Nhân danh bóng đêm chương 298 tới chương 348. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối phương cực kỳ cẩn thận, đánh một đòn thành công liền nhanh chóng biến mất trong bóng tối, nhanh đến nỗi khi hàng xóm mở cửa sổ ra xem náo nhiệt lại chỉ có thể nhìn thấy một tên côn đồ gãy chân. Giống như cái chân gãy của tên côn đồ kia là do hắn tự ngã. Tiểu Ưng nói, ta biết việc này. Trịnh Viễn Đông nói, Khánh Trần là hàng xóm của Giang Tuyết, ở ngay tầng dưới nhà nàng, có hàng xóm nói hắn có quan hệ rất tốt với con gái của Giang Tuyết. Đây là manh mối thứ hai. Trịnh Viễn Đông nói, lúc hai học sinh Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân bị bắt cóc tại nhà Giang Tuyết, Lưu Đức Trụ đã đưa các ngươi đến đường hành thự. Nhưng sao Lưu Đức Trụ biết chuyện này? Đến cùng là ai phát hiện chuyện này rồi gửi tin tức cho mọi người? Cũng chính là sau khi xảy ra chuyện này, ta và Lộ Viễn mới ý thức được, có một người trốn ở phía sau màn, giật dây con rối, làm những trò này để đánh lạc hướng người khác. Thật ra cho đến giờ phút này, Trịnh Viễn Đông mới chú ý tới một người xuất hiện trong tất những manh mối có liên quan, đó là Khánh Trần. Trong tất cả mọi chuyện xảy ra đều liên quan đến có cái tên này, nhưng giống như mỗi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Đây là manh mối thứ ba. Trịnh Viễn Đông nói, trong sự kiện trên núi Lão Quân, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 10 khách sạn, ngay cả ghi chép những người ở đó cũng bị đốt mất. Bởi vì xảy ra vụ hỏa hoạn đó, chúng ta không thể nào tra được những ai từng thuê khách sạn. Tiểu Ưng nói, đúng vậy, lúc đó đội trưởng Lộ còn tự mình đi lật phế tích, nhưng không tìm được cái gì cả. Trịnh Viễn Đông nói, các ngươi đều không để ý đến một việc, hiện tại tất cả mọi người đều đã đặt trước khách sạn trên app. Ta đã tra trên Mỹ Đoàn, tìm được thông tin thuê nhà của Giang Tuyết. Giang Tuyết không có xe riêng, ta đã đi tìm ghi chép danh sách khách hàng trên xe buýt, bây giờ nếu muốn ngồi xe buýt chính quy cũng cần dùng thẻ căn cước mua vé, cho nên ta phát hiện, Khánh Trần cũng ngồi trên chuyến xe đến núi Lão Quân. Cho nên, đêm đó Khánh Trần cũng ở trên núi Lão Quân. Đây là manh mối thứ tư. Về sau Trịnh Viễn Đông còn tìm hiểu được, Khánh Trần là bạn học kim anh em tốt của Nam Canh Thần. Điều này có thể giải thích vì sao Khánh Trần giết tên côn đồ ở phía sau khách sạn sau đó lại lên tầng 2 trước, chắc chắn là để cứu Nam Canh Thần. Cũng có thể giải thích vì sao Vương Vân nói sát thủ còn rất trẻ, Nam Canh Thần lại nói sát thủ là đàn ông trung niên hơn 30 tuổi. Sau đó Trịnh Viễn Đông lại phát hiện trong ghi chép hành khách trên xe buýt, sau khi xảy ra vụ án bắt cóc, đến sáng sớm ngày mùng 8 tháng 13 người Giang Tuyết, Khánh Trần, Lý Đồng Vân mới rời khỏi núi Lão Quân. Trong thời gian này, chắc chắn Khánh Trần đang dưỡng thương. Rất nhanh, Trịnh Viễn Đông lại phát hiện, sau khi sự kiện xuyên qua xảy ra, cha của Khánh Trần lại liên tục vào tù, hai lần đều do bị người báo tụ tập đánh bạc. Hắn đi tra những người báo tin, trong đó một hồ sơ viết người báo cáo là công dân gương mẫu Khánh Tiên Sinh. Giờ phút này, rốt cuộc Trịnh Viễn Đông cũng có thể đánh giá rõ ràng con người Khánh Trần, độc ác tàn nhẫn. Đây là manh mối thứ năm. Khi sâu chuỗi năm manh mối này lại, đến Trịnh Viễn Đông cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn có thể phán đoán một cách chính xác. Học sinh cấp 3 gọi là Khánh Trần kia vẫn luôn giấu kín thân phận nhưng lại có tác dụng cực lớn trong mỗi sự kiện xảy ra. Có lẽ đối phương không phải là người giật dây kia, nhưng có thể chắc chắn tên sát thủ trên núi Lão Quân chính là hắn. Trong văn phòng, miệng Tiểu Ưng càng mở càng lớn, ông chủ, hắn chỉ là một học sinh cấp 3 thôi. Theo Tiểu Ưng, mặc dù mỗi cái manh mối mà ông chủ nói đều rất có sức thuyết phục, nhưng hắn không thể tin được một học sinh trung học lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trong từng sự kiện kia, đổi lại là hắn, sợ là đã sớm bị bọn côn đồ giết rồi. Với lại, đối phương không chỉ có khả năng phản trinh sát rất tốt, có thể cắt đuôi được Lộ Viễn, còn có thể lấy một địch nhiều, tỉnh táo giết người. Mấu chốt nhất là, lại còn có thể không quan tâm tình thân mà đưa cha ruột vào tù. Tên này CMN chắc chắn là người vô cùng tàn nhẫn. Vậy ông chủ định làm gì với thiếu niên này bây giờ? Tiểu Ưng suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra Côn Luân bây giờ rất cần những kẻ khó chơi như thế này. Đúng vậy. Trịnh Viễn Đông suy nghĩ rồi nói, dù chúng ta không tìm được người phía sau màn, nhưng có thể khiến Khánh Trần làm việc cho chúng ta cũng coi là thu hoạch không tệ. Tiểu Ưng hớn hở cười nói, đúng, không mất công đi không một chuyến. Trịnh Viễn Đông. Tiểu Ưng không dám cười nữa, ông chủ, ta nói sai rồi. Trịnh Viễn Đông thấm thí nói, Tiểu Ưng, có phải do mấy lần xung đột trước làm cho đầu óc ngươi xảy ra vấn đề gì hay không? Ta cho nhóm ngươi nghỉ hai ngày, ngươi nên đi kiểm tra thử xem. Không cần đâu ông chủ, ta không sao, ta chỉ nói đùa chút thôi mà. Tiểu Ưng vừa đáng thương vừa thành khẩn nói. 6 giờ tối. Ngoài cửa ra vào phòng pháp y, một nhân viên làm như không có chuyện gì mà đi ra ngoài. Bảo vệ ngoài của cười chào hỏi hắn, Tần khoa trưởng, tan tầm về nhà sao? Tần trưởng khoa cười đáp lại, ừ, mệt mỏi một ngày rồi, nhanh về nghỉ ngơi thôi. Nói xong, Tần trưởng khoa liền đi lên xe buýt. Đầu tiên, hắn đi đến chợ bán thức ăn trước, mua một bó hành, một bó rau cần, 2 cân thịt trâu, sau đó lại đi sang cửa hàng tạp hóa mua một chai xì dầu. Lúc này hắn mới đi về nhà. Cuối mùa thu, sắc trời cũng mau tối hơn. Chỉ là sau khi về đến nhà, Tần trưởng khoa lại không bật đèn trong phòng khách ngay, sờ soạng đi về phía tủ tivi. Hắn lấy ra một lá thư từ phía sau tivi, dựa vào ánh đèn điện thoại mà viết xuống mấy chữ lên trên lá thư, DNA không chính xác. Viết xong, Tần trưởng khoa lấy ra một con dao thái thịt từ trong bếp, nhẹ nhàng cắt trên cánh tay của mình, cứ như vậy, vết thương này sẽ bị quần áo che mất, không người nào có thể nhìn thấy được nó. Hắn nhỏ một ít máu lên trên phong thư, có thể thấy máu chảy theo những khe rãnh rồi chảy ra toàn bộ bức thư. Tần trưởng khoa lấy ra một cái bật lửa rồi bắt đầu đốt bức thư. Ngọn lửa màu đỏ cam từ từ cháy lớn, chiếu sáng phòng khách. Ngay sau đó Tần trưởng khoa nhìn về phía đối diện, hắn hoảng sợ hét ầm lên. Không tự chủ mà lui về phía sau. Trong nháy mắt khi ánh lửa chiếu sáng phòng khách, hắn mới phát hiện trên chiếc ghế salon đối diện là đồng nghiệp cũ của mình, Lộ Viễn. Lộ Viễn không hề có ý định dập lửa trên phong thư kia, mặc cho nó cháy hết trong tay Tần trưởng khoa. Phòng khách lại tiếp tục bị bóng tối bao trùm. Lộ Viễn thở dài nói, lão Tần, vì sao? Trước đó ta không tin những gì trinh sát nói, người không phải loại người như vậy, ngươi còn từng dạy ta phải làm người chính trực. Tần trưởng khoa dựa lên tủ tivi, thoáng có chút run rẩy nói, tiểu Lộ, ta bị ung thư, đối phương có loại thuốc mà ta cần, thứ này không có ở thế giới ngoài. Ta đã điều tra giá cả trên chợ đen ở nước ngoài, với tiền lương ít ỏi của ta, căn bản mua không nổi. Dù có bán hết tất cả của cải cũng chỉ có thể đủ mua lượng thuốc dùng trong một tháng. Lộ Viễn vô cùng sửng sốt, hắn không nghĩ tới lão Tần lại phản bội tổ chức vì chuyện này. Nhưng mà rất nhanh hắn liền nghĩ đến một việc, có rất nhiều người mắc bệnh nan y như lão Tần. Trước kia mọi người còn cảm thấy ung thư là một khái niệm gì đó xa xôi, nhưng bây giờ có mấy ai không có bạn bè bị ung thư cơ chứ? Nhưng mà, người nắm giữ con tem ác ma kia đang lợi dụng mong muốn được sống của mỗi người, hoặc những mong muốn khác của họ, thúc đẩy họ làm giao dịch với ác ma. Đối phương không hề ép buộc ai. Trong thần thoại, ác ma chưa bao giờ ép buộc ai, bọn chúng chỉ dùng lợi ích để câu dẫn con người bán đứng linh hồn. Tần trưởng khoa run rẩy nói, tiểu Lộ, tha cho ta một lần này thôi, dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa. Lộ Viễn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt của hắn cũng bị bao phủ trong bóng tối, thấy không rõ biểu cảm như thế nào. Một lúc lâu sau, Lộ Viễn thở dài một tiếng nói, lão Tần, thật xin lỗi. Vừa dứt lời, Tần trưởng khoa liền quay người muốn chạy ra ngoài, nhưng Lộ Viễn đã nhanh chóng đi đến cạnh hắn, đánh hắn ngất xỉu. Lộ Viễn yên lặng nhìn vị đồng nghiệp cũ này, trong đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn luôn âm thầm điều tra xem ai là người tiết lộ thông tin ra ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Trong phòng khách u ám, Lộ Viễn ngồi trên ghế salon chờ đồng đội trợ giúp, hắn muốn bí mật dẫn lão Tần đi. Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra rồi gọi một cuộc điện thoại, sau đó thẫn thờ phát hiện không biết đã gọi xong từ lúc nào. Mấy chục phút sau, tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, Lộ Viễn mở cửa ra xem, hóa ra là ông chủ Trịnh Viễn Đông đích thân đến. Ông chủ, sao ngài lại tới đây? Trịnh Viễn Đông nhìn thoáng qua lão Tần còn đang hôn mê trên mặt đất, bắt tại chỗ. Ừ. Tinh thần Lộ Viễn có vẻ khá chán nản. Ông chủ, lúc ta vừa vào nghề, có lần điều tra một vụ án rất kinh khủng. Trong lúc lão Tần kiểm tra thi thể, ta thì nôn bên ngoài phòng giải phẫu. Sau đó hắn rót một cốc nước nóng cho ta, nói với ta thật ra lúc hắn mới vào nghề cũng vậy. Từ 1, 5, 7, mỗi 200 KP hôm sau bạo 10 chương. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Lộ Viễn tiếp tục nói, hắn nói, công việc của chúng ta tuy vừa khổ vừa mệt, tiền lương cũng thấp, nhưng đã chọn thì không nên nghĩ nhiều làm gì. Nói thật, lúc điều tra người làm lộ thông tin, hắn không ngờ lại tra ra lão Tần. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn, lão Tần phạm pháp, cứ để luật pháp xử lý hắn. Nhưng ngươi và ta có thể hiểu, lúc một người đối mặt với sinh tử của bản thân đều sợ hãi. Ta không trách hắn, ngươi cũng không cần trách hắn. Lộ Viễn nói, con gái lão Tần còn đang đi học, nếu chúng ta làm vậy, không biết con hắn có bị ảnh hưởng gì không? Trên đời này vốn cũng không có ai có thể lạnh lão như máy móc, tất cả mọi người đều có máu có thịt. Đều lo lắng cho gia đình, cũng sẽ vui cười giận mắng. Mong ước trong lòng loại người mạnh mẽ như Trịnh Viễn Đông là được quay về năm đó, uống rượu với các chiến hữu trên quán đồ nướng ven đường. Bính mệnh tam lang như tiểu ưng thỉnh thoảng cũng sẽ mơ được phú bà bao nuôi. Mỗi người đều có mơ ước của riêng mình, nhưng chắc chắn những mơ ước đó đều liên quan đến tình người. Trịnh Viễn Đông nói, ngươi sai người là một bản thống kê, những người có người thân bị bệnh nặng hay gia tộc có bệnh di truyền, nếu ở thế giới trong có thuốc hoặc thuốc biến đổi gen có thể chữa được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp lấy cho họ. Lộ Viễn ngạc nhiên, ông chủ, thuốc chữa bệnh liên quan đến gen di truyền ở thế giới trong không rẻ. Trong phòng khách, Trịnh Viễn Đông yên lặng nhìn lão Tần vẫn đang hôn mê, sau đó vỗ vỗ bả vai Lộ Viễn, không có gì, ta sẽ nghĩ cách. Đúng rồi, thưa ông chủ. Lộ Viễn nói, ta dựa theo những gì ngươi nói, không ngăn hắn truyền tin ra ngoài. Ừ, Trịnh Viễn Đông gật gật đầu. Nhưng mà, ta vẫn không thể hiểu được. Lộ Viễn buồn bực, chúng ta rất vất vả mới lấy được kết quả xét nghiệm, tại sao phải đưa cho người khác? Vì ta không muốn người khác cũng mắc tới tên học sinh cấp 3 Khánh Trần này. Trịnh Viễn Đông trả lời. Tuy lần này vẫn không thể tìm được người giật dây, nhưng tìm được người có thể lôi kéo làm thành viên tổ chức như Khánh Trần cũng khiến Trịnh Viễn Đông cảm thấy mọi chuyện hắn làm không hề vô ích. Hắn nói với Lộ Viễn, mặt khác, triệu tập tất cả bộ phận gián điệp, điều tra hình sự, phân tích hành vi, giải mã mật mã đến đây. Báo cho những người phụ trách đặt hết vé máy bay gần nhất tới Lạc Thành, ta có dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra ở nơi này. Bộ đặc công của các ngươi hành động cũng phải thật cẩn thận và cảnh giác, bắt đầu điều động mọi người đến Lạc Thành đi. Trong tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp 11 ban 3 Điền Hải Long đi dạo một vòng xung quanh lớp học. Khi thấy Khánh Trần ngồi trong phòng, chủ nhiệm vô cùng sửng sốt, có phần ngoài ý muốn. Điền Hải Long cảm thấy, rất ít khi hắn thấy Khánh Trần trong tiết này, vì thế nội tâm hắn lúc này vô cùng kích động. Lúc tan học, Khánh Trần và Nam Canh Thần cùng ra bên ngoài. Ở lớp bên cạnh, đám công tử kia khoác vai Lưu Đức Trụ, ồn ào muốn đi chơi ở quán Ba Lạc Thành, kết quả Lưu Đức Trụ không đồng ý, một mình cưỡi xe đạp về nhà. Đám công tử kia có vẻ khá mất hứng, từng tên rú ga ở cửa trường học. Trong âm thanh vù vù của từng chiếc xe sang trọng, Khánh Trần thậm chí cảm thấy đây mới là thế giới cyber. Nhưng Khánh Trần cũng hiểu được, Lưu Đức Trụ vội vã về nhà hẳn là có tin muốn báo cho mình. Rất có thể lắm. Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần, người có tính toán gì tiếp không, ta thấy Lý Y Nặc đối với ngươi rất tốt, sư phụ ta cũng nói nàng thật lòng yêu ngươi. Nam Canh Thần lắc đầu nói, đúng là nàng đối với ta rất tốt, nhưng ta vẫn muốn tập làm hacker hơn. Đến lúc trở về thế giới trong, ta cũng có năng lực giúp ngươi đúng không? Với lại mọi người thường nói, sống đến già học đến già, ta hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ thật nhanh, không làm liên lụy đến ngươi nữa. Ta cũng không thể dựa vào Lý Y Nặc mãi. Khánh Trần hơi xúc động, thật sự là đường tới thiên đường ngươi không đi, đâm đầu vào con đường học hành này làm gì? Nam Canh Thần, nhưng đúng lúc này, trong lúc vô tình quay đầu, Khánh Trần lại phát hiện Ương Ương luôn đi theo sau họ. Hắn nghĩ một lúc rồi nói với Nam Canh Thần, ta về nhà trước đây, ngày mai gặp lại. Nói xong, Khánh Trần đi vào trong đám người. Hắn lặng lẽ đi ngang qua đường hành thự, tiến vào viện số 4. Đến lúc này vẫn có tiếng bước chân mơ hồ như cũ theo sau hắn. Khánh Trần quẹo vào một ngõ nhỏ u ám, hắn bỗng quay đầu nhìn cô nàng phía sau, vì sao lại theo ta? Ương Ương trầm mặc mấy giây rồi nói, xin hỏi, lầu số 12 đi thế nào? Khánh Trần nhíu mày, lầu số 12, đây không phải nhà của mình sao? Chờ chút, sáng sớm hôm nay Giang Tuyết có nói, căn phòng bên cạnh đã có hộ mới chuyển tới, không phải là cô nàng Ương Ương này đi. Khánh Trần thử thăm dò, chủ nhà mới phòng 101. Ừ, Ương Ương đưa chìa khóa ra, đêm qua mới đến, bây giờ không tìm thấy đường. Vậy ngươi theo ta. Khánh Trần nói xong liền đi phía trước dẫn đường. Ngươi cũng ở chỗ này sao? Ương Ương hiếu kỳ. Ừ, Khánh Trần nói, ta ở nơi này nhiều năm rồi. Vậy thì tốt, sau này ta đi theo ngươi là được. Ương Ương nói. Lúc nghe được câu nói này, Khánh Trần cảm thấy hơi khó hiểu, cái gì gọi là sau này đi theo hắn là được? Chẳng lẽ nàng ta không biết đường đến cửa chính? Lúc ở lớp, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều khen nức nở khả năng dùng súng của cô nàng này. Sau đó còn kể chuyện nàng một mình vượt qua Ấn Độ Dương, loại người này sao có thể không tìm thấy nhà mình cơ chứ? Chuyện này không hợp với lẽ thường. Khánh Trần cảm thấy có gì đó không đúng, hắn dò hỏi lần nữa, dân mù đường. Lần này Ương Ương trầm mặc rất lâu, ừ, Khánh Trần thầm cảm thấy bất ngờ, một thiếu nữ thiên tài như vậy lại là dân mù đường. Buổi sáng, hắn nhớ Hồ Tiểu Ngưu từng nói, lúc đầu đối phương chỉ chơi du thuyền ở khu vực gần bờ biển, sau đó tự dưng nổi hứng vượt qua Ấn Độ Dương. Lúc đối phương ở trên biển, đầu tiên là đánh lui cướp biển, sau đó thuyền mất phương hướng, cuối cùng phải đi rất lâu mới trôi dạt vào Pakistan. Khi Khánh Trần nhớ lại tất cả những gì mà thiếu nữ trải qua, nhìn không được mà đoán, cái gọi là nhất thời nổi hứng vượt qua Ấn Độ Dương. Sẽ không phải là lạc đường trên biển chứ? Sau đó tự nhiên sáng tạo ra một truyền kỳ. Còn có, cái gọi là mất phương hướng trên biển, bất đắc dĩ trôi dạt vào Pakistan chẳng lẽ lại là lạc đường? Bỗng nhiên Khánh Trần cảm thấy, suy đoán của mình nghe có vẻ rất hợp lý. Tới cửa nhà, Khánh Trần nhìn Ương Ương móc chìa khóa mở cửa chính, sau đó nói một tiếng cảm ơn. Hắn nhìn vào trong phòng. Dù tất cả đồ đã đổi mới nhưng bức tường tróc từng mảng vẫn còn, xem ra đối phương cũng không có ý sửa chữa. Khánh Trần nhìn không được hỏi, ngươi vừa chuyển đến đây, không cần sửa chữa lại gì sao? Ương Ương lắc đầu, ta không quan tâm mấy cái này, có thể ở là được. Vậy ngươi có thể trực tiếp ở lại khách sạn là được, vì sao muốn ở chỗ này? Khánh Trần lại hỏi. Ương Ương nhìn hắn một cái, khách sạn cách trường học quá xa. Khánh Trần cũng hiểu ý đối phương, bởi vì khách sạn ở quá xa nên rất dễ lạc đường. mà nơi này chỉ cách trường học có 5 phút đồng hồ đi bộ, đi lại mấy lần cũng có thể nhớ. Trước đó hắn còn tưởng hộ gia đình mới chuyển đến là nhằm vào mình. Giang Tuyết, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chơ đều ở đây, hiện tại xem ra, lý do đối phương ở đây vô cùng đơn giản và ngắn gọn, bởi vì ở đây rất gần trường học. Đột nhiên, máy truyền tin trong túi Khánh Trần rung lên, hắn chào tạm biệt Ương Ương rồi quay vào nhà. Trên bàn đã bày rất nhiều món ăn, còn có tờ giấy Giang Tuyết lưu lại, nói nàng mang theo Lý Đồng Vân đi về nhà, hai ngày nữa bà ngoại và ông ngoại của Tiểu Đồng Vân sẽ tới thăm từ Trịnh Thành, nàng phải về quét dọn vệ sinh một chút. Khánh Trần ngồi bên cạnh bàn ăn lấy ra máy truyền tin, là Lưu Đức Trụ gửi tin đến, ông chủ, có thư mới gửi đến. Đối phương viết trên thư là, hôm nay không thể tìm được ngươi, thật thất vọng, hi hi. Hắn âm thầm nhíu mày, sao người nắm giữ con tem ác ma như âm hồn bất tán thế, trong thời gian nhanh như vậy đã biết kết quả xét nghiệm máu hôm nay của hắn. Không biết đối phương làm kiểu gì nữa. Nhưng may mắn là, tin hắn truyền ra trước đó hẳn đã đánh lạc hướng không ít người. Chuyện này khiến Khánh Trần có thể thở phào nhẹ nhàng, hắn không để ý người khác coi hắn như quân cờ, ngược lại, đánh giá hắn càng thấp càng tốt. Lúc này, Lưu Đức Trụ gửi tin đến, ông chủ, lá thư này xuất hiện bên gối của ta lúc chạng vạng tối, khi đó ta còn chưa tan lớp tự học buổi tối, cho nên bị cha ta thấy được. Không có chuyện gì chứ? Khánh Trần giật mình, thì ra Lưu Đức Trụ từ chối lời mời của đám công tử kia là vì chuyện này. Những gì hắn làm gần đây đã gõ cho tên này trở nên biết điều hơn trước nhiều. Hắn trả lời một tin, không sao, trả lời lại người kia, ngươi không tìm được ta, nhưng ta sắp tìm được ngươi rồi. Sau khi Lưu Đức Trụ đọc được tin nhắn thì giật mình, ông chủ thật lợi hại, để ta trả lời hắn. Hắn đang nghĩ, chờ ông chủ tìm được tên này, có phải hắn không cần tốn máu nữa không? Lưu Đức Trụ vội nghĩ. Thật ra Khánh Trần chưa tìm được chút manh mối nào cả. Chẳng qua hắn cảm thấy, nếu đối phương đã quấy rối mình nhiều lần, không dọa lại đối phương thì thật có lỗi với bản thân. Không thể để đối phương dọa mình mãi được. Dù sao, đối phương cũng không biết rốt cuộc hắn là ai, không thể xác định được hắn có manh mối thật không. Một câu có thể khiến kẻ địch lâm vào khủng hoảng, còn làm đối phương tốn thời gian xem thử trên người hắn có sơ hở gì không, tội gì không làm. Lưu Đức Trụ gửi tin nhắn, ông chủ, hắn lại viết một lá thư, ta cảm thấy Khánh Trần mạnh hơn Lưu Đức Trụ nhiều, không biết hắn có hứng thú làm việc cho ta không, hi hi. Đối phương không trả lời mình lá thư trước. Điều này nói rõ, người nắm giữ con tem ác ma không muốn tiếp tục đàm luận việc này, hắn lo nói nhiều sẽ sai nhiều. Nhưng đối phương ở ngay trước mặt Khánh Trần, định lôi kéo Khánh Trần làm việc cho hắn, thật khiến người ta cảm thấy rung động. Đương nhiên, người cảm thấy rung động nhất chính là Lưu Đức Trụ. Bị người ta nhục mạ ngay trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ đối phương quên hắn mới là người viết thư, sao có thể so sánh như vậy ngay trước mặt mình, có chút tôn trọng người khác được không? Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lưu Đức Trụ chú ý đến cái tên Khánh Trần này, chẳng lẽ đây là một thủ hạ khác của đại ca? Cái tên này nghe hơi quen tai. Đây có phải sát thủ đã cứu mình trên núi Lão Quân lần trước? Nếu thật, vậy mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, có thể thân thiết. Lúc này, Khánh Trần gửi tin tới, trả lời hắn, muốn lôi kéo Khánh Trần sợ không dễ đâu. Nhưng không đợi Khánh Trần kịp ăn miếng cơm, Lưu Đức Trụ lại gửi tin nhắn đến, ông chủ, hắn lại gửi đến một lá thư, không cần tự tin như vậy. Có vẻ ngươi không biết ta đã viết thư cho Khánh Trần, xem ra hắn cũng không nghe lời ngươi lắm, hi hi. Khánh Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, viết thư. Sao hắn chưa lấy được? Chết rồi. Bỗng nhiên Khánh Trần ý thức được một vấn đề, Lâm Tiểu Tiếu nói muốn gửi con tem ác ma cần địa chỉ. Cho nên nếu hắn bị người này để mắt tới, đối phương có thể tra được địa chỉ của hắn dễ dàng, hơn nữa còn viết thư cho hắn. Nhưng mà, hắn đã dọn nhà rồi. Đối phương có thể tra được địa chỉ nhưng bây giờ người ở đó không phải hắn, mà là Ương Ương. Cho nên lá thư đối phương nói tới, khả năng cao đang ở bên cạnh gối đầu của Ương Ương. Khánh Trần có thể tưởng tượng được, khi Ương Ương nhìn thấy lá thư đó sẽ bất ngờ cỡ nào. Khánh Trần suy nghĩ, bây giờ hắn có nên đi lấy lá về rồi giải thích gì đó với cô nàng không? Vấn đề này thật khó giải quyết. Trong lúc Khánh Trần đang xoắn xuýt, tiếng đập cửa truyền đến, Khánh Trần mở cửa thì thấy Ương Ương. Cô nàng đưa lá thư trong tay ra, chắc là của ngươi. Nói xong, nàng đưa thư cho Khánh Trần rồi quay người về nhà, không hỏi gì thêm, thậm chí không hề nghi ngờ, nhưng nàng làm vậy lại khiến Khánh Trần không cảm thấy xấu hổ. Vào lúc Ương Ương muốn đóng cửa, nàng bỗng quay đầu nói với Khánh Trần, đúng rồi, còn một chuyện, ngươi còn nhớ Vương Vân không? Khánh Trần vô cùng sửng sốt, còn nhớ. Nàng bị hằng xả Lý Đông Trạch giết ở thế giới trong, kiểu chết vô cùng thảm. Ương Ương nói, nàng còn một anh trai rất chiều chuộng nàng, cha mẹ nàng cũng coi là hòn ngọc quý trên tay, chuyện này Vương gia sẽ không bỏ qua đâu. Sau khi Bạch Uyển Nhi trở lại Hải Thành đã đẩy tất cả mọi chuyện lên người Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân. Khánh Trần hỏi, vì sao lại nói với ta cái này? Ở thế giới trong, lực ảnh hưởng của Vương gia cực kỳ bé nhỏ, bọn họ không thể nào tìm Lý Đông Trạch và Lý Thúc Đồng để báo thù. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân chỉ có thể xem như có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng bọn họ sẽ không vì chuyện này mà xung đột với Hồ gia và Trương gia. Ương Ương giải thích, cho nên bây giờ người bọn họ có thể tìm tới chỉ có thể là Lưu Đức Trụ. Đừng quên, nơi này là thế giới ngoài, là sân nhà của Vương gia, họ muốn tới báo thù. Khánh Trần nhíu mày, hắn cũng đoán được Vương gia sẽ báo thù cho Vương Vân và không từ thủ đoạn nào. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Vương gia sẽ nhát gan như vậy. Với lại, tại sao Ương Ương lại nói chuyện này với mình? Khánh Trần hỏi, Vương Vân không phải là thành viên trong nhóm ngươi sao, sao ngươi không giúp Vương gia? Cô nàng bình tĩnh nói, ta ở trong nhóm nhưng lại không thích trà xanh. Lúc này, Khánh Trần hỏi, thật ra ta rất muốn biết, tại sao ngươi đến Lạc Thành, sau đó chuyển đến lớp 11 bang 3? Mục tiêu của ngươi là gì? Ngươi đã không thẳng thắn nói với ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ương Ương nói, chờ đến khi ngươi muốn nói tất cả, có thể hỏi lại ta. Nói xong, cô nàng đóng cửa lại. Cho đến lúc này, Khánh Trần mới nhìn thoáng qua nội dung trong thư, những thứ ngươi muốn, ta đều có, nhưng nếu muốn có được thứ gì, chắc chắn phải chấp nhận hy sinh, hi hi. Khánh Trần thở dài, câu quảng cáo này chẳng có chút hấp dẫn nào cả, ngươi không nói ngươi có cái gì. Lần đầu hắn cảm thấy trong ván cờ với người nắm giữ con tem ác ma, hắn chiếm hết thượng phong. Ván này, hắn thắng. Không thể không nói, lớp bảo vệ thứ hai của Khánh Trần có tác dụng rất kịp thời. Đối phương rõ ràng đã để mắt tới cái thân phận Khánh Trần này, nếu không có tin tức khác lộ ra, như vậy chẳng mấy chốc đối phương tạo ra một loạt âm mưu nhằm vào hắn. Mà bây giờ, hắn đã trở thành một nhân vật nhỏ bé, thành một quân cờ. Như vậy an toàn hơn nhiều. Khánh Trần không có ý định dùng thân phận Khánh Trần để trả lời. Dù sao nếu hắn muốn trả lời, CMN còn phải cắt ngón tay lấy máu. Hiện tại, lấy máu của Lưu Đức Trụ thì thích hợp hơn. Lúc này, đối phương lại gửi cho Lưu Đức Trụ một bức thư. Ta rất hiếu kỳ nha, vì sao ngươi có thể giấu tốt như vậy? Đây là nghi vấn lớn nhất của người nắm giữ con tem ác ma. Trịnh Viễn Đông góp nhặt được nhiều manh mối, lại phải huy động nhiều người tiến hành xét nghiệm. Người đó cũng suy nghĩ, chú ý đến hắn lâu như vậy. Nhưng không ai trong tất cả mọi người tìm được người giật dây kia, chỉ có thể tìm được hai quân cờ. Loại cảm giác này khiến người vốn nắm giữ mọi thứ như chủ nhân con tem cảm thấy không vui vẻ. Lưu Đức Trụ hỏi, ông chủ, trả lời hắn thế nào bây giờ? Khánh Trần trầm mặc một lát, hi hi. Trong một góc nào đó của thành phố, một bóng người thon gầy ngồi trước một cái cửa sổ sát đất to lớn, nhìn bức thư trong tay và hai chữ hi hi trên đó, rơi vào trầm tư. Người nắm giữ con tem ác ma biến sắc vì hai chữ. Khánh Trần không tiếp tục đáp lại người nắm giữ con tem ác ma nữa, mà bắt đầu tập huấn lại. Dựa theo những gì Lý Thúc Đồng nói, dù hắn đã mở khóa gen nhưng tiềm lực cơ thể lại không tăng lên đến mức cao nhất, huấn luyện vẫn có hiệu quả như cũ. Mặc dù số tăng lên không là gì đối với siêu phàm giả, nhưng từ trước đến nay, Khánh Trần lại rất thích được ở mức cao nhất. Với lại hắn luôn tin, tự hạn chế mới là thứ làm con người không thể đạt được mục đích. Thời gian đếm ngược 137,000. 7 giờ sáng cuối tuần, không có tiết học. Lưu Đức Trụ đã rời giường rửa mặt từ sáng sớm, cha của hắn, Lưu Hữu Tài nhìn con trai của mình, vô cùng vui vẻ. Lúc sự kiện xuyên qua còn chưa xảy ra, buổi tối trước mỗi cuối tuần, Lưu Đức Trụ hoặc là hơi game đến rạng sáng, hoặc cày phim suốt đêm. Sau đó ngày thứ hai sẽ ngủ say như chết, hoàn toàn không biết điều độ là gì. Nhưng bây giờ thì khác, tối hôm qua Lưu Đức Trụ đi ngủ rất sớm, hôm nay cũng dậy rất sớm. Bây giờ Lưu Hữu Tài đang cảm thấy con trai mình trưởng thành rồi. Lúc đầu hắn cảm thấy xuyên qua có thể là chuyện xấu, sau đó con trai hắn còn gặp chuyện, suýt bị bắt cóc. Nhưng bây giờ, chuyện xấu lại biến thành chuyện tốt, còn hắn không chỉ thành một trong những người du hành thời gian nổi tiếng nhất, còn rèn luyện được những thói quen tốt. Điều này khiến người làm cha như Lưu Hữu Tài càng cảm thấy hắn phải cố gắng tìm hiểu vận may và sự nghiệp của con trai mình. Chỉ là, đột nhiên Lưu Hữu Tài cảm thấy sắc mặt con của hắn đã tái nhợt hơn hôm qua rất nhiều. Trên người còn có mùi ngai ngái. Trụ tử, ngươi dậy sớm như vậy vì muốn đi ra ngoài sao? Ta đã nấu cơm cho ngươi rồi, ăn xong rồi đi. Lưu Hữu Tài vừa tháo tạp về vừa nói. Không ăn. Lưu Đức Trụ nói, cha, ngươi nấu cơm xong thì để trên mặt bàn là được, ta đi một lúc rồi về ăn. Nói xong, Lưu Đức Trụ cuốn kỹ khăn quàng cổ cho mình, sau đó đội thêm một cái mũ, còn đeo thêm cái kính râm lúc trước hắn mua để làm màu. Bộ dạng võ trang đầy đủ từ đầu đến chân của con trai khiến Lưu Hữu Tài sửng sốt, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Nếu nhìn thấy ở ngoài đường, hắn chưa chắc có thể nhận ra con trai của mình. Lưu Hữu Tài chần chừ một chút hỏi, người muốn đi đâu? Cha, đừng hỏi nữa, đây là bí mật. Lưu Đức Trụ nói xong liền quay người đi ra ngoài. Đợi sau khi con trai ra cửa, Lưu Hữu Tài vội vàng tìm vợ mình là Vương Thục Phân nói thầm, vợ à, hôm nay ngươi có cảm thấy con trai của chúng ta rất kỳ lạ hay không? Giờ phút này, Lưu Đức Trụ đang đứng bên cạnh một điểm hiến máu lưu động, lặng yên không tiếng động quan sát xung quanh. Nhưng kỳ quái là, hắn luôn cảm thấy một cặp tình nhân mặc áo đôi màu đen lén quan sát mình. Có điều mỗi khi hắn quay đầu nhìn sang lại phát hiện đôi tình nhân kia không hề nhìn mình, họ chỉ đang cười đùa nói chuyện phím mà thôi. Chắc là do hắn quá lo. Lưu Đức Trụ quan sát một lúc lâu, sau đó mới yên lặng đi vào trạm hiến máu. Xin chào, ta có thể mua máu không? Chị gái y tá nhìn vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người đến chỗ hiến máu để mua máu. Đây là nơi để hiến máu, không phải để bán máu. Lưu Đức Trụ suy nghĩ rồi nói, vậy có thể bán ta một bộ kim truyền lấy máu và túi đựng máu được không? Chị gái có vẻ rất bất đắc dĩ, những thứ này cũng không bán. Vậy ta đến hiến máu. Lưu Đức Trụ nói. Chị gái y tá trên xe hiến máu lưu động vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Được rồi, ta phải kiểm tra vài thứ trước khi lấy máu của ngươi. Nói xong, nàng lấy ra máy móc để kiểm tra đo lường nhóm máu, huyết sắc tố, kháng nguyên viêm gan B trong máu của Lưu Đức Trụ, sau đó lại lấy ra thiết bị kiểm tra nhịp tim, huyết áp. Cho hắn sau khi xác nhận không có việc gì, chị gái tiến hành sát trùng trên cánh tay Lưu Đức Trụ, sau đó đâm kim lấy máu. Lưu Đức Trụ nhìn máu của mình chảy vào trong túi chứa, yên lặng chờ đợi. Bấy giờ, đôi tình nhân vừa rồi vụng trộm quan sát Lưu Đức Trụ rồi nhìn nhau, im lặng từ từ tiến gần tới xe hiến máu. Bọn họ dùng tay phải sờ vào trong áo khoác đen, lấy ra một khẩu súng màu đen, nòng súng đã được lắp ống giảm thanh. Nhưng không đợi họ lại gần. Ngay khoảnh khắc khi chị y tá rút ra túi đựng đầy 300cc máu, đột nhiên xảy ra một chuyện. Lưu Đức Trụ lại đứng dậy cướp lấy túi máu rồi chạy, trong nháy mắt đã chạy ra xa. Bên ngoài xe, cặp tình nhân đang đến gần quay ra nhìn nhau, bị chuyện bất thình lình vừa rồi khiến kế hoạch rối loạn. Họ thấy y tá xuống xe đuổi theo nên vội giấu súng đi. Lúc này, chị gái y tá trên xe và bọn họ nhìn theo bóng lưng Lưu Đức Trụ mà không thể hiểu nổi, vừa rồi là có chuyện gì. Đây là lần đầu họ thấy có người đến hiến máu để cướp máu. Vấn đề mấu chốt là, đối phương còn tự cướp máu của mình. Cướp làm cái gì cơ chứ? Lúc này, chị y tá nghi ngờ nhìn đôi tình nhân đứng cạnh xe, các ngươi. Đến để hiến máu sao? Đôi tình nhân thấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương thì nhìn nhau, phải, chúng ta đến hiến máu. Lên đây, tranh thủ thời gian nào chị gái y tá nói. Đôi tình nhân nhìn thật kỹ bóng lưng Lưu Đức Trụ. Người không chết được còn chưa tính, bây giờ mỗi người còn phải hiến 300cc máu. Nhưng họ không biết Lưu Đức Trụ cũng có nỗi khổ riêng, cướp máu chỉ là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn không biết lấy máu ở đâu. Từ đêm qua đến giờ, hắn đã phát hiện ra một vấn đề, người nắm giữ con tem ác ma kia có vẻ rất thích trò chuyện cùng ông chủ. Hai người này nói chuyện phím cần máu của hắn làm vật dẫn. Lưu Đức Trụ đã từng thử dùng máu heo, máu vịt, máu gà, nhưng tất cả đều không dùng được. Kết quả hắn đau khổ phát hiện, muốn gửi thư nhất định phải dùng máu người mới được, nói không chừng còn phải dùng máu người nhận thư. Với lại, dùng máu người còn chưa tính, mấu chốt là miệng vết thương của hắn đều sẽ khép lại mỗi ngày. Điều này có nghĩa là mỗi lần ông chủ nói chuyện trên trời dưới đất cùng người nắm giữ kia, hắn đều phải cắt một vết thương mới. Sau khi bị ông chủ và người nắm giữ con tem ác ma tra tấn mấy lần, hắn đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, quyết định tìm biện pháp mới, nếu như không thể dùng máu của người khác, vậy hắn sẽ rút thật nhiều máu một lần, sau đó bảo quản trong tủ lạnh từ từ dùng. Nếu làm như vậy, ít nhất hắn không cần mỗi ngày hắn sẽ không có vết thương mới. Nửa giờ sau, hắn cầm túi máu rón rén về đến nhà, thừa dịp cha mẹ đều trong phòng ngủ lại lặng lẽ cầm túi máu giấu ở ngăn dưới cùng tủ lạnh. Tới đây hắn mới có thể yên lòng trở lại phòng ngủ của mình, lấy ra máy truyền tin gửi một tin nhắn cho Khánh Trần, ông chủ, ta nghi có người muốn giết ta. Lưu Đức Trụ không biết, vào lúc hắn vừa đóng cửa phòng, cha mẹ hắn đã lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ, mở tủ lạnh ra. Lưu Hữu Tài nhìn túi máu mà con trai hắn giấu kỹ, đứng lặng thật lâu. Hắn vô cùng đau lòng nói với vợ mình, vợ à, xem ra phán đoán của chúng ta không sai. Vương Thục Phân nhỏ giọng nói, có nên cất tất cả những thứ bằng bạc trong nhà không, thế còn hình Quan Âm Bồ Tát cửa trước. Lưu Hữu Tài do dự một chút, hấp huyết quỷ không do Quan Âm Bồ Tát quản. Giữa trưa, Lưu Đức Trụ ngủ bù một giấc, sau khi tỉnh lại liền cảm thấy bụng đói kêu vang. Khi hắn mở ra tủ lạnh muốn nhìn xem có còn đồ ăn gì không, kết quả lại nhìn thấy, chỗ mình cất túi máu hôm qua, lại có thêm hai túi máu nữa. Lưu Đức Trụ nhìn ba túi máu, hắn cũng không biết nên cười hay khóc. Hắn cầm ba túi máu lên, phát hiện phía trên đều viết dòng chữ trạm hiến máu lưu động, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn cha mẹ hắn cũng giống như hắn, hiến xong máu liền nói không muốn hiến nữa, sau đó cầm túi máu chạy đi. Lưu Đức Trụ từng tìm hiểu, người bình thường không có bệnh tật gì căn bản không thể mua máu, dù từ kho máu của bệnh viện hay trạm hiến máu trong thành phố, họ phải luôn đảm bảo số lượng máu cho các bệnh viện nên quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Cho nên, chỗ máu này chỉ có thể là của cha mẹ hắn. Trên đời này luôn có những bậc cha mẹ không có trách nhiệm như Khánh Quốc Trung, nhưng cha mẹ như vậy rất ít. đại đa số đều sẽ yêu thương con mình trong im lặng và có phần áp đặt. Cha mẹ vì muốn con học trong nhà trẻ tốt mà ăn mặc tiết kiệm. Vì muốn đứa trẻ có điều kiện học tập tốt hơn, họ có thể ăn dưa muối, uống bát cháo. Thậm chí vì muốn con cái có tiền đặt cọc nhà sau khi cưới mà bán căn nhà đang ở, dọn ra ở phòng cho thuê. Tình yêu này dù có ngăn cách, cũng rất nặng nề, thậm chí có thể sẽ ép con cái không thở nổi. Nhưng đây là cách thể hiện duy nhất mà cha mẹ có thể nghĩ đến, có thể làm được. Thật ra cho tới bây giờ Lưu Hữu Tài cũng không hiểu được người du hành thời gian là gì. Hắn thường xuyên hỏi đồng nghiệp, nếu người du hành thời gian xuyên qua hai thế giới, con trai của hắn có thể già nhanh hơn hắn không? Ở thế giới trong, con trai hắn có gặp nguy hiểm không? Hắn không quan tâm Lưu Đức Trụ có lợi hại hơn chăng, nhưng hắn sẽ thử tìm hiểu tất cả những thứ có liên quan đến Lưu Đức Trụ. Sau đó dùng cách của bản thân để hiểu Lưu Đức Trụ và động viên Lưu Đức Trụ. Giống như hai túi máu giấu trong tủ lạnh này. Lưu Đức Trụ còn thấy phía sau một trong hai túi máu có dán một tấm giấy ghi chú màu vàng, con trai, yên tâm mà uống, uống hết cha mẹ đi mua tiếp. Lưu Đức Trụ cảm thấy mũi hắn như có gì nghẹn lại, thứ này sao có thể mua được, cha mẹ hắn đều là người làm công ăn lương, sao quen biết người quản lý kho máu. Nhưng cảm động thì cảm động, vấn đề sau khi cảm động vẫn phải giải quyết. Túi máu nào là của mình? Với lại hắn phải nói rõ ràng với cha mẹ, hắn không phải là hấp huyết quỷ, không cần uống máu. Dựa theo số lần nói chuyện phím giữa ông chủ và người nắm giữ con tem ác ma, chỉ cần bảo quản tốt 300cc máu của mình là đủ dùng trong một tháng. Điều hắn sợ nhất chính là, mỗi ngày đều phải cắt thịt lấy máu. Lúc này, máy truyền tin trong túi Lưu Đức Trụ rung lên, hắn trở về phòng xem, là tin nhắn mà ông chủ gửi, có chuyện gì, làm sao ngươi biết có người muốn giết ngươi? Lưu Đức Trụ trả lời, hôm nay ta đến trạm hiến máu lưu động để mua máu, trên đường luôn có cảm giác có một cặp tình nhân nhìn mình. Sau khi ta đi vào xe hiến máu, từ trong gương thấy họ đưa tay vào ngực chậm rãi đi tới gần, tựa như sát thủ chuẩn bị móc súng trong phim. Lúc ấy ta rất hoảng, nhìn không rõ khuôn mặt của họ đã tranh thủ thời gian chạy. Khánh Trần nhíu mày. Không nói đến những chuyện khác, đi trạm hiến máu lưu động. Mua máu. Con hàng này đang làm gì vậy? Nhưng nói đi cũng nói lại, hiện tại Lưu Đức Trụ đã tiến bộ hơn trước nhiều. Lưu Đức Trụ hỏi, ông chủ, ngài biết là ai muốn giết ta không? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, ta biết một tin, người nhà của Vương Vân chuẩn bị tìm ngươi báo thù. Vậy ta nên làm gì? Yên tâm ở trong nhà. Khánh Trần đáp lại, có người của Cung Luân trông coi ngươi, ngươi ở nhà đừng chạy lung tung là an toàn nhất. Thời gian đếm ngược 126,000. 6 giờ tối, Giang Tuyết vội vàng làm đồ ăn trong phòng bếp nhà Khánh Trần, vì hôm nay là cuối tuần nên nàng nấu rất nhiều món. 8 giờ tối nay, bà ngoại và ông ngoại của Lý Đồng Vân sẽ đi xe đến Lạc Thành. Có lẽ mấy ngày nữa Giang Tuyết sẽ không tới thăm Khánh Trần được nên dứt khoát giúp hắn quét dọn căn nhà một lần. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa truyền đến. Lý Đồng Vân muốn mở cửa lại bị Khánh Trần ngăn lại, sau này không nên vội mở cửa, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, người cũng không biết người đứng ngoài là ai. Lý Đồng Vân ngoan ngoãn gật đầu, ừ, biết rồi. Nói xong, Khánh Trần đi mở cửa thì thấy Ương Ương đang đứng bên ngoài. Cô nàng cầm một lá thư từ trong tay, lại có thư. Khánh Trần ngây ngẩn cả người, hắn cũng khá tò mò, chẳng lẽ người giữ con tem ác ma muốn đào góc tường của mình thật? Hắn thầm nghĩ, chờ sau khi người nắm giữ phát hiện Khánh Trần là Khánh Trần thì chẳng biết sẽ có biểu cảm thế nào. Ngươi xem nội dung bức thư này chưa? Khánh Trần hỏi Ương Ương. Nhưng cô nàng như không nghe hắn nói gì, trực tiếp nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn Giang Tuyết vừa mới bưng tới. Sườn kho, thịt băm nấu ớt xanh, đậu hũ ma bà, cá hấp, canh trứng chua cay. Khánh Trần nhìn cô nàng hỏi, à, có muốn ta bảo đối phương thay địa chỉ không? Lúc trước, hắn cảm thấy người kia thấy hắn không trả lời sẽ không gửi thư nữa, vì vậy không nghĩ tới chuyện An Phi. Nhưng bây giờ chuyện này lại làm phiền người khác, khiến Khánh Trần cảm thấy có chút không phải với Ương Ương. Chỉ là, Ương Ương vẫn đứng im như cũ, cứ như bị điếc, không có chút phản ứng nào. Khánh Trần thử dò hỏi, nếu không thì vào ăn cùng đi. Được thôi. Ương Ương không chút do dự bước vào, đi lướt qua Khánh Trần. Khánh Trần, thì ra là để mắt tới đồ ăn nhà hắn. Ngươi muốn ăn cứ nói thẳng, giả câm vờ điếc làm gì? Ương Ương không coi mình là người ngoài, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tiểu Đồng Vân, sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Tiểu Đồng Vân ngẩng đầu nhìn nàng, chuẩn bị nói gì đó lại phát hiện đối phương đã ăn mấy khúc sườn, thấy thế nàng liền im miệng gắp thức ăn, nếu sườn sẽ bị Ương Ương ăn hết. Giang Tuyết đang tháo tạp về, thấy thế thì dịu dàng cười nói, đừng vội, ăn không đủ ta sẽ đi làm tiếp. Cảm ơn, đồ ăn ngon, đủ ăn. Ương Ương vừa nhai vừa hàm hồ nói. Khánh Trần ngồi đối diện Ương Ương, chống cằm hỏi, phong thư này gửi tới từ lúc nào? 3 giờ 20 phút trước. Ương Ương mơ hồ nói. Khánh Trần sửng sốt, Đối phương có thể nói ra thời gian chuẩn xác như vậy, rõ ràng khi lá thư này xuất hiện, đối phương đã phát hiện ra. Nhưng vấn đề là, vì sao cô nàng này không đưa lá thư cho mình ngay? Chờ chút, không phải là cô nàng này chờ đến giờ cơm mới đến chứ? Khánh Trần thử thăm dò lại lần nữa, hay ta bảo đối phương đổi địa chỉ? Không cần. Ương Ương lắc lắc tay cầm đũa, gửi đến chỗ ta cũng được, sau này mỗi lần có thư ta sẽ đưa đến cho ngươi trong giờ cơm. Sao lại nói thẳng ra như vậy? Khánh Trần rất kinh ngạc. Ương Ương là một cô nàng xinh đẹp, lúc ăn cơm lại như người khác, nhanh đến nỗi khiến Tiểu Đồng Vân ngồi cạnh sắp khóc đến nơi. Sau khi ăn cơm xong, nàng đổ gần nửa số canh trứng chua cay vào trong bát, khuấy khuấy cơm rồi ăn không còn một hạt. Còn ở một cái. Ương Ương nói, ta đâu có ăn không cơm của ngươi, một tin đổi một bữa cơm ở nhà ngươi, ngươi không lỗ. Tin gì? Khánh Trần hỏi. Từ xế chiều ngày hôm nay, thành viên Côn Luân đã bắt đầu tụ tập ở Lạc Thành. Tin này rất dễ tra được từ camera giám sát nên không lừa được người khác. Ương Ương nói, cho nên, nhất định Vương gia đã phát hiện người của Côn Luân đến. Sau hôm nay, từ ngày mai trở đi Lạc Thành sẽ thành nơi được Côn Luân canh giữ nghiêm ngặt, nếu họ muốn giết Lưu Đức Trụ, chỉ sợ sẽ hành động ngay trong đêm nay. Vì qua đêm nay, có lẽ Vương gia sẽ rất khó tìm được cơ hội khác. Vương gia thuê bao nhiêu người? Khánh Trần hỏi. Việc này ta không biết. Ương Ương bình tĩnh nói. Ta chỉ biết họ bỏ ra một số tiền rất lớn để mời siêu phàm giả, số tiền đó là bao nhiêu thì ngươi khó mà tưởng tượng được. Chờ chút, chỉ vì giết một Lưu Đức Trụ mà làm to chuyện như thế. Khánh Trần nghi hoặc. Không nên đánh giá thấp sự tức giận của người cha khi mất con gái. Ương Ương nói, trong cái nhìn của các ngươi, Vương Vân làm sai trước nên chết chưa hết tội. Nhưng trong mắt cha mẹ nàng, con của mình luôn đúng, họ cảm thấy khi con mình bị uy hiếp đến tính mạng, bán đứng người khác là điều có thể thông cảm, ít nhất thì tội không đáng chết. Sau khi Vương Vân chết ở thế giới trong, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vì thi thể của nàng sẽ quay lại thế giới ngoài. Đứa con gái vẫn còn đang sống sờ sờ bỗng biến thành một thi thể thảm không nỡ nhìn, trước mặt cha mẹ. Đây là chuyện mà không cha mẹ nào có thể chấp nhận được. Ngươi phải nhớ, Vương gia đã điên rồi. Ương Ương nói, đêm nay họ có làm ra chuyện tàn ác gì, ta cũng không cảm thấy lạ. Cấp bậc của siêu phàm giả kia là gì? Khánh Trần hỏi. Chuyện này ta không biết. Ương Ương nói, nhưng ta đoán thì không quá cao. Đầu tiên, có rất ít siêu phàm giả cấp cao trong số người du hành, vì siêu phàm giả ở thế giới trong vốn không nhiều. Thứ hai, siêu phàm giả cấp cao đều có thân phận cao quý, đối với họ mà nói, kiếm tiền là một chuyện rất dễ, không cần phụ thuộc vào người khác. Khánh Trần nhíu mày, không biết cấp bậc của kẻ địch là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu đối phương từ cấp D trở xuống còn dễ nói, nếu là cấp C, chỉ sợ Lưu Đức Trụ chết chắc. Hắn mượn nhiều quy tắc trong cấm địa mà chỉ khiến Tào Nguy là cấp C bị thương nặng, trụ được hơn 20 giờ, còn sức để đánh một trận cuối cùng. Khánh Hoài Phạm phải quy tắc suýt nữa trốn được ra ngoài. Đến cấp C, siêu phàm giả gần như thoát khỏi phạm trù của nhân loại. Ương Ương đứng dậy, ăn no rồi thì nên làm chuyện chính, ta tin đêm nay sẽ vô cùng náo nhiệt, người nhớ đừng vắng mặt. Ta đến khu nhà Lưu Đức Trụ xem có chuyện gì xảy ra chưa, trò hay chuẩn bị bắt đầu rồi. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Lúc mở cửa, nàng như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay người nói với Giang Tuyết, cảm ơn, đồ ăn hôm nay rất ngon. Đợi sau khi Ương Ương rời đi, Khánh Trần chợt nhớ tới cái gì đó mà mở cửa đuổi theo. Nhưng hắn lại thấy một màn khiến người ta khiếp sợ. Trong đêm tối, cô nàng đứng trước nhà, ngửa đầu nhìn lên trời. Trong phút chốc, tro bụi xung quanh như bị sức mạnh vô hình nào đó thổi tung lên, mù mịt đầy bụi. Sau đó, cô nàng phóng lên trời như một mũi tên rời cung, bay vào bóng đêm. Khánh Trần yên lặng đứng đấy, trong đầu chỉ có một câu, cô nàng này biết bay. Lần ở bãi đổ xe trên núi Lão Quân, hắn từng suy đoán xem năng lực của cô nàng là gì. Lúc đó Khánh Trần đoán là trọng lực, vì lúc đó đám côn đồ hành động rất nhanh, sau đó động tác bỗng trở nên chậm chạp, như bị không khí ép vào một chỗ. Khánh Trần tập trung nhớ lại cảnh đêm đó. Mắt của tên côn đồ lồi ra ngoài, trong mắt xuất hiện tơ máu, mỗi manh mối đều nói lên cơ thể đối phương đang chịu một áp lực to lớn. Cho nên, căn cứ vào cuộc chiến kia, Khánh Trần nghĩ năng lực của Ương Ương là trọng lực, chắc chắn là vậy. Nhưng bây giờ, Khánh Trần lại cảm thấy năng lực của cô nàng này còn mạnh hơn trọng lực nhiều, đó là lực từ trường. Năng lực điều khiển lực từ trường. Dựa vào hình dạng của lớp tro bụi lúc nãy, rõ ràng là do lực từ trường tác động, đối phương bay được lên bầu trời là do lực đẩy dưới chân. Khánh Trần ngồi xổm ở chỗ Ương Ương cất cánh, nhìn chằm chằm tro bụi và bùn nhão trên mặt đất. Lúc này, mắt Khánh Trần sáng lên, quả nhiên hạt kim loại trong lớp tro bụi li ti trên mặt đất hiện thành hình vòng cung. Đó là hình dạng do lực từ tác dụng. Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất hâm mộ cô nàng này, có ai mà không muốn biết bay cơ chứ, nếu có năng lực, chẳng phải muốn đi đâu cũng được à? Nói tiếp, Khánh Trần còn chưa kịp hỏi sư phụ của mình, sau khi mình trở thành kỵ sĩ, hắn có cơ hội trở thành siêu phàm giả không? Chờ chút, Khánh Trần bỗng nhiên lên bầu trời đêm, vừa rồi ương ương bay về phía bắc, đó là Bắc Mang Sơn hoang vu, nhà Lưu Đức trụ ở phía nam cơ mà. Hắn im lặng về nhà, nhìn bức thư người nắm giữ con tem ác ma gửi tới, nghĩ xong chưa, người muốn gì? Hi hi. Khánh Trần không nhịn được muốn trả lời mấy câu KNs đối phương buồn nôn. Nhưng lúc hắn cầm dao chuẩn bị lấy máu, thì Nhiên cười khẽ rồi đứng lên. Không được, không được. Đây mới là lần thăm dò sau cùng của đối phương. Nếu Khánh Trần không phải người phía sau màn, không quen biết Lưu Đức Trụ, sao biết cách trích máu gửi thư? Cách trả lời thư chỉ có Lưu Đức Trụ và người giật dây biết, chắc chắn người giật dây sẽ không nhàn rỗi mà phổ cập loại kiến thức này cho Khánh Trần. Cho nên, người nắm giữ kia luôn hỏi Khánh Trần muốn gì, nhưng chưa bao giờ nói cho Khánh Trần biết cách trả lời. Nếu hắn trả lời, đối phương có thể dễ dàng tra ra manh mối. Thiếu niên hít sâu một hơi, thế giới bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, nguy hiểm rình rập khắp nơi, mỗi khi liên hệ với những quái vật ở chỗ tối kia, hắn nhất định phải thật cảnh giác mới được. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp xé nát bức thư. Dì Giang Tuyết, ăn xong hai người đi ra trạm xe đón ông bà ngoại của Tiểu Đồng Vân đi. Nhớ kỹ, sau khi về nhà tuyệt đối không được đi ra ngoài. Nói xong, Khánh Trần thay quần áo khác, im lặng đi vào bóng đêm. Chuyện đêm nay, hắn không thể vắng mặt được. Không khí phảng phất mùi tanh của đất, mây đen bị một trận gió thổi về phía nam. Gió nổi lên trong thời tiết rét lạnh của tháng 11. Cha mẹ, ta phải giải thích với các ngươi thế nào đây? Ta không phải là hấp huyết quỷ, với lại ta có thể ăn tỏi. Lưu Đức Trụ nghiêm túc nói, hấp huyết quỷ có thể ăn tỏi được hay không, ta không biết, nhưng ta có thể ăn. Một nhà ba người ngồi xung quanh bàn ăn, thức ăn trên bàn nhìn vô cùng cổ quái, rau hẹ xào máu vịt, bún canh máu vịt, huyết đậu hũ, mao huyết vượng. Bốn loại đồ ăn này đều có chung một đặc điểm là đều xuất hiện một chữ huyết. Lưu Đức Trụ kiên nhẫn nói, ta đương nhiên biết các ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta tìm máu là vì viết thư, không phải vì uống. Ta không giải thích rõ cho các ngươi được, tóm lại các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Lưu Hữu Tài và Vương Thục Phân nhìn nhau, thở phào nhẹ nhàng. Vương Thục Phân cười, gấp cho con trai nắm rau hẹ xào máu vịt, lúc sáng ngươi làm ta và cha ngươi sợ chết khiếp, không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Lưu Đức Trụ nhớ lại những gì cha mẹ hắn đã làm cho hắn, cười rồi nói, cha, mẹ, các ngươi yên tâm, chúng ta sắp giàu rồi. Có ý gì? Lưu Hữu Tài kỳ quái nói. Các ngươi có nghe nói không, rất nhiều người đã đem thuốc men từ thế giới trong đến đây, những thứ đó đều bán được rất nhiều tiền. Lưu Đức Trụ nói, ta bây giờ đã đứng vững bước chân, chắc chắn cũng có thể mang một ít đồ vật, cải thiện sinh hoạt cho các ngươi. Không có gì, không cần phải để ý đến ta và mẹ ngươi, ngươi ăn ngon uống ngon là được rồi. Không cần vất vả làm gì. Lưu Hữu Tài uống một ngụm rượu. Không vất vả. Lưu Đức Trụ hớn hở, ta quen được người nổi tiếng của thế giới trong. Đúng rồi, người ở bên kia có gặp nguy hiểm gì không? Vương Thục Phân hỏi. Tạm thời không có nguy hiểm gì ở cả. Lưu Đức Trụ trả lời, thật ra, có đôi khi ở thế giới ngoài còn nguy hiểm hơn nhiều thế giới trong. Bây giờ Lưu Đức Trụ đã tạo được quan hệ khá tốt với Khánh Trần, chỉ cần ôm chặt bắp đùi này, chỗ tốt sẽ tự động đến thôi. Ở trong ngục giam số 18, hai người Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn Chính là quy củ, vậy mà hai người kia, ai cũng không dám làm gì hắn. Lúc này, Lưu Hữu Tài bỗng nhiên hỏi, ta vẫn không hiểu được, những người du hành kia làm thế nào để mang đồ về. Lưu Đức Trụ giải thích, trước khi xuyên qua có một quy luật, ví dụ một giây trước khi xuyên qua, ta nhét một bình thuốc vào trong miệng, lúc trở về bình thuốc cũng bị ta mang về, đến lúc đó lấy ra là được. Ồ, Lưu Hữu Tài gật gật đầu, hóa ra là cản xuất nhập mậu dịch. Lưu Đức Trụ kinh ngạc. Hắn khơ mơ nờ thành cản xuất nhập mậu dịch rồi. Nhưng mà từ này đúng dùng rất chuẩn xác. Rất lâu rồi Lưu Hữu Tài không nói chuyện phiếm với con, hắn nghĩ một lúc rồi nói, trong nhà không có rượu, đợi lát nữa ta ra ngoài mua ít bia, hai chúng ta phải uống một trận. Vương Thục Phân phàn nàn, hắn vẫn còn là học sinh đấy. Học sinh thì sao? Lưu Hữu Tài nói, con trai đã sắp 17 tuổi, lúc 17 tuổi ta đã nhập ngũ rồi. Kết quả Lưu Đức Trụ bỗng nhiên nói, cha, đêm nay đừng ra ngoài. Lưu Hữu Tài hiếu kỳ, tại sao? Đêm nay bên ngoài rất nguy hiểm, chỉ cần đừng đi ra ngoài là được. Lưu Đức Trụ giải thích, chỉ cần ở trong nhà, chúng ta sẽ an toàn. Lưu Hữu Tài và Vương Thục Phân nhìn nhau. Lúc này họ mới ý thức được, sợ là đêm nay sẽ xảy ra chuyện. Lúc họ nói chuyện. Trong đêm tối, một chiếc máy không người lái nhỏ bé đang chậm rãi bay qua khu nhà Hưng Long. Bên dưới nó còn treo một cái túi màu đen nên bay hơi chậm. Nhưng người điều khiển máy không người lái này lại cực kỳ cẩn thận, chiếc máy đó bay nhẹ nhàng linh hoạt như một con bồ câu đưa tin đang bay xuyên qua từng cái ban công của từng nhà trong đêm đen. Khi nó bay đến cửa sổ của một căn nhà, bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc độ. Xoạt một tiếng. Máy không người lái đã tìm được chính xác chỗ dây kéo rèm cửa sổ, sau đó nó dùng cánh quạt sắc bén để xé rách rèm cửa sổ, cả chiếc máy không người lái đều rơi vào căn phòng. Máy không người lái rơi xuống sàn nhà, lúc nó rơi xuống, cái túi màu đen treo trên đó rách ra, có rất nhiều dầu màu đen chảy ra từ trong đó, dần dần tràn ra xung quanh máy không người lái. Lại bột một tiếng, máy không người lái đã bị cải tạo đang bốc lên một làn khói trắng và rất nhiều tia lửa, khu vực xung quanh bắt đầu nóng lên. Trong nháy mắt lúc dầu màu đen tiếp xúc với máy không người lái, dầu đen bắt lửa làm bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa bắt đầu lan tràn. Trong nhà, Lưu Hữu Tài vừa mới lấy ra một bình Mao Đài Trân Quý nhiều năm, không thể ra ngoài uống rượu cũng không sao, hôm nay là ngày vui, nên chúc mừng, chúng ta uống bình Mao Đài này vậy. Chỉ là, Lưu Hữu Tài vừa nói xong đã thấy sắc mặt vợ mình thay đổi. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, à, đây là do người khác tặng, không phải do ta giấu tiền thuê nhà mua. Không phải. Vương Thục Phân ngẩng đầu lên, người có ngửi thấy mùi cháy khét không? Đêm nay đài khí tượng dự báo mưa rất to, chuyên gia nói đây là trận mưa to trong mùa thu 10 năm mới gặp một lần, trong vòng 3 giờ lượng mưa sẽ đạt đến 50mm, mọi người nhanh tìm chỗ trú mưa, chuẩn bị đồ dùng tránh mưa. Bên trong xe taxi truyền đến âm thanh radio, Tiểu Ưng đưa tay đổi kênh khác, sau những âm thanh xèo xèo, vang lên giọng nói của tần số kể chuyện, răng vàng lớn hỏi, Hồ Gia, câu cuối cùng ngươi vừa nói là có ý gì, xây ngư cốt miếu trong sân cốc không tốt sao? Cửa sổ xe hé mở, có hơi ẩm từ ngoài cửa sổ bay vào qua khe hở. Tiểu Ưng ngồi ở trong xe say sưa nghe tiểu thuyết, thỉnh thoảng còn nhìn xung quanh một vòng. Lúc này, tai nghe trong tai trái của hắn truyền đến âm thanh, Tiểu Ưng, bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Không có, các bác gái trên quảng trường vẫn đang nhảy múa. Tiểu Ưng đáp lại, nhưng mà ta thấy các bác gái bây giờ chuyển bài rồi, ta nghe không hiểu họ đang hát gì. Nhưng mà trong bộ đàm lúc này lại vang lên âm thanh của Lộ Viễn, đối phương lạnh lùng nói, giữ vững tinh thần, 2 giờ sau, các chiến hữu tổ đặc công sẽ chấp hành nhiệm vụ ở Lạc Thành. Đến lúc đó sẽ có người thay ca cho các ngươi, nghiêm túc chấp hành cương vị này nốt đêm nay. Nghe rõ. Nghe rõ. Nghe rõ. Nghe. Đội trưởng Lộ, ta nhìn thấy trên tầng nhà Lưu Đức Trụ có ánh lửa, có vẻ rất lớn, còn có khói đặc từ trong cửa sổ bay ra. Hồ Lô nói. Lộ Viễn bình tĩnh nói, ta cũng thấy, tình huống này không giống như hỏa hoạn bình thường, lửa cháy quá nhanh. Tiểu Ưng nói, ta vừa mới nghe dự báo thời tiết, đêm nay có mưa to. Rõ ràng là có người muốn ép Lưu Đức Trụ ra khỏi nhà, họ biết Côn Luân đã chiếm địa hình có lợi ở chỗ này, cho nên muốn chuyển chiến trường ra chỗ khác, hoặc lôi kéo các hộ gia đình trong tòa nhà ra ngoài, gây hỗn loạn. Lộ Viễn tiếp tục phân tích, sắp mưa to, ngọn lửa sẽ không lan quá nhanh, nhưng có khói trong phòng là chuyện không tránh khỏi, dần trong khu nhà chẳng mấy chốc sẽ trở nên hỗn loạn. Những sát thủ mà Vương gia thuê không muốn đợi thêm nữa. Đối phương đã chuẩn bị kế hoạch rất tốt, muốn dùng hỏa hoạn lúc nửa đêm để gây ra hỗn loạn. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện mưa to, làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, họ phải ra tay trước khi trời mưa, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Tiểu Ưng, không cần canh giữ ở cửa, một mình ngươi ở nơi đó rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian cùng băng đường xuống xe tụ tập cùng chúng ta, chuẩn bị chiến đấu. Lộ Viễn chỉ huy. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên Tiểu Ưng nhìn xuyên qua cửa sổ xe vào trong đêm tối, một bóng người màu đen đang đứng ở cách đó không xa, chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đối phương mặc áo mưa màu đen, cả khuôn mặt đều bao phủ trong chiếc mũ áo mưa. Hai bên đều nhìn chằm chằm đối phương, đều đang im lặng chờ đợi, nhưng ai cũng không biết đối phương đang chờ gì. Trong bộ đàm truyền đến giọng nói của băng đường, Tiểu Ưng, ngươi ở đâu? Mau tới tập hợp. Nhưng ở trong xe, Tiểu Ưng lại không nói một câu, mồ hôi đang chậm rãi rơi xuống từ thái dương. Ở phía xa, ánh lửa trên cao ốc càng lúc càng lớn, khói đặc cuồn cuộn từ hơn 10 cửa sổ bay ra bên ngoài. Bỗng nhiên, trong mây đen trên trời cao, sau khi hơi nước gặp không khí lạnh thì nhanh chóng ngưng tụ thành một giọt nước, sau đó rơi xuống dưới. Giọt nước kia xuyên qua tầng mây, rơi thẳng xuống không trung. Cuối cùng, lạch cạch một tiếng. Đập vào trên nắp động cơ xe taxi. Trong không khí nhanh chóng tràn ngập mùi đất tanh nồng, giọt mưa kia giống như xuyên phá bầu trời, mưa rơi ào ào xuống mặt đất, sắc trời càng ngày càng đen hơn. Nơi xa, các bác gái đang nhảy múa trên quảng trường vội vàng tắt loa, mỗi người chạy về một phía. Tiểu Ưng thấy tên sát thủ mặc áo mưa màu đen kia đang chậm rãi đi về phía mình, nhưng lại dừng lại. Mười mấy bác gái lấy tay che đầu đang lao đến, có vẻ muốn đội mưa xông vào tòa nhà Hưng Long. Các nàng chạy qua khe hở giữa sát thủ và xe taxi, giống như đang tạo một màn chắn ngắn ngủi giữa hai người. Rầm một tiếng, Tiểu Ưng nhanh chóng xuống xe, hắn phải đề phòng tên sát thủ kia bắt người thường làm con tin. Nhưng trong nháy mắt lúc hắn mở cửa xe, một cảnh làm hắn ngây ngẩn cả người. Sau khi nhóm bác gái kia chạy qua màn mưa, sát thủ vẫn đứng tại chỗ. Ánh mắt hai bên chạm nhau, nhưng sát thủ kia lại vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, đỉnh đầu còn cắm một thẻ bài poker, máu đang chảy ra ngoài từ đường nứt xương sọ do thẻ bài poker đâm xuyên vào đầu. Một vệt máu chảy dài từ trán xuống đến cằm đối phương. Sát thủ mở to hai mắt nhìn, tự như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Mà Tiểu Ưng thì phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, áo mưa trên người đối phương đã bị người khác lấy đi mất, sát thủ mặc áo mưa lúc trước, bây giờ lại lộ ra chiếc áo jacket dưới lớp áo mưa màu đen. Sau khi chết, sát thủ kia nghiêng về phía sau, ngã ầm vào trong vũng nước động trong tiết trời mưa to như trút. Tiểu Ưng bỗng nhiên nhìn về phía bóng lưng các bác gái, vừa hay nhìn thấy trong đám người có một người đang nhanh chóng mặc chiếc áo mưa màu đen lên người, sau đó trong nháy mắt đã chui vào trong khu nhà. Khu nhà Hưng Long rất lớn, là một trong những tòa nhà được xây dựng sớm nhất ở Lạc Thành, tổng cộng có hơn 60 hộ gia đình ở đây. Ngày bình thường còn không cảm thấy địa hình của nó phức tạp, hiện tại Tiểu Ưng lại cảm thấy nơi này giống như một cái mê cung, qua trong giây lát đã có thể ẩn giấu một người. Trong ngày mai đủ 200 kim phiếu, mình sẽ bạo 10 chương. Tiểu Ưng đóng cửa xe taxi lại, sau đó vừa đi đến bên cạnh tên sát thủ, vừa nói trong bộ đàm, đội trưởng Lộ, có một người bí ẩn đi vào tòa nhà. Ta vừa mới bị một tên sát thủ để mắt tới ở ngoài cổng, kết quả là người này lại đột nhiên xen lẫn trong các bác gái múa trên quảng trường lúc nãy, không chỉ xử lý tên sát thủ kia, còn lấy mất áo mưa của hắn. Người đó ở đâu? Lộ Viễn nghiêm túc hỏi. Hắn đi vào trong khu nhà rồi, ta cảm thấy đây có thể là bạn, không phải kẻ địch. Tiểu Ưng nói. Hắn ngồi xổm xuống xem xét vết thương của tên sát thủ, nhưng lại phát hiện, cắm trên trán đối phương chỉ là một thẻ bài poker rất bình thường. Bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Lúc nãy Tiểu Ưng cách khá xa nên không thấy rõ, còn tưởng đó là vũ khí đặc chế nào đó, nhưng trong trời mưa như trút nước, sau khi thẻ bài poker kia bị nước mưa thấm ướt đã mềm hoặc dán trên trán tên sát thủ. Tiểu Ưng kinh ngạc nhìn về phía tòa nhà Hưng Long, sao đối phương có thể làm được, chỉ dùng một thẻ bài poker bằng giấy mà cắm được vào chỗ xương cứng nhất trên cơ thể con người. Hắn lật thẻ bài poker đã bị thấm ướt kia ra, hình Joker trên mặt thẻ bài bị nước mưa nhuộm thành màu xám đang im lặng nở một nụ cười. Bờ môi màu đỏ, tựa như sắp rộng đến mang tai. Đội trưởng Lộ, người vừa vào khu nhà là siêu phàm giả. Tiểu Ưng nói, cấp bậc không biết. Lộ Viễn hỏi, trên thi thể người chết có vết thương đâm vào lá lách không? Tiểu Ưng lật ra áo jacket màu đen của tên sát thủ, đội trưởng Lộ, không có vết thương. Lộ Viễn hơi khó hiểu, điều này không giống với dự đoán của họ lắm. Không chỉ có một tòa nhà giấy lên hỏa hoạn. Ngắn ngủi vài phút, ba tầng của tòa nhà đã bắt đầu bốc cháy, ngay cả mưa to cũng không thể xua tan khói đặc. Kiến trúc vốn dùng để chắn gió giờ lại ngăn cách khu nhà với bên ngoài là mưa to như trút nước, bên trong là ngọn lửa đang nhanh chóng lan tràn, im lặng đốt tất cả. Bên ngoài cao ốc bị tiếng mưa lấn át hết, nhưng ở bên trong, ba người nhà Lưu Đức Trụ lại có thể nghe rõ tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Tất cả mọi người đều đang xông về phía dưới. Cha mẹ đi mau. Lưu Đức Trụ không để ý tới lời dặn dò của Khánh Trần, không phải hắn không muốn nghe mà là có người buộc hắn phải đi ra ngoài. Mặc dù không biết sau khi rời khỏi đây sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì, nhưng dù sao cũng đỡ hơn bị chết cháy trong này. Bên ngoài mưa quá lớn, chờ ta lấy cái ô, Vương Thục Phân nói. Lúc nào rồi còn cần ô, Lưu Hữu Tài nắm tay vợ kéo ra khỏi nhà, cánh cửa vừa mở ra, tất cả mọi người liền nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn trên hành lang, khói bụi kèm theo cho tàn làm những người hít phải đều ho khan. Trong hành lang vô cùng ầm ĩ, hòa lẫn với tiếng thở dốc, tất cả mọi người đang liều mạng trốn. Tòa nhà cũ kỹ của họ chỉ có tầng 7, không có thang máy. Chỉ có một cầu thang lớn làm đường chạy trốn. Lưu Đức Trụ xông vào trong phòng, sau đó tiếp tục vọt ra, khăn mặt đây. Nhanh bịt mũi miệng lại. Lúc này, trên lầu lao xuống một tên trung niên hoảng hốt chạy, lúc đi qua bên cạnh ba người nhà Lưu Đức Trụ không cẩn thận dùng bả vai đâm vào thân thể Vương Thục Phân. Mạnh đến mức hai người đều lăn xuống cầu thang. Mẹ! Lưu Đức Trụ tức giận. Hắn lao xuống cầu thang đỡ Vương Thục Phân dậy, lại thấy mắt cá chân của mẹ mình đã thay đổi hình dạng, rõ ràng đã gãy xương. Trụ tử, ngươi không cần quan tâm đến ta, ngươi chạy xuống trước đi, để cha ngươi đến dìu ta. Vương Thục Phân lo lắng nói. Cha làm sao có thể đỡ ngươi được? Lưu Đức Trụ nói xong liền cõng mẹ hắn lên lưng, sau đó hô to về phía Lưu Hữu Tài, cha còn đứng ngay ra đó làm gì, chạy mau. Lúc này Lưu Đức Trụ thật sự cảm thấy may mắn vì mình đã tiêm vào thuốc biến đổi gen, nếu không phải thuốc biến đổi gen đã cải tạo tố chất thân thể của hắn, chắc chắn hắn sẽ không thể cõng nổi mẹ của mình. Một nhà ba người cùng chạy xuống dưới. Tên trung niên đụng vào Vương Thục Phân nhân dãy dụa lấy muốn đứng dậy, Lưu Đức Trụ vốn định đạp cho hắn một nhát, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vương Thục Phân nằm trên lưng con trai, vết thương sau khi gãy xương đầu tiên là tê liệt, sau đó mới bắt đầu cảm thấy đau đớn. Nhưng nàng không kêu một tiếng, sợ con trai mình mất tập trung. Cõng mẹ trên lưng, Lưu Đức Trụ vừa chạy xuống cầu thang, lẩm bẩm, mẹ đừng sợ, tầng trên nhà chúng ta cháy, chạy xuống không sẽ không sao. Bây giờ ta không phải là người bình thường, cõng ngươi không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Vương Thục Phân đột nhiên cảm thấy mắt cá chân nàng không còn đau nữa. Khi một nhà ba người chạy xuống đến hành lang, nơi này đã tụ tập mấy trăm người dân. Hôm nay đủ 200 KP, mai mình bạo thêm 10 chương, tổng cộng là 15 chương ạ. Trận hỏa hoạn này xảy ra quá đột ngột, đến mức phần lớn người còn không kịp cầm ô, giọt mưa dày đặc đập lên người mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn khói đen bốc ra từ mái nhà, biểu cảm vừa bất lực lại mờ mịt. Những người mang theo điện thoại di động vội gọi 119, người chưa kịp mang điện thoại di động chỉ có thể chờ y trong mưa. Giờ phút này, Lưu Đức Trụ vừa cõng mẹ vừa quan sát bốn phía. Bây giờ Lưu Đức Trụ không còn ngây thơ như trước nữa, hắn biết rõ có người phóng hỏa ép hắn đi ra, muốn thừa dịp hỗn loạn để giết hắn. Thế nhưng, sát thủ đâu? Bởi vì tòa nhà Hưng Long quá rộng nên có bốn cái cửa chính, hai cửa phụ. Ngay trong thời tiết mưa to gió lớn này, sáu người mặc áo mưa màu đen đang lặng yên không tiếng động tiến vào tòa nhà từ một cánh cửa. Mỗi đội họ đều có sáu người, dùng chiến thuật thẩm thấu đội hình để chậm rãi đi vào trong tòa nhà. Ba người phía trước, hai người cánh bên, một người phía sau. Dưới áo mưa màu đen, mặt của họ đều bị bao phủ dưới vành mũ, bàn tay của mấy tên sát thủ luôn để trong áo mưa, chắc chắn đang đặt trên bán súng hoặc chui dao. Nước mưa họ bắn tung tóe khi rơi lên áo mưa của họ, phát ra tiếng lột bột. Bọn sát thủ dẫm lên nước động, không bị cảnh tượng ồn ào bên cạnh quấy nhiễu. Trong tiểu đội ở hướng Tây, tên thủ lĩnh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay đầu xem xét, nhưng không phát hiện có gì bất thường. Cơ mà rất nhanh, tên thủ lĩnh thấy được điểm kỳ lạ ở đâu. Hắn thầm đếm trong lòng, lặp đi lặp lại xác nhận những người đứng sau theo thứ tự là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không sai, là 6 người. Cộng thêm hắn, thì là 7 người. Còn người tên thủ lĩnh dưới vành mũ bỗng nhiên co rụt lại, dù mọi người đều mặc áo mưa màu đen giống nhau nhưng phía sau đội ngũ của bọn họ lại có thêm một người. Trong chốc lát, tên thủ lĩnh rút ra dao găm bên đùi rồi đi về phía sau, hắn đi qua đội hình chiến thuật, dao găm dưới lớp áo mưa chỉ về phía người cuối cùng. Trên vành mũ áo mưa có giọt nước chảy xuống, theo hành động quay người của hắn mà tung tóe ra khắp nơi. Bọn sát thủ phát hiện ra chuyện cũng nhao nhao tránh ra, chỉ có người đứng sau cùng là ở yên tại chỗ. Không đúng. Tên thủ lĩnh nhìn xuyên qua bóng tối thấy người đứng cuối cùng kia đã nhắm mắt chết từ bao giờ, trên vị trí lá lách ở bụng đối phương, chẳng biết từ lúc nào đã bị người ta đâm rách một lỗ to trên áo mưa. Trước đó, tên sát thủ này luôn bị người khác điều khiển đi theo đội ngũ, cho đến khi tên thủ lĩnh phát hiện vấn đề, đối phương mới buông tay. Đợi đến khi hắn ý thức được chuyện gì xảy ra, đã có người dùng chân đạp hắn từ bên cạnh. Ầm một tiếng, cơ thể tên thủ lĩnh bay ra bên ngoài. Phát đạp này rất mạnh, người bình thường chắc chắn không thể bộc phát được sức mạnh như vậy. Tên thủ lĩnh cảm thấy mình như vừa bị xe tải đâm, xương cốt toàn thân đều sắp vỡ ra thành từng mảnh. Hắn lại bị đá bên trái, mưa từ trên trời rơi xuống còn chưa kịp phủ kín quỹ tích bay lúc nãy của hắn, thế là một tầng nước mưa tựa như là bị người đâm thủng thành một cái hang hình người. Trên không trung, tên thủ lĩnh xuyên thấu qua cái hang nhìn về phía hung thủ, một tia chớp uốn lượn trên trời cao, đốt sáng bầu trời đêm trong chớp mắt. Tên thủ lĩnh ngạc nhiên phát hiện, khuôn mặt dưới vành mũ của hung thủ rất trẻ. Trẻ đến nỗi làm cho người ta khó có thể tin được. Chính là Khánh Trần. Nhưng mà thứ quan trọng nhất làm cho thủ lĩnh không tiếp thu được là lực chú ý của thiếu niên kia không còn ở trên người hắn, giống như đã phán định chính mình không còn khả năng chiến đấu. Khánh Trần chợt lách người tránh thoát dao găm tấn công từ phía bên, trong nháy mắt liền đi ra sau lưng một người, thẻ bài poker giữa hai ngón tay của hắn lướt qua màn mưa, thẻ bài chỉ nhẹ nhàng lướt qua, cổ của tên sát thủ liền bị cắt đứt. Nước mưa và máu làm đục ngầu cả một khoảng đất, cuối cùng không thể phân rõ đâu là nước mưa đâu là máu. Ai cũng không biết tại sao một thẻ bài poker bằng giấy bình thường nhưng ở trong tay thiếu niên lại trở nên sắc bén như dao. Không, còn sắc bén hơn nhiều so với dao. Khánh Trần im lặng kéo theo thi thể tên sát thủ bị cắt yết hầu, chậm rãi đi về phía bên phải. Bọn sát thủ im lặng đánh giá, thầm kinh ngạc. Tên sát thủ kia nặng gần 100 cân mà trong tay thiếu niên kia lại nhẹ nhàng như đang cầm một chai dầu ăn. Ba tên sát thủ còn lại quay sang nhìn nhau, đây là siêu phàm giả. Họ đồng thời đưa tay cầm lấy bán súng bên hông. Thế nhưng, thân hình thiếu niên giấu ở phía sau thi thể, chỉ để lộ ra nửa mặt. Hôm nay đủ 200 KP, mai mình bạo thêm 10 chương, tổng cộng là 15 chương ạ, không ai trong ba tên sát thủ nắm chắc sẽ bắn trúng mục tiêu dưới loại tình huống này. Trong bóng tối, vành mũ áo mưa của Khánh Trần không ngừng chảy xuống nước mưa, nhưng hơi thở của hắn lại vô cùng ổn định. Bốn người chậm rãi di chuyển, mỗi người đều đang cố gắng bảo vệ bản thân, không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Khánh Trần đã sợ thấy súng lục bên hông tên sát thủ phía trước hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có sấm chớp. Ba tên sát thủ đều đang kinh ngạc khi nghe thấy tiếng hít thở quỷ dị văng vẳng bên tai. Trong đêm mưa lạnh của mùa thu, dưới vành mũ bỗng nhiên phát ra ngụm khói trắng, nó bay trong bóng tối nhanh như một mũi tên. Dưới ánh sáng chớp lóe, Tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt dưới vành mũ có những đường vân hình ngọn lửa. Không được chạy. Khánh Trần bình tĩnh nói. Thời gian không biết đã qua bao lâu, tên thủ lĩnh nằm nhoài trong nước mưa đang muốn giãy dụa đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dẫm lên nước động tới gần. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn, trông thấy đồng bạn của mình đều đã ngã vào trong mưa. Nhưng thiếu niên kia lại đang ngồi xổm ở bên cạnh mình, không biết cuốn thứ gì lên trên cổ tay hắn. Thủ lĩnh muốn đứng dậy nhưng hắn cảm thấy cả người đau buốt, đau đến nỗi không thể động đậy được. Trong tiếng mưa rào rào, Khánh Trần dùng súng chĩa vào huyệt thái dương tên thủ lĩnh hỏi, ngươi tên gì, nếu nói thì còn cơ hội sống, không nói thì chết. Thủ lĩnh cực kỳ đau đớn, trong bóng đêm, hắn có dự cảm, sau khi nói ra tên mình, vận mệnh của hắn sẽ rơi vào trong tay người khác. Nhưng nòng súng lạnh như băng trên huyệt thái dương lại đang nhắc nhở hắn, không nói tên hắn chắc chắn sẽ chết. Hứa Nhất Thành. Trong đêm tối, thân thể tên thủ lĩnh tựa như một con rối, dùng tư thế hoàn toàn trái với cơ thể con người bình thường đứng lên trong mưa to. Những khớp xương bị trật trên cơ thể hắn đang kêu kẽo kẹt. Nơi nào đó bên trong tòa nhà, Lộ Viễn lặng lặng đứng trước một khung cửa sổ. Trong bộ đàm không ngừng truyền đến tình hình chiến đấu, tổ tác chiến số 01 đã thấy sát thủ đi vào từ cửa đông. Tổ tác chiến số 02 đã thấy sát thủ đi vào từ cửa bắc. Giống như Côn Luân đã sớm biết những nơi sát thủ sẽ xuất hiện, người của họ sớm đã mai phục trên con đường những người này phải đi qua, chỉ chờ sát thủ mắc bẫy. Lộ Viễn nói trong bộ đàm, mục tiêu có súng, không cần giữ người sống, có thể giết chết tại chỗ. Đã rõ. Đã rõ. Đã rõ. Nhưng vào đúng lúc này, Lộ Viễn lại hỏi qua bộ đàm, 06, các ngươi còn chưa thấy sát thủ đi vào cửa tây sao? Đội trưởng Lộ, không thấy. Thật là kỳ quái, dựa theo tình báo, sát thủ chắc chắn sẽ tiến vào theo 6 cánh cửa, vì sao đội 06 lại không gặp phải sát thủ? Đi thăm dò một chút, họ nhất định đã tiến vào tòa nhà, nhất định phải tìm được bọn họ. Lộ Viễn chỉ huy, cẩn thận an toàn. Hắn cau mày lẳng lặng chờ đợi, nhưng sau 5 phút, bộ đàm vang lên lần nữa, đội trưởng Lộ, đội trưởng Lộ, đội trưởng Lộ, sát thủ bên cửa tây đều đã chết. Chết rồi. Lộ Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, chết mấy người? Các ngươi giết sao? Chết 5 người, một người không biết tung tích, không phải chúng ta giết. Đội 06 báo cáo hiện trường, 2 người bị cắt yết hầu, 2 người bị bắn chết, 1 người bị đâm thủng lá lách. Thiếu một khẩu súng trên người một tên sát thủ, hẳn là bị người khác lấy đi. Ánh mắt Lộ Viễn sáng lên, quả nhiên thiếu niên kia sẽ đến. Trịnh Viễn Đông từng nói cho Lộ Viễn, nếu như người giật dây này còn chưa muốn từ bỏ Lưu Đức Trụ, đêm nay họ nhất định sẽ tới. Cho nên, lúc tên sát thủ bị giết gần chỗ Tiểu Ưng, Lộ Viễn mới bảo hắn làm một việc, đó là kiểm tra lá lách. Sau khi xác định tên sát thủ kia chỉ có một vết thương ở trán, hắn còn hơi thất vọng, nhưng không ngờ nhanh như vậy Khánh Trần đã xuất hiện. Cơ mà Lộ Viễn có chút thắc mắc, người dùng bài poker giết người đội bạn, có phải là Khánh Trần không? Là Khánh Trần đã có được năng lực mới, hay người khác? Lần này, họ phát hiện 5 cổ thi thể của bọn sát thủ, 2 tên bị bắn chết, 2 tên bị cắt yết hầu, 1 tên chết vì bị đâm vào lá lách. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Khánh Trần đang ở đây, còn có ai khác không? Hắn không thể nào xác định được. Nếu những người đó do một mình Khánh Trần giết, vậy họ nhất định phải xem kỹ lại thiếu niên này, loại bỏ rất nhiều kết luận trước kia. Phải biết, hoàn cảnh chỗ này hoàn toàn khác, hắn phải đối mặt với nhiều kẻ địch cùng một lúc, hoàn toàn khác với trận chiến trên núi Lão Quân. Hồ Lô ở bên cạnh hỏi, đội trưởng Lộ, tiếp theo phải làm sao, xem ra tên này định hành động một mình, hy vọng hắn đừng phá kế hoạch của chúng ta. Hôm nay đủ 200 KP, mai mình bạo thêm 10 chương, tổng cộng là 15 chương ạ, không sao. Lộ Viễn lắc đầu, chúng ta bố trí lâu như vậy, giờ chỉ chờ đám chuột này xa lưới. Nếu đêm nay họ dám vào thì đừng nghĩ đi ra. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận vị trí chỉ huy, ta phải ra ngoài. Hả? Hồ Lô vô cùng sửng sốt, đội trưởng Lộ, ta sao có thể chỉ huy được? Có gì không được, kế hoạch này do ngươi lập cơ mà. Lộ Viễn nói vào trong bộ đàm, không được tự tiện hành động sau khi giải quyết những tên sát thủ này, kế hoạch tối nay của đối phương không chỉ có vậy. Nói xong, hắn quay người đi xuống dưới. Đội trưởng Lộ, ngươi đi đâu đấy? Hồ Lô hỏi. Đương nhiên xuống dưới quan sát, không thể để Lưu Đức Trụ xảy ra chuyện. Lộ Viễn nói. Nhưng siêu phàm giả của đối phương chưa ra tay. Hồ Lô nói, ngươi tùy tiện ra ngoài như thế, nhỡ mắc bẫy họ thì sao? Lộ Viễn tùy tiện vẫy tay, lúc nào rồi mà người Côn Luân còn sợ nguy hiểm? Lúc này xe cứu hỏa đã đến hiện trường, nhưng vì có xe khác chắn đường nên xe cứu hỏa bị ngăn ngoài cửa. Có người muốn nhìn vào trong mấy chiếc xe chắn đường kia, lại phát hiện, mỗi chiếc xe đều dán màn ngăn rất kỳ lạ, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong. Nhân viên chữa cháy lo lắng tra biển số từng xe, muốn gọi điện thoại cho chủ xe nhờ di chuyển xe ra chỗ khác. Họ chỉ có thể nhìn khói đặc đang bốc lên từ bên trong, nhưng không có cách nào để tiến vào. Dưới màn mưa trong khu nhà Hưng Long, Lưu Đức Trụ định cõng mẹ hắn ra ngoài. Có người nhỏ giọng nói bên cạnh hắn, ta là người Côn Luân, tên là Băng Đường. Ngươi hãy ở đây, chúng ta có thể bảo vệ ngươi, tuyệt đối đừng ra khỏi vòng bảo vệ. Lưu Đức Trụ có chút lo lắng, mẹ ta ngã cầu thang, chân bị gãy, bây giờ lại đột nhiên hôn mê, ta phải tranh thủ thời gian đưa nàng đến bệnh viện. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi xa, cách đây 300 mét có một bệnh viện. Băng Đường sửng sốt nhìn về phía Vương Thục Phân, vừa nãy đối phương còn tỉnh táo, bây giờ đã hôn mê. Xem ra mẹ của Lưu Đức Trụ không chỉ bị thương ở chân, có thể còn bị thương chỗ khác. Băng Đường lại gần rồi đưa tay làm kiểm tra sơ bộ, sau đó vội nói với Bộ Đàm, đội trưởng Lộ, chim sẻ mẹ bị thương, bên phải đầu có vết thương hở, rất có thể do đập vào bậc thang. Hiện tại hắn khăng khăng muốn đi, làm sao bây giờ? Sau khi Lưu Đức Trụ nghe mấy câu này, hai mắt lập tức đỏ ngầu, nhấc chân muốn xông ra ngoài. Lưu Hữu Tài theo sát phía sau. Nước mưa dội xuống từ trên trời, mái tóc ngắn của Lưu Đức Trụ đã dán sát vào trán, nhìn vô cùng chật vật. Hắn biết xông ra ngoài có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng bây giờ không phải lúc hắn lo lắng an nguy bản thân. Lúc hắn cõng mẹ xuống tầng, thấy lỗ kim trên tay mẹ hắn, đó chắc chắn là vết thương lưu lại khi lấy máu lúc sáng. Lưu Đức Trụ gào lên, ICMN cũng đừng cản ta. Băng Đường chần chừ một lúc, hắn nói vào trong bộ đàm, đội trưởng Lộ, chim sẻ rời đi. Ngươi cùng hai người gần nhất đi bảo vệ hắn, ta đuổi theo ngay. Lộ Viễn lại chần chừ một lát, Hồ Lô, ngươi tới chỉ huy, ta tự mình hộ tống hắn đi bệnh viện. Côn Luân đã bố trí rất lâu trong khu nhà Hưng Long, bọn họ định túng gọn một mẻ những tên sát thủ kia. Dù sao sau sự kiện xuyên qua, một ít chuột nâu luôn núp trong bóng tối, họ diệt mãi vẫn không hết, bây giờ Vương gia đã bỏ ra số tiền trên trời hấp dẫn đám người này tới, đây là cơ hội tốt. Vương Thục Phân bị thương là chuyện ngoài ý muốn, dù sao cho đến bây giờ vẫn chưa có tên sát thủ nào có thể lại gần Lưu Đức Trụ, nếu không phải người trung niên kia hoảng hốt chạy loạn, bây giờ mọi người đều có thể vui vẻ. Trong bộ đàm, có người nói, đội trưởng Lộ, bây giờ để chim sẻ rời đi, sát thủ sẽ đi theo hắn, bố trí của chúng ta không rộng được như vậy. Lộ Viễn thở dài rồi nói, sứ mạng của chúng ta là bảo hộ người bình thường, không cần vì kế hoạch ban đầu mà bỏ qua họ. Hồ Lô, bắt đầu phong tỏa khu nhà Hưng Long, không được thả bất kỳ người nào ra ngoài. Hắn vừa dứt lời không lâu, hơn 10 tổ tác chiến lao ra từ vị trí ẩn nấp trong hành lang, bắt đầu tiến hành phong tỏa khu nhà. Những cư dân vừa chạy xuống thấy cảnh này đều sợ ngây người. Trước đó tất cả mọi người đều không chú ý tới có nhiều người ẩn nấp ở đây như vậy. Côn Luân ẩn giấu cho tới hôm nay vì muốn bày ra bộ dáng yếu ớt để dụ những con chuột kia mắc bẫy, sau đó dễ dàng bắt gọn một mẻ mà không cần tốn nhiều sức. Đêm nay, dù có ai đến làm xáo trộn kế hoạch, những sát thủ này đều không thể chạy thoát. Sau một lúc, Lưu Đức Trụ phát hiện có 7 người khỏi đám người chạy nạn đi theo hắn. Hôm nay đủ 200 KP, mai mình bạo thêm 10 chương, tổng cộng là 15 chương ạ, bọn họ chậm rãi theo sát phía sau, không biết đang đợi gì. Băng Đường đi phía sau Lưu Đức Trụ, hắn gấp gáp nói với Bộ Đàm, đội trưởng Lộ, có 7 sát thủ giấu trong đám người đã đi ra, họ chuẩn bị ra tay với chúng ta. Người của chúng ta đâu? Lộ Viễn gào lên. Ở phía sau bọn họ. Băng Đường nói, Lưu Đức Trụ chạy quá nhanh, tên kia từng tiêm thuốc biến đổi gen, hai chân hắn đã được thuốc cải tạo. CMN. Lộ Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xuyên qua đám người đông đúc, xuyên qua màn mưa đêm, nhanh chóng chạy đến phía sau lưng đám sát thủ chuẩn bị giết Lưu Đức Trụ. Hắn móc súng ngắn bên hông rồi giơ tay bắn, bùm bùm hai phát, hai viên đạn cực kỳ chuẩn xác bắn trúng vào sau đầu hai tên sát thủ cách hơn 50 mét. Những tên sát thủ khác vội vàng tránh né, chúng không dám ngang nhiên đuổi giết Lưu Đức Trụ như vừa nãy. Khu nhà vừa yên tĩnh được một lúc lại tiếp tục rối loạn. Đang lúc nhân viên chữa cháy ở cửa ra vào gọi 114 để kiểm tra chủ xe của những chiếc xe chắn đường, cửa của hơn 7 chiếc xe đậu trên vỉa hè bỗng mở ra. Hóa ra họ vẫn luôn trên xe, không có ý định di chuyển xe sang chỗ khác, họ chạy thẳng về phía Lưu Đức Trụ. Cả 7 tên sát thủ đều mặc áo mưa màu đen, chậm rãi đi tới, đội hình tạo thành một tấm lưới, mỗi người đều đưa tay lấy súng giấu ở dưới áo mưa. Nước mưa rơi xuống người bọn họ, tất cả chậm rãi đi về phía Lưu Đức Trụ. Cách hơn 100 mét, Lưu Đức Trụ có thể cảm nhận được nguy hiểm và sát khí trên người họ. Sau khi hắn thấy cảnh này liền từ từ dừng lại, Lưu Hữu Tài đứng trước người hắn, con trai, bọn họ đều muốn giết ngươi, ngươi nhanh chạy đi. Yên tâm, mẹ ngươi sẽ không trách ngươi. Cha. Toàn thân Lưu Đức Trụ đều thấm đẫm nước mưa lạnh băng, hắn nhìn những người đang lại gần, bờ môi run rẩy nói, trong túi quần của ta có một cái máy truyền tin giống như điện thoại, ngươi có thể soạn một tin nhắn kể rõ tình hình, hỏi hắn có thể làm gì bây giờ hay không. Hắn còn chưa nói hết, Lưu Hữu Tài đã móc ra máy truyền tin, con trai, có một tin nhắn gửi đến. Tin nhắn viết cái gì? Lưu Đức Trụ lo lắng hỏi. Viết, đừng sợ, đi về phía trước. Lưu Đức Trụ đột nhiên nhìn xung quanh, câu này có nghĩa là, ông chủ đang ở gần đây ư, hay người của ông chủ đến rồi? Nhưng hắn lại không thấy người nào cả. Lúc này, Lưu Đức Trụ quay đầu nhìn về phía Lưu Hữu Tài, cha, người có tin ta không? Lưu Hữu Tài nhíu mày, con trai, bây giờ đưa mẹ ngươi cho ta, ngươi nhanh chạy đi. Lưu Đức Trụ lớn tiếng nói, cha, tin tưởng ta, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ta cảm thấy hôm nay không phải ngày chết của ta. Mẹ cũng sẽ không có chuyện gì. Nói xong, hắn lại lần nữa tiến lên phía trước. Lộ Viễn thấy cảnh này thì thầm mắng một câu, sau đó vội nói vào trong bộ đàm, kế hoạch B khởi động kế hoạch B, mấy tay bắn tỉa ta chuẩn bị đâu. Đừng quan tâm tên siêu phàm giả kia, bắn chết họ cho ta. Chờ một chút, đừng nổ súng. Trước khi bảy tên chủ xe mặc áo mưa chuẩn bị bao vây Lưu Đức Trụ, trong màn mưa phía sau bọn họ xuất hiện hai tên sát thủ mặc áo mưa màu đen như bóng ma bỗng nhiên tới phía sau lưng đám chủ xe, tựa như họ đã sớm chờ ở đó. Rõ ràng hai tên sát thủ này đến đây không vì Lưu Đức Trụ, đằng đằng sát khí lao về phía những vị khách không mời kia. Hai người này đi vừa nhanh vừa vội, mỗi bước chân lún sâu vào trong nước động, khiến nước văng tung tóe hai bên. Nước động còn chưa kịp khép lại, bước chân này đã rời khỏi vũng nước. Trong cơn mưa rào xối xả, áo mưa màu đen của Khánh Trần bỗng nhiên lật lên, một quân bài poker bay ra từ dưới áo mưa. Mặt bài màu trắng, hình vẽ abit giống như là một con dao màu đen, xuyên qua màn mưa dày đặc. Trên đường đi của quân bài poker, nước mưa bị cắt thành hai nửa, quân bài kéo thành một dải màu trắng trong màn mưa, chuẩn xác chui qua khe hở của xương sườn phía sau lưng rồi đâm vào trái tim của sát thủ. Sát thủ kia như bị quân bài poker này đánh vào làm ngã sấp về phía trước, mãi vẫn chưa đứng dậy. Lộ Viễn giật mình, hắn từng thấy bài poker có thể cắt lon nước, nhưng chưa thấy khung cảnh hung tàn như vậy bao giờ. Bài poker lại có thể xuyên qua thân thể. Cánh tay một người khác giấu ở dưới áo mưa liên tục bóp cò, hắn bắn 9 phát súng làm áo mưa màu đen rách ra những lỗ thủng lớn, sau đó bắn chết 3 tên sát thủ. 7 tên sát thủ, qua giây lát chỉ còn lại có 3 tên. Hai bóng người kia ăn ý đi lại gần, động tác đều được phối hợp rất nhịp nhàng, ra tay dứt khoát. Cho đến giờ phút này bọn sát thủ mới có cơ hội ý thức được có người ở sau lưng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Hôm nay đủ 200kp, mai mình bạo thêm 10 chương, tổng cộng là 15 chương ạ. Lúc ba tên sát thủ thấy thi thể đồng bạn ngã xuống thì quay người, vành mũ áo mưa của bọn họ văng ra một vòng bọt nước. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần và Hứa Nhất Thành bị khống chế đã đến trước mặt họ. Tự như khi bỗng nhiên quay đầu trong nhà ma lại nhìn thấy khuôn mặt quỷ gần ngay trước mắt. Lần đánh lén này quá bất ngờ, căn bản không cho những vị khách không mời kia cơ hội nổ súng từ xa. Bắn! Ba tên sát thủ nghiến răng gào lên. Trong chớp mắt khi hai bên lao vào nhau, Khánh Trần lách mình đi lại gần một tên sát thủ, khiến mình trở thành điểm mù của tầm bắn hai tên kia. Hắn dùng một tay đè xuống bàn tay muốn rút súng dưới áo mưa của tên sát thủ kia kinh ngạc phát hiện, người này vô cùng khỏe mạnh, mạnh đến nỗi cánh tay cầm súng của hắn sắp bị nghiền nát. Người gọi là siêu phàm giả, tức là những người đã thoát khỏi phạm vi khả năng của con người. Sức mạnh và tốc độ của người bình thường hoàn toàn không thể so với họ. Khánh Trần bỗng nhiên vung ra quân bài poker trong tay, hai ngón tay tinh tế thon dài kẹp lấy bài poker, lướt qua bên cạnh tên sát thủ, mép quân bài poker sắc bén như lưỡi dao, mạnh mẽ cắt đứt bên cổ của sát thủ. Có lẽ vì chân khí sắp tiêu hao hết, hoặc bài poker cắt quá sâu, sâu đến nỗi quân bài poker kẹt ở trong xương đối phương. Nhưng sắc mặt thiếu niên chưa thay đổi, hắn hành động nhanh như chớp trong mưa, là một loạt động tác xoay eo co gối. Hắn im lặng nhìn nước động trên mặt đất và bọt nước xung quanh, cánh tay bỗng nhiên phát lực mạnh mẽ kéo quân bài poker lại, máu đỏ phun ra còn nhiều hơn nước mưa, máu theo quân bài poker rơi trên mặt đất. Cách đó không xa, có người lấy ra súng bên dưới áo mưa, Khánh Trần cúi gập trốn ở phía sau thi thể rồi vọt về phía trước. Sát thủ bắn nát thi thể chắn trước người, máu rơi xuống nước làm bắn tung tóe lên mắt cá chân hắn. Nhưng ống giảm thanh cộng thêm đạn giảm âm không thể xuyên qua cơ thể con người được, cũng không bắn trúng hắn. Khoảng cách hai bên càng ngày càng thu hẹp, Khánh Trần lấy súng ngắn bên hông thi thể, dùng thi thể làm thuẫn, lấy nước mưa làm màn, không ngừng bóp cò. Một bên khác, trong nháy mắt khi Hứa Nhất Thành thừa dịp Khánh Trần hấp dẫn hỏa lực của đối phương, hắn vứt bỏ hết súng đạn, rút dao gắn bên đùi ra. Hắn như con rối đung đưa quỷ dị, nhanh nhẹn đi đến phía sau bọn sát thủ. Sắc mặt tên sát thủ biểu lộ dữ tợn, đột nhiên quay người, một tay hắn cầm dao găm, tay kia lại vòng ra sau bắt lấy cổ tay Hứa Nhất Thành. Nhưng tên sát thủ đó lại lập tức cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thấy cánh tay Hứa Nhất Thành không giống cánh tay con người, rõ ràng lúc đó hắn đã bắt được cổ tay của đối phương, nhưng khuỷu tay của đối phương lại có thể di động quỷ dị. Khớp xương trên cơ thể con người chỉ có thể di chuyển với góc độ có hạn, nhưng góc độ di chuyển của khớp xương Hứa Nhất Thành lại giống như là vô hạn, tựa như một con rối có sinh mệnh. Trong chốc lát, Hứa Nhất Thành di động khuỷu tay để thoát khỏi cánh tay của tên sát thủ, thừa dịp đối phương đang kinh ngạc mà đâm vào lá lách đối phương từ phía sau. Có tia chớp rạch ngang bầu trời, Lộ Viễn nhìn cách vết người quen thuộc kia, quả nhiên là Khánh Trần, tên chuyên đâm lá lách. Hắn nhớ ngay đến người mà Tiểu Ưng nói tới, người đội bạn giết một tên sát thủ, sau đó lấy mất áo mưa của đối phương. Chỉ là Lộ Viễn thầm nghĩ, nếu người đâm vào lá lách là Khánh Trần, vậy người còn lại là ai? Hắn nhẹ nhàng thở ra, cùng luôn biết đêm nay sẽ có một siêu phàm giả đến giết Lưu Đức Trụ nên đã sớm bố trí lính bắn tỉa. Chỉ cần siêu phàm giả kia không phải cấp B, vậy có thể dễ dàng bắn chết đối phương. Trên thực tế, siêu phàm giả không phải không có địch thủ, ngay cả cấp S cũng không phải vô địch thế giới. Nếu như Khánh Trần và một người khác không xuất hiện, những tay bắn tỉa trốn ở trên cao vẫn sẽ bảo vệ an toàn cho Lưu Đức Trụ. Nhưng nếu siêu phàm giả của đối phương còn chưa xuất hiện, có thể giấu lính bắn tỉa đi là tốt nhất. Lộ Viễn không hy vọng những kẻ phạm pháp biết cách bố trí đội hình của Côn Luân. Bây giờ thì tốt rồi, siêu phàm giả của quân địch còn chưa xuất hiện, ác chủ bài của Côn Luân chưa cần dùng. Khi tia chớp tắt đi, mặt đất lại quay về bóng tối. Nước mưa và nước đọng vẫn bắn tung tóe. Mà hai người Khánh Trần và Hứa Nhất Thành lẳng lặng đứng trong mưa, bên cạnh bọn họ là bảy bộ thi thể. Hai người cách màn mưa cùng nhìn về phía Lưu Đức Trụ. Ông chủ sai chúng ta đến giúp ngươi. Đi nhanh đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi quãng đường còn lại. Một âm thanh xa là phát ra từ dưới áo mưa. Một âm thanh xa lạ khác nói, ông chủ nói, hôm nay dù trời có sụp đổ cũng phải giúp ngươi đưa mẹ đến bệnh viện, không ai được phép ngăn cản. Hôm nay đủ 200 KP mai mình lên 20 chương à, Lưu Đức Trụ sững sờ, hắn vô cùng cảm động. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đang có một luồng cảm xúc xúc động muốn phun trào, giống như nham thạch phun ra khỏi miệng núi lửa. Thật ra cho đến hôm nay Lưu Đức Trụ và Khánh Trần cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không ai là nô lệ của ai cả. Bây giờ không phải là xã hội phong kiến, sớm đã không còn chủ nhân và nô lệ như trước. Cho nên, Lưu Đức Trụ sẽ có suy nghĩ của riêng mình, tính toán nhỏ nhặt, thậm chí còn nghĩ muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Nhưng giờ phút này, đột nhiên Lưu Đức Trụ cảm thấy, có lẽ sau này đi theo ông chủ cũng không có gì là xấu cả. Cảm ơn. Trên mặt Lưu Đức Trụ không biết là nước mắt hay là nước mưa, hắn chật vật cõng mẹ mình cùng Lưu Hữu Tài chạy về một hướng. Khi hắn chạy qua bên cạnh hai người kia, muốn nhìn rõ khuôn mặt hai người đã cứu hắn lại phát hiện đối phương đều đang cúi đầu, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì dưới vành mũ tối tăm kia. Nhưng vào đúng lúc này, không biết có âm thanh truyền đến từ chỗ nào, ai nói các ngươi có thể đi. Sau một lúc, nước mưa trên đất đang dập dần, tất cả nước đọng đều lao ra bên ngoài, trong nháy mắt tạo thành một màn nước giống như sóng biển, lao nhanh về phía Lưu Đức Trụ. Mặt đất bỗng nhiên trở nên khô khốc, siêu phàm giả núp trong bóng tối kia đang tụ tập tất cả số nước ở những chỗ khác, tiếp tục đắp thêm vào cơn sóng lớn kia. Khánh Trần yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện, hóa ra uy lực của siêu phàm giả là như vậy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Đức Trụ nhìn cơn sóng lớn mà sinh ra tuyệt vọng. Chính trong giây phút này, trong mắt hắn lại xuất hiện vệt đỏ giống như ngọn lửa, nhưng nó chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức. Dường như có gông xiềng nào đó muốn mở ra, nhưng thế giới không cho những gông xiềng như vậy được xuất hiện. Thế là ngọn lửa trong mắt Lưu Đức Trụ vụt tắt. Ngay lúc hắn cho rằng mình chắc chắn sẽ chết, một giọng nói từ trên trời truyền đến, ta nói, bọn họ có thể đi. Tất cả mọi người bỗng ngẩng đầu, có thể thấy có một bóng người ở trên trời cao đang nhanh chóng hạ xuống. Bóng người ấy mang theo một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ. Ầm một tiếng, Ương Ương từ trên trời giáng xuống, chân nàng nhẹ nhàng dẫm lên trên sóng lớn, có thể làm sóng lớn kia biến thành mặt hồ. Lúc thiếu nữ này bay đến núi Bắc Mang mới ý thức được mình lại lạc đường, lần nàng cố gắng vừa đi vừa hỏi đường rất lâu, rốt cục cũng đến được chiến trường. Nàng không nói gì thêm nữa, sau đó bỗng nhiên chạy như điên về phía đông. Trong nháy mắt, trong phạm vi mấy chục mét quanh người Ương Ương, những giọt nước mưa đang rơi xuống bỗng nhiên dừng lại. Những giọt nước trong veo lơ lửng trên không trung, không bay lên, cũng không rơi xuống dưới. Khánh Trần quay người ngắm nhìn xung quanh, từng giọt mưa giống như là bị người ta nhấn nút tạm dừng. Lực từ trường. Lực từ trường vô cùng mạnh. Ương Ương bỗng đánh ra một đòn vào trong nước mưa, những giọt nước mưa lơ lửng bên cạnh nàng không biết bị sức mạnh gì mà sắp xếp thành một cuộn dây. Trong nháy mắt, chỗ nàng ra một đòn lúc nãy lại có một người bay ra khỏi màn mưa. Siêu phàm giả kia luôn dựa vào năng lực của mình, âm thầm trốn ở trong màn mưa, thậm chí không có ai phát hiện ra hắn ở đó. Nhưng Ương Ương không giống với mọi người, nàng nắm rõ tất cả những biến hóa nhỏ nhất của lực từ trường quanh đây, dù nàng đang là nhắm mắt, cũng có thể biết nơi nào có người, chỗ nào không có ai. Lại một tiếng ầm vang lên, siêu phàm giả kia bị đánh cho bay lên giữa không trung. Ngay lúc hắn sắp lúc rơi xuống, vị siêu phàm giả này xoay eo muốn đứng vững. Nhưng hắn chợt phát hiện tốc độ rơi xuống của mình lại trở nên chậm chạp, tự như một cục sắt từ trên trời rơi xuống, nhưng bỗng nhiên cục sắt lại biến thành một chiếc lông vũ. Không, không phải là cục sắt đang biến thành lông vũ, mà là trọng lực của môi trường đã thay đổi. Lên. Ương Ương dùng một đòn vô cùng mạnh mẽ đấm móc từ bên dưới đánh vào phần bụng của siêu phàm giả. cơ thể tên siêu phàm giả cuộn lại như con tôm, cả thân mình đột nhiên bay lên cao mấy chục mét trên không trung. Ngay khi hắn sắp bay tít lên trên bầu trời, lực đẩy hắn lúc trước lại tự dưng biến mất. Lực đẩy lúc trước đẩy hắn lên cao, giờ lại bỗng nhiên biến thành trọng lực, lúc tới không ai nhìn thấy, lúc đi không ai biết vì sao, tùy ý điều khiển cơ thể hắn. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra, bọn họ chỉ cảm thấy lực của thế giới này đang bị người ta điều khiển. Siêu phàm giả kia thẳng tắp rơi xuống mặt đất, hắn muốn dùng nước mưa ngăn lại bớt trọng lực. Nếu không, dù là siêu phàm giả cấp C thì rơi xuống từ trên độ cao mấy chục mét cũng sẽ chết. Thế nhưng, trong quá trình rơi xuống, vị siêu phàm giả này rõ ràng cảm nhận được có lực trường vô hình đang tranh đoạt quyền điều khiển nước mưa với mình, thứ mà ngày bình thường hắn có thể dễ dàng điều khiển được, bây giờ lại chỉ có thể đứng nhìn. Một tiếng ầm vang lên, siêu phàm giả ngã xuống mặt đất, sau đó khó khăn ho ra một ngụm máu tươi, rồi đổ quỳnh xuống đất không biết sống chết. Cho đến giờ phút này, Ương Ương mới nhìn xung quanh, hả? Người đâu rồi? Nàng muốn tìm bóng dáng Khánh Trần, nhưng đối phương đã thừa dịp nàng và siêu phàm giả kia đang chiến đấu, hộ tống Lưu Đức Trụ đi. Ương Ương có vẻ hơi tức giận nói, người đi rồi thì làm sao ta về nhà được? Thật là... Lúc này Lộ Viễn cũng đã giải quyết hết tất cả sát thủ, hắn chạy tới đây rồi nhìn về phía Ương Ương, xin chào, ngươi là ai? Ương Ương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng là thủ hạ của Lưu Đức Trụ. Nói xong, Ương Ương lại bay lên bầu trời, đột ngột giống y như lúc nàng đến. Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương biến mất trong bầu trời đêm, chỉ một câu nói này lại có thể khiến Lộ Viễn sôi trào. Nhìn cách thiếu nữ ra tay, nàng có thể dễ dàng nhấc tên siêu phàm giả kia treo ở trên trời, lại đạp mạnh đối phương xuống đất khiến tên kia còn không có chút sức chống cự nào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng có thể biết bên nào mạnh hơn, chênh lệch giống như đám mây trên trời và bùn nhão dưới đất vậy. Dựa theo suy tính của Lộ Viễn, thiếu nữ này ít nhất cũng là cấp B, những siêu phàm giả như thế này lại là thủ hạ của Lưu Đức Trụ. Nói đùa gì vậy? Có phải bây giờ đang lưu hành mốt làm thủ hạ cho Lưu Đức Trụ không? Lộ Viễn đương nhiên biết Lưu Đức Trụ không phải người giật dây, còn biết sau lưng hắn có người chỉ đạo phía sau màn, người sau màn chân chính còn đang núp trong bóng tối. Nhưng trước đêm nay hắn vẫn còn cảm thấy Lưu Đức Trụ chỉ là quân cờ đứng trước sân khấu của đoàn thể này, mà đoàn thể chỉ là một đoàn thể nho nhỏ mà thôi. Nhiều nhất là có ba người Lưu Đức Trụ, Khánh Trần và người giật dây. Cho nên nếu chỉ có ba người mà nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là đoàn thể, chưa thể nào gọi là tổ chức được. Hắn có thể gọi được đây là đoàn thể vì nó khá bí ẩn, nếu không thì chỉ có thể gọi là đội. Mà bây giờ Lộ Viễn cảm thấy, có phải bọn họ nên xem xét kỹ lại một lần nữa đoàn thể này hay không? Dù sao đoàn thể này không chỉ có Khánh Trần, Lưu Đức Trụ, còn có một siêu phàm giả chuyên dùng bài poker giết người, còn có thiếu nữ hung mãnh vô địch trước mặt hắn. Đoàn thể này có những hai siêu phàm giả. Một trong số đó còn là cấp B huống chi, cho đến lúc này, người giật dây vẫn còn chưa xuất hiện, ai biết thực lực của người giật dây như thế nào? Ít nhất cũng phải mạnh hơn so với thủ hạ một chút chứ. Nếu như người giật dây này cũng là cấp B, vậy đoàn thể này lại có hai siêu phàm giả cấp B, Lộ Viễn hồ nghi đánh giá Ương Ương, thiếu nữ này là người giật dây kia sao, hẳn là không phải. Người giật dây này vô cùng thông minh, muốn tìm cũng không tìm được, nhìn thiếu nữ này rõ ràng có chút ngu ngơ, làm sao có thể là người giật dây được. Có phải là người dùng bài poker không? Lộ Viễn âm thầm suy nghĩ thân phận của người giật dây, chuyện này sợ là ông chủ hắn cũng chỉ có thể đoán. Trong lúc bất tri bất giác, có hai tên siêu phàm giả thu hút sự chú ý của mọi người, ngược lại người bình thường như Khánh Trần lại không được chú ý đến, trở nên mờ nhạt trong đám người. Mà đoàn thể này lại đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Thật ra lúc đầu Khánh Trần không có ý định ra tay trước mặt mọi người, nhưng hắn núp một nơi bí mật gần đó quan sát được tình cảnh của Lưu Đức Trụ, không biết tại sao lại muốn giúp đối phương. Hắn không biết còn có lính bắn tỉa ẩn nấp ở trên cao, dù hắn không ra tay, Côn Luân cũng sẽ giải quyết hết những sát thủ kia. Nhưng mà, bất luận nói thế nào thì đêm nay cũng đã thành công. Khánh Trần lợi dụng con rối giật dây, thành công dời đi lực chú ý của những người khác khỏi hắn. Hắn và Hứa Nhất Thành đóng vai hai nhân vật. Sau khi khống chế Hứa Nhất Thành, Khánh Trần còn cố tình để con rối giật dây đâm lá lách của tên sát thủ. Trừ đám lão già trong cấm địa số 002, trừ Lý Thúc Đồng, trừ Đinh Đông, không có ai biết chuyện hắn có được vật cấm kỵ Ace. Không một chính con rối giật dây, trong đêm mưa căn bản không ai có thể thấy rõ sợi dây ở giữa hắn và Hứa Nhất Thành. Cho nên, tất cả mọi người coi Hứa Nhất Thành là hắn, mà hắn thì đóng vai một siêu phàm giả bí ẩn khác. Cứ như vậy, mặc dù Khánh Trần giết người gọn gàng mà linh hoạt, nhưng chỉ là một người bình thường không đáng giá. Đáng giá cảnh giác là siêu phàm giả bí ẩn kia. Không ai biết siêu phàm giả này là ai, cũng không ai có thể liên tưởng hắn với kỵ sĩ. Trong trận chiến này, Khánh Trần không dùng lá rụng làm vũ khí, hắn không muốn bị người nào liên tưởng đến Thu Diệp Đao. Trên đời này có rất nhiều người dùng bài poker để giết người, nhưng có tư cách dùng lá rụng thì chỉ có kỵ sĩ, dù sao thì ít nhất bài poker còn khá cứng cỏi, mà lá thì đụng một cái liền nát. Khánh Trần bỗng cảm thấy, chân khí của kỵ sĩ dùng rất tốt, chỉ cần truyền chân khí truyền vào bài poker, muốn cắt thân thể kẻ địch là chuyện dễ như trở bàn tay. Tác hại duy nhất là chân khí trong cơ thể hắn còn quá ít, chỉ có thể dùng được một lúc. Đương nhiên, đây không phải tác hại của chân khí, mà là do hắn. Ý nghĩa của trận chiến tối nay đối với Khánh Trần là, hắn đã xây thêm một bức tường bảo vệ nữa cho bản thân. Thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, nếu chỉ có một hai tầng tường bảo vệ làm sao đủ, đương nhiên phải tìm cơ hội để xây thêm mấy bức nữa. Nhưng thu hoạch khác, khả năng là triệt để làm cho Lưu Đức Trụ trung thành với hắn. Giờ phút này, Khánh Trần và Hứa Nhất Thành đã đưa Lưu Đức Trụ đến cửa bệnh viện. Hứa Nhất Thành mở miệng nói, mau vào đi, vết thương của mẹ ngươi quan trọng hơn. Ông chủ sai ta nói với ngươi, mọi chuyện đều chờ vết thương của mẹ ngươi khỏi rồi nói. Cảm ơn, ta có thể nhờ hai người chuyển lời cho ông chủ. Sau này cái mạng Lưu Đức Trụ ta là của hắn. Lưu Đức Trụ nói xong liền cõng mẹ hắn chạy vào bệnh viện, bác sĩ. Bác sĩ ở đâu, mẹ ta bị ngã, nhanh đến cứu nàng. Thấy Lưu Đức Trụ thuận lợi đi vào bệnh viện, phía sau lại có thành viên của Côn Luân đang chạy đến, hai người mặc áo mưa lại đi vào trong bóng tối. Lưu Hữu Tài vội vàng hỏi, hai vị. Anh Hùng. Các vị muốn đi đâu? Hứa Nhất Thành quay đầu nói, chuyện đêm nay còn chưa kết thúc. Đúng vậy, còn chưa kết thúc, vì những người ra tay đêm nay, không chỉ có nhóm người muốn giết Lưu Đức Trụ. Khánh Trần dẫn Hứa Nhất Thành lượn quanh một vòng lớn rồi chạy đến bên ngoài cửa phía tây của khu nhà Hưng Long. Hắn lột áo mưa trên người đối phương, sau đó tháo sợi tơ trong suốt trên tay đối phương, rồi trực tiếp dùng bài poker cắt cổ đối phương. Cho đến giờ phút này, còn rối giật dây mới chính thức chết đi. Khánh Trần nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn cầm áo mưa đứng dậy, định tìm một chỗ để đốt. Áo mưa trên người Hứa Nhất Thành không thể giữ lại, vì lúc trước hắn khống chế đối phương nổ súng trong áo mưa, vết đạn bắn lưu lại trên áo mưa sẽ bị người khác phát hiện. Phải đốt thứ này đi mới được. Nghĩ đến manh mối hắn tìm được trước đó, Khánh Trần đứng dậy chạy vào trong một con đường nhỏ nào đó ở phía bắc. Trong bóng tối trên con đường nào đó, một nhóm 6 người đang trốn trong hẻm nhỏ chờ cái gì đó, họ đều mặc áo mưa, yên lặng tựa lên vách tường. Lúc này, phía ngoài hẻm truyền đến tiếng bước chân, vẻ mặt mọi người đều thay đổi, tất cả đều đứng thẳng người dậy. Một người xuất hiện ở trước ngõ nói, Côn Luân và những sát thủ kia đã bắt đầu đánh nhau, nếu như chúng ta muốn đi ăn cắp thông tin thì phải đi ngay lúc này. Có người cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn, đã xác nhận Côn Luân không thể nào phân tâm, xin hỏi có thể chấp hành nhiệm vụ được hay chưa? Người bên kia nhắn đến một tin, chấp hành. 6 người nối đuôi nhau đi ra khỏi ngõ nhỏ, sau khi tụ hợp với những người trước ngõ, tất cả đều chạy về một hướng theo kế hoạch lúc trước. Mưa to dần dần nhỏ xuống, có người vừa chạy vừa nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc Lý thì muốn chúng ta trộm thông tin gì? Không biết, chỉ cần trộm là được. Các ngươi cảm thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lý Thị sẽ giữ lời sao? Ít nhất cũng khiến chúng ta mạnh lên. Có người đáp lại, chúng ta càng mạnh, sức ảnh hưởng của họ đối với thế giới ngoài mới càng lớn. Chúng ta làm vậy được không? Có thể hại những người khác không? Ta nghi ngờ thứ mà Lý Thị sai chúng ta trộm là thông tin hộ tịch. Thứ này nếu rơi vào trong tay các tập đoàn ở thế giới trong, sợ là rất nhiều người du hành sẽ gặp nạn. Có rất nhiều người du hành thời gian đều đi ôm đùi, chúng ta cũng chỉ lên thuyền của Lý Thị mà thôi. Ngươi cho rằng những người Lưu Đức Trụ, Cửu Nhiễm Phàm, Vương Vân thật sự là thiên tài sao? Còn không phải là đầu thai vào nhà giàu có ở thế giới trong. Giờ phút này, Lý Thị còn chưa tiến hành huấn luyện và tẩy não cho những người du hành này, vì thế những người du hành thời gian này vẫn chưa biết rõ kế hoạch của tập đoàn là gì. Bọn họ nhận được nhiệm vụ, chỉ là cắm một thiết bị nhỏ nào đó vào trong máy vi tính của một đồn công an, sau đó không cần làm gì khác nữa. Trong hơn 300 người bị khống chế, không phải tất cả đều đồng ý làm việc cho tập đoàn, phần lớn số người vẫn không muốn trở thành gián điệp của thế giới trong. Mà 7 người này lại là những người chủ động hợp tác với tập đoàn. Vậy sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, Lý Thị có thể giết người bị miệng không? Có người hỏi. Một người khác không kiên nhẫn nói, bây giờ mỗi lần chúng ta xuyên qua đều trở về địa bàn của Lý Thị, họ có thể giết chúng ta bất kỳ lúc nào, ngươi còn hỏi ta họ có thể giết người bịt miệng không? Nếu ngươi không phối hợp với họ, ngươi cho rằng có thể giữ lại cái mạng này. Tính mạng của chúng ta bây giờ đều nằm trong tay kẻ khác. Lý Thị là dao thớt, chúng ta là thịt cá. Không có lựa chọn khác đâu. Lúc này, có người đột nhiên hỏi, thân phận của vị ở thế giới trong ngoài là gì, Lý Thị sẽ không cách ly tất cả mọi người mãi được. Sau này nhất định sẽ còn tập trung huấn luyện. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chấp hành nhiệm vụ, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người dẫn đầu quay lại lạnh lùng nói, không nên hỏi thân phận của những người khác ở thế giới ngoài, đừng nói thân phận ở thế giới ngoài của mình cho những người khác. Nếu không lúc những người kia bị bắt, có khi họ sẽ khai ra thân phận của ngươi, hiểu không? Ngươi hỏi vấn đề này chẳng lẽ đang muốn hại người khác? Ta không hỏi nữa là được chứ gì? Người kia hậm hực im miệng. Một nhóm 7 người đi vào đại sảnh của đồn công an trên đường Lệ Xuân. Nói là đại sảnh nhưng mà nơi này rộng hơn 80 mét vuông. Ở đồn công an bên cạnh có người đang trực ban, nhưng trên sảnh hành chính lại không có ai. Một người trong nhóm lấy ra một thiết bị màu đen lớn bằng ngón tay cái rồi dán lên khóa cổng. Hơn 10 giây sau, khóa của vang lên 2 tiếng rồi tự động mở ra. Một người ở ngoài cửa canh gác, 6 người khác chui vào đại sảnh tối om. Một người nhanh chóng mở máy tính trong đại sảnh, cắm một thiết bị vào chỗ cắm USB. Sau một lúc, trên màn hình máy vi tính trên đại sảnh đột nhiên biến thành màu đỏ, trên đó hiện lên mấy chữ hệ thống bị xâm nhập. Một màn này lại hoàn toàn khác với những gì Lý Thị đã từng nói. Dựa theo những gì Lý Thị nói, sau khi cắm thiết bị này vào trong máy tính, chỉ cần một phút là có thể hoàn thành việc download tất cả các số liệu văn bản trong máy tính. Căn bản không gặp chuyện gì khác. Ngay sau đó, màn hình máy tính bỗng nhiên đen ngòm, cuối cùng không còn có bất kỳ phản ứng nào nữa. Lúc này, người canh gác bên ngoài đang quan sát xung quanh, hắn thấy một thanh niên cắt đầu đinh đột nhiên đi tới cười hỏi, người anh em, có lửa không, có thể cho ta mượn bao diêm? Người canh gác sửng sốt nói, ta không hút thuốc lá. Lúc nói chuyện, thanh niên kia đã đi đến trước mặt hắn, lúc này người canh gác mới nhìn thấy dao găm trong tay đối phương. Thanh niên vừa lại gần, dao găm đã đâm vào ngực của hắn. Thanh niên bịt kín miệng hắn, cười nói, xuyệt, đừng nói chuyện. Nói xong, hắn liền nâng người canh gác đi vào trong bóng tối của đại sảnh. Những người du hành thời gian bên trong sửng sốt hỏi, không phải bảo người canh gác ở bên ngoài sao, sao lại vào trong này? Thanh niên kia buông thi thể người canh gác ra cười nói, hóa ra chỉ là một đám pháo hôi, Lý Thị không nghiêm chỉnh huấn luyện các ngươi sao? Xem ra kế hoạch của bọn họ còn phải chờ một thời gian nữa mới có thể thực hiện, dựa vào người như các ngươi để thực hiện kế hoạch diệt trừ, kế hoạch chắc chắn sẽ thất bại. Nói xong, hắn đóng cửa đại sảnh lại, đưa tay tắt đóng đèn trong phòng. Trong bóng tối vang lên những tiếng kêu rên và tiếng gãy xương không dứt bên tai, giống như địa ngục trần gian. Mấy phút đồng hồ sau, âm thanh trong phòng dần dần ngừng lại. Xuy một tiếng, người trẻ tuổi đốt một que diêm đưa lên gần miệng, ngọn lửa màu đỏ cam đốt cháy điếu thuốc lá trên miệng hắn, làn khói màu xanh lượn lờ trong không khí. Ánh lửa yếu ớt kia còn chiếu sáng khuôn mặt dứt đầy máu của hắn, chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn rút ra một lá thư từ trong ngực, sau đó viết lên phía trên, dữ liệu của cứ điểm đã được thành lập. Thông tin hộ tịch chưa mất, trước mắt xem ra đội này chỉ là pháo hôi để hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đội mà Cửu Châu gặp phải mới là thật. Viết xong, hắn dùng diêm đốt lá thư này. Thanh niên đầu đinh hít một ngụm khói thật sâu, điếu thuốc lá bởi vì thiêu đốt mà nhanh chóng rút ngắn lại, phát ra vài tiếng lách tách nhẹ nhẹ. Hắn phun ra một ngụm khói, còn muốn nói gì đó với những người du hành nằm lộn xộn trên mặt đất. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả những gì hắn định nói đều nghẹn lại. Nhờ vào chút ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa trên bức thư, thanh niên trông thấy Trịnh Viễn Đông đang ngồi ở trên một cái ghế ở đối diện hắn, lẳng lặng quan sát mọi chuyện hắn làm. CMN. Thanh niên thừa dịp trong phòng lại quay về bóng tối để bỏ chạy ra bên ngoài. Hắn không biết Trịnh Viễn Đông đã ngồi đó từ bao giờ, nhưng hắn biết Trịnh Viễn Đông là ai, cũng biết đối phương xuất hiện ở đây có nghĩa là gì. Khó trách cả đêm nay đối phương không hề xuất hiện, thì ra vị này đã sớm đã nhận ra kế hoạch diệt trừ của Lý Thị, luôn chờ ở đây. Trong bóng tối truyền ra tiếng cầu xin tha thứ và tiếng kêu rên của thanh niên, đại vương tha mạng. Ta chỉ là kẻ đi làm việc thay người khác. Chờ một chút, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh vào mặt. Sớm biết ngươi ở đây, ta sẽ không tới. Đại ca, đừng khinh người quá đáng. À, CMN. Trong phòng lại trở nên im lặng. Ngoài phòng, sau khi Khánh Trần nghe thấy tiếng vang bên trong liền quay người đi về nơi xa. Chuyện đêm nay thay đổi rất bất ngờ, hắn cần về nhà để suy nghĩ lại mọi chuyện, sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm nay. Khánh Trần chọn chỗ không có ai rời cởi áo mưa xuống, nhét vào rương quyên tặng quần áo ở dưới mái hiên bên đường. Chờ lúc áo mưa này thấy được ánh sáng đã là chuyện của vài ngày sau, người phụ trách phân loại quần áo cũng sẽ không biết lai lịch của nó. À, Khánh Trần vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện một bóng người đang nhanh chóng bay xuống trong đêm tối. Hắn vội vàng lách người sang một bên, cô gái tên là Ương Ương này rơi xuống vị trí hắn vừa mới đứng. Khánh Trần cảnh giác không nói gì. Ương Ương nhìn thoáng qua rương quyên tặng quần áo, hiếu kỳ hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta đã ở trên trời tìm ngươi rất lâu rồi. Ta quyên góp chút quần áo cho trẻ em vùng núi. Khánh Trần trả lời. Có quỷ mới tin mấy chuyện ngươi nói. Ương Ương nói. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Khánh Trần nhíu mày. Tìm ngươi dẫn ta về nhà. Ương Ương đương nhiên trả lời. Khánh Trần kinh ngạc, ngay cả nhà ngươi cũng không tìm được, vậy mà có thể tìm được ta. Bởi vì ta biết ngươi còn chưa đi xa. Ương Ương nói. Lúc đầu ta định bắt xe trở về, nhưng vì mưa nên ít xe quá. À, Khánh Trần nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Đúng rồi, đồng bạn kia của ngươi đâu, đã đi rồi. Ương Ương nghi ngờ nói, tại sao ta không nhìn thấy hắn? Khánh Trần nói, có thể hắn đã sớm cởi áo mưa, người chưa từng nhìn thấy mặt hắn, đương nhiên không tìm thấy hắn. Nói xong, hai người đều rẽ sang đường lớn, sánh vai nhau cùng đi bộ trên đường. Mưa to đã tạnh hẳn, không khí trở nên mát mẻ, cực kỳ thoải mái. Công trình thoát nước trên đường ở thành phố này chẳng ra sao, trên đường vẫn đang đọng đầy vũng nước. Ương Ương nói, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, người của Cung Luân hỏi ta là ai, lúc ấy ta còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, cho nên liền nói ta cũng là thủ hạ của Lưu Đức Trụ. Khánh Trần có chút bất đắc dĩ, lần này sợ là Lưu Đức Trụ càng làm người khác chú ý. Ương Ương lại hỏi, năng lực của đồng bạn kia của ngươi là gì, cấp bậc là gì? Ta cũng không biết, chúng ta không được phép có liên hệ với nhau. Khánh Trần lắc đầu. Ương Ương nghiêng đầu nghĩ một lúc, ta cảm thấy ngươi là người giật dây kia, dù ta cũng không biết một người bình thường tiêm vào thuốc biến đổi gen như ngươi, vì sao lại có thể chỉ huy siêu phàm giả. Thật có lỗi, ngươi nhận sai người rồi. Khánh Trần trả lời. Nếu không ta cũng gia nhập vào nhóm của ngươi, ta rất biết cách đánh nhau. Ương Ương hăng hái nói, ta cảm thấy chuyện gia nhập vào nhóm các ngươi sẽ rất thú vị. Ta không có quyền quyết định chuyện này, phải báo cáo cho ông chủ mới được. Khánh Trần trả lời. Ương Ương thở dài, được rồi, vậy ngày mai ta hỏi lại ngươi. Khánh Trần, bây giờ đẳng cấp của ngươi là gì? Khánh Trần hỏi. Hắn và Ương Ương sánh vai đi trên lối đi bộ sau cơn mưa, trên đất có rất nhiều lá rụng, mấy chiếc lá bị thấm ướt dính sát vào mặt đất. Khánh Trần chợt phát hiện, cô nàng này rất cao, hắn cao 1m82 mà khi quay đầu liền có thể nhìn thẳng đối phương, hoàn toàn không cần cúi đầu. Ương Ương đội mũ áo hoodie lên, ta cũng không biết. Sao ngươi không biết được? Khánh Trần kinh ngạc. Tay ta bỗng nhiên xuất hiện đếm ngược trên đường cao tốc đến Lạc Thành. Ương Ương giải thích, lúc ta xuyên qua, chỉ có một người ở trên vùng hoang dã, trong hành lý bên người có thẻ ID thân phận liên bang và một ít đồ dùng hàng ngày. Sau khi ta quay lại thành phố thì không quen ai, nên không dám hỏi. Khánh Trần giật mình, hóa ra là người hành động đơn độc. Trên lý luận, siêu phàm giả có thể xuyên qua vì gen của họ không bị biến đổi, trong số những người du hành mà Lý Thị khống chế có một siêu phàm giả. Nhưng mà một người xuyên qua liền trở thành siêu phàm giả lợi hại như vậy, cũng coi là người được trời chọn đi. Khánh Trần hỏi, vậy ngươi biết mình làm thế nào để tu luyện không? Ta là giác tỉnh giả, không cần tu luyện. Ương Ương sửng sốt một lúc rồi trả lời, ngươi không biết sao, dù giác tỉnh giả và người tu hành đều là siêu phàm giả, khai phá tiềm năng thân thể nhưng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ Lý Thúc Đồng là người tu hành, tổ chức kỵ sĩ của bọn họ có truyền thừa của mình, kẻ kế tục có thể đi con đường mà các tiền bối đã từng đi qua, đi từng bước một khai thác tiềm năng của bản thân. Ví dụ như ta là giác tỉnh giả, ngày bình thường không cần tu luyện, lúc bị một kích thích rất lớn liền có thể thức tỉnh để đi lên cấp độ cao hơn. Trong một câu lưu truyền được từ rất lâu về trước, gặp chuyện nguy hiểm, tinh thần và ý chí mới là thứ vũ khí tốt nhất để con người đối mặt với nguy hiểm. Khánh Trần cảm thán, có vẻ giác tỉnh giả rất nhàn, không cần tu luyện, không cần khổ cực như người tu hành. Nhưng giác tỉnh giả đều dựa vào vận may. Ương Ương giải thích, năng lực của người tu hành luôn thiên về chiến đấu, giác tỉnh giả thì khác. Lúc ta tra thông tin liền phát hiện, có giác tỉnh giả có năng lực là thổi bong bóng thể thổi bong bóng vô cùng lớn. Còn có giác tỉnh giả lại có năng lực là, người đứng bên cạnh hắn chỉ cần đưa tay sờ xuống đáy bàn, nhất định sẽ sờ thấy nước mũi hoặc kẹo cao su. Còn có giác tỉnh giả có năng lực có thể chữa trị cho người khác. Lúc này, Ương Ương tổng kết lại, người tu hành sau khi thành công, tất nhiên là kẻ đứng đầu, mà giác tỉnh giả phải dựa vào vận may, như ta là rất may, cũng có thể sẽ trở thành kẻ phụ trợ hoặc là đánh giả. Hoặc là trở thành giả quái, pháo hôi. Khánh Trần gật đầu, ừ, giải thích như vậy rất dễ hiểu. Giác tỉnh giả trở thành giả quái thì thảm quá. Đúng rồi, người ở thành phố số mấy? Khánh Trần hỏi bâng quơ một câu. Ương Ương nhìn hắn, ta nói rồi, chờ đến lúc ngươi muốn trao đổi bí mật, lúc đó lại hỏi bí mật của ta. Khánh Trần hỏi câu cuối, vậy ngươi có thể nói ta biết, vì sao ngay cả nhà ngươi cũng không tìm được, lại có thể tìm được ta? Ta không tin ngươi trùng hợp nhìn thấy ta từ trên trời. Cái này có thể nói được. Ương Ương trả lời, ngươi hẳn cũng đoán được năng lực của ta là khống chế từ trường, đúng không? Nghe nói ngươi là học thần, cho nên có thể đoán được đi. Ừ, Khánh Trần gật gật đầu. Mỗi người đều có một từ trường thuộc về riêng mình, mặc dù hoàn cảnh xung quanh thường xuyên thay đổi, nhưng dấu hiệu của một người là độc nhất vô nhị. Ương Ương nói, ta nhớ được từ trường của ngươi và cảm ứng được, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tự như bồ câu đưa tin có năng lực cảm ứng từ trường, chúng luôn tìm được đường về nhà, vì trong mỏ bọn chúng có một cơ quan có thể cảm thụ từ trường. Khánh Trần quay sang nhìn kỹ đối phương, cho nên, thật ra vừa rồi ngươi biết ai mới thật sự là ta. À, Ương Ương hô, nói lỡ miệng rồi, ta còn định làm bộ không biết cơ. Trong mưa to, Khánh Trần và Hứa Nhất Thành đều mặc áo mưa. Dưới mắt những người khác, Hứa Nhất Thành mới đóng vai trò là Khánh Trần, nhưng ở trong mắt Ương Ương, nàng có thể thông qua vẻ ngoài nhìn thấu được bản chất bên trong của một người nhờ Từ Trường. Không cần áo mưa, không cần nhìn cách thức chiến đấu, chỉ cần dựa vào Từ Trường của Khánh Trần là được. Lần này đến phiên Khánh Trần lúng túng, hóa ra mình đóng một vở kịch hoành tráng nhưng căn bản không qua được mắt đối phương. Ương Ương an ủi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bí mật này cho người khác, tất cả mọi người đều muốn ẩn giấu thực lực, ta hiểu mà. Nhưng mà đồng đội của ngươi cũng rất phối hợp, lại còn diễn một vở kịch cùng ngươi. Đừng giả bộ. Khánh Trần thở dài, ngươi có thể trực tiếp cảm thụ Từ Trường, nhất định ngươi cũng có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa chúng ta. À, ngươi lại đoán được rồi. Ương Ương hiếu kỳ nói, quả thật ta rất hiếu kỳ, sợi dây kết nối giữa các ngươi rốt cuộc là gì, ngươi đang thao túng hắn sao? Không nói ngươi biết. Khánh Trần có chút e răng, bí mật của hắn bị cô nàng này biết gần như 7-8 phần rồi. Nhưng hắn tin đối phương vẫn không cách nào chắc chắn hắn là người giật dây, vì Từ Trường của hắn đã thay đổi sau khi leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Hắn nói sang chuyện khác, nếu ngươi có thể cảm thụ được Từ Trường, lại có thể bay, sao không tìm thấy tọa độ Từ Trường của nhà mình cơ chứ? Bởi vì khoảng cách quá xa. Ương Ương nói, đường hành thự đã vượt qua phạm vi cảm ứng của ta, phạm vi cảm ứng của ta chỉ có khoảng 200 mét. Vậy ngươi có thể tìm kiếm dọc theo đường tọa độ. Khánh Trần nói, nhiều lắm, ta không nhớ được. Ương Ương trả lời, với lại, ta còn chưa quen chuyển thị giác thành cảm ứng. Khánh Trần hiểu những gì đối phương nói có ý gì, cô nàng này chỉ vừa trở thành siêu phàm giả trong thời gian rất ngắn, không quen cách cảm ứng Từ Trường. Giống như một người vừa mới học tiếng Anh, dù có thể nghe hiểu được người khác nói gì nhưng khi bắt đầu phiên dịch tiếng Trung thành tiếng Anh lại không biết làm sao. Mà bây giờ, Ương Ương phải đối mặt với tình huống là, có hai người ở trước mặt nàng, một người nói tiếng Anh, một người lại nói tiếng Trung, cả hai đang nói cùng một lúc. Điều này khiến cảm giác của nàng bị sai lệch. Đây cũng là nguyên nhân biến nàng thành dân mù đường. Không phải Ương Ương muốn làm dân mù đường, mà do từ bé đã bị như vậy, vì nàng có cả giác quan Từ Trường lẫn giác quan thị giác như người bình thường. Chờ chút, Khánh Trần chợt phát hiện vấn đề, có phải trước khi ngươi xuyên qua đã có thể cảm nhận được Từ Trường rồi? Vì cảm giác Từ Trường và cảm giác thị giác không ngừng xung đột lẫn nhau, dẫn đến việc ngươi mất đi khả năng định vị và tưởng tượng không gian. Trước kia ta không cảm nhận được Từ Trường. Ương Ương kỳ quái nói, chỉ là mỗi lần đi đường đều dễ đi sai, giống như là bị nhân tố bí ẩn nào đó quấy nhiễu. Nhưng mà cũng gần giống cách nói của ngươi. Khánh Trần giật mình, cho nên từ nhỏ đối phương đã khác biệt so với người khác, là dân mù đường bẩm sinh. Cơ thể của Ương Ương ở thế giới trong cũng giống thế giới ngoài, có thiên phú giống nhau, cho nên đối phương mới thức tỉnh năng lực khống chế Từ Trường. Ương Ương ở thế giới ngoài chưa gặp thời cơ để thức tỉnh, chỉ có thể tiếp tục làm dân mù đường. Nhưng mà, chờ đến khi đối phương quen cách xác định đường đi mới, có lẽ bệnh mù đường sẽ khỏi hẳn. Giống bây giờ, dù không biết tiếng Anh nhưng đa số người dân nghe thấy những từ như sorry, phu là có thể hiểu nó nghĩa là gì, không cần phiên dịch mấy từ đó thành tiếng Trung. Khánh Trần nghĩ tới một vấn đề, thật ra Ương Ương đã gặp những chuyện vô cùng nguy hiểm, ví dụ như cuộc chiến với cướp biển trên Ấn Độ Dương. Lúc đó Ương Ương chưa giết người bao giờ, hắn tin khi ấy nàng nhất định vô cùng sợ hãi. Nhưng lúc đó đối phương vẫn không thức tỉnh. Từ việc này có thể suy ra, quy tắc ở thế giới ngoài hoàn toàn khác biệt so với thế giới trong, cho nên trước giờ thế giới ngoài không có giác tỉnh giả hay siêu phàm giả. Cũng vì quy tắc của thế giới này nên Ương Ương không thể thức tỉnh, mà Ương Ương ở thế giới trong lại có thể thức tỉnh từ sớm. Rất có thể. Không đúng, nếu truyền thuyết là thật, vậy thế giới ngoài từng có người có được sức mạnh vượt qua phạm trù người bình thường, chỉ là không biết tại sao lại biến mất. Đương nhiên, có lẽ truyền thuyết có thể là giả. Wow, không hổ là học thần. Ương Ương vui mừng nói, mù đường này đã đeo bám ta rất nhiều năm, bây giờ ngươi lại có thể giải thích rõ nguyên nhân, có phải sau này bệnh mù đường của ta sẽ từ từ khỏi hẳn không? Theo lý thuyết thì hẳn là như vậy. Khánh Trần gật đầu. Để ăn mừng phát hiện này, ngày mai ngươi nấu một bữa ngon đi. Ương Ương vui vẻ nói. Đây là cái logic ngoẹ gì vậy? Khánh Trần kinh ngạc hỏi, ngươi nói những lời này mà không đỏ mặt sao? Không hề. Ương Ương lý lẽ hùng hồn. Khánh Trần nhìn đối phương một chút. Hắn cảm thấy lôi kéo một siêu phàm giả mạnh như vậy nhập bọn cũng khá tốt. Cô nàng này có thể nhờ vào cảm nhận Từ Trường nhận ra thân phận thật của hắn, thật sự trái với lẽ thường, hắn phải nghĩ cách khiến đối phương không tiết lộ chuyện này với ai mới được. Ương Ương nhìn Khánh Trần nói, lại nói, mọi chuyện xảy ra đêm nay khác xa với suy nghĩ của ta. Lúc đầu ta còn thấy đáng tiếc vì ngươi đã tiêm thuốc biến đổi gen. Dù sao giới hạn của thuốc biến đổi gen cũng không cao, nhưng bây giờ xem ra ngươi có ác chủ bài khác. Có phải sau khi ngươi trở thành siêu phàm giả ngươi đã tiêm thuốc biến đổi gen để không ai nhìn ra DNA ban đầu của mình? Ừ, Khánh Trần biết không thể giấu tiếp, chỉ có thể dùng lý do khác giải thích. Ương Ương suy nghĩ một lúc rồi hỏi, lần trước gặp, ngươi còn là người bình thường, sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Với lại, lúc nãy là lần đầu tiên ta thấy ngươi dùng bài poker giết người. Trước đây ta nghĩ ngươi chỉ biết cận chiến, ai biết còn có chiêu nào. Lúc đầu ta tưởng ngươi là ác, không ngờ ngươi lại là ARC. Ác chỉ nhân vật cận chiến trong trò chơi nào đó, mà ARC thì chỉ nhân vật công kích từ xa. Khánh Trần có chút vô lực nghĩ, đừng nói nữa, hình dung của cô nàng này thật khó hiểu. Lại nghe Ương Ương nói, hiện tại ngươi là ARC, ta đứng giữa, chúng ta còn thiếu một tên đi top và một tên đi rừng. À đúng rồi, còn cần một người làm phụ trợ. Ngươi lại đào thêm mấy người là xây được đội ngũ hoàn chỉnh rồi. Dừng lại. Khánh Trần che trán, ta rất ít khi chơi game, nghe ngươi ví von như vậy ta không quen. Với lại, không ngờ ngươi lại là thiếu nữ nghiện game. Ta. Không hề nghiện game. Ương Ương do dự nói, có vẻ chính nàng cũng không thể khẳng định mình có nghiện game không. Được rồi. Khánh Trần xua tay, đã đến nhà, ai về nhà nấy, có việc mai lại nói. Về nhà, Khánh Trần nằm ngửa ở trên giường rồi móc máy truyền tin ra, bên trong có đầy tin nhắn mà Lưu Đức Trụ gửi. Ông chủ, mẹ của ta đã không sao rồi. Bác sĩ nói nàng chỉ bị chấn thương sọ não khá nhẹ. Ông chủ, chuyện đêm nay ta phải cảm ơn ngươi, cảm ơn ngài sai hai vị kia ra tay, ngài đã giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, Lưu Đức Trụ ta nhất định nhớ ơn cứu mạng này cả đời. Khoảng 10 câu tiếp theo đều là mấy câu cảm ơn, thậm chí Khánh Trần còn có thể tưởng tượng được tâm trạng kích động của đối phương lúc này. Mãi đến câu cuối cùng, ông chủ, lúc ta phát hiện mình phải xuyên qua còn nghĩ mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết, luôn muốn che giấu bản thân, muốn trở nên lợi hại. Ta vì tham lam mà trộm giấu vàng thỏi, còn che giấu tin tức với ngài, tóm lại ta từng phạm phải rất nhiều sai lầm. Bây giờ ta mới hiểu, trên đời này làm gì có nhân vật chính, thế giới này không phải là tiểu thuyết, loại người không có chính kiến, cũng không có năng lực gì như ta có thể đi theo ngài là chuyện rất may mắn. Cảm ơn ngài, cho tới hôm nay, ngài còn tình nguyện giúp ta, vô cùng cảm ơn ngài. Khánh Trần nhìn những lời cảm ơn này, sau đó trầm mặc rất lâu. Thật ra đêm nay hắn ra tay trước mặt mọi người là chuyện rất mạo hiểm, nhưng khi hắn thấy Lưu Đức Trụ cõng mẹ mình, rồi thấy Lưu Hữu Tài khuyên con trai rời đi, cuối cùng hắn vẫn không thể nhịn được mà ra tay. Nhưng chuyện hắn làm tối nay đã có kết quả, từ giờ trở đi Lưu Đức Trụ sẽ hoàn toàn trung thành với hắn. Khánh Trần hơi xúc động, nếu nghĩ sâu hơn, tình cảm gia đình và tình người bày ra trong đợt hành động này thật sự rất cảm động. Sau đó hắn nghĩ đến mình, chỉ thu nạp mỗi một mình Lưu Đức Trụ đã tốn nhiều công sức như vậy. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ vì Lưu Đức Trụ là con người thật chứ không phải một hình nhân biết đi. Khánh Trần bình thản trả lời, nghỉ ngơi cho tốt. Sau một lúc, tin nhắn từ Lưu Đức Trụ liên tục gửi tin tới, ông chủ, bây giờ ta cảm thấy toàn thân đều rất nóng, bắt đầu từ trận chiến trong mưa to, ta luôn cảm thấy có một ngọn lửa muốn chui ra khỏi cơ thể, lại như bị một loại quy tắc nào đó ngăn lại, ngài biết ta bị làm sao không? Lúc này Khánh Trần đang nghĩ, chỉ là ràng buộc từ quy tắc của thế giới này đi. Cho nên Lưu Đức Trụ không thể thức tỉnh, Ương Ương cũng vậy. Cho nên, nếu hắn hoàn thành khiêu chiến ở thế giới này, có thể mở khóa gian được không? Khánh Trần không thể xác định được, chỉ có thể thử rồi mới biết. Đương nhiên, Khánh Trần không thể nói hắn không biết được, nếu không, chẳng phải hình tượng ông chủ cao thâm khó lường này sẽ sụp đổ sao? Hắn dùng thái độ cao thâm khó lường, nói ra suy đoán của mình, người sắp chạm đến cánh cửa của giác tỉnh giả, nếu có thể giữ ngọn lửa trong lòng mình đến lần xuyên qua sau, người có thể trực tiếp thức tỉnh ở thế giới trong, trở thành siêu phàm giả. Lưu Đức Trụ nghĩ thầm, ông chủ quả nhiên là ông chủ, biết rất nhiều thứ. Hắn cảm thấy mừng như điên, hắn sắp trở thành giác tỉnh giả sao? Ông chủ, ta phải làm thế nào mới có thể giữ được ngọn lửa trong lòng? Lưu Đức Trụ khiêm tốn hỏi. Khánh Trần trầm tư một lát, luôn giữ cảm xúc như lúc ngươi cảm thấy ngọn lửa. Lúc ấy ta nhìn thấy siêu phàm giả đang tạo một con sóng lớn, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lưu Đức Trụ không nhớ rõ lắm. Hãy duy trì cảm xúc này. Khánh Trần nói. Nếu lần sau, lúc đối phương xuyên qua liền trở thành siêu phàm giả thì tốt quá. Nếu không được, hắn có thể nói là do ngươi không duy trì cảm xúc đó tốt. Dù sao cũng chưa ai trải qua chuyện này. Ta hiểu rồi, ông chủ nghỉ ngơi sớm đi. Lưu Đức Trụ gửi xong tin nhắn liền nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài từ phòng vệ sinh bệnh viện. Sau một lúc, cái tên thiếu gia ăn chơi nào đó gửi tin nhắn thoại qua WeChat cho Lưu Đức Trụ. Trụ ca, ta nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện, mọi chuyện thế nào rồi? Lưu Đức Trụ gào vào điện thoại, ta cũng không biết. Nghe xong tin nhắn, tên thiếu gia ăn chơi khó hiểu. Người không biết thì làm sao, rống lên làm cái gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, Lưu Đức Trụ lại gửi tới một tin nhắn thoại, hắn gầm thét trong đó, thật xin lỗi. Thiếu gia, mỗi lần đại ca nổi giận đều lễ phép như vậy. Đếm ngược 116,000. Trong nhà máy bị vứt bỏ nào đó ở ngoại ô thủ đô. Âm thanh phát ra do giày da dẫm lên đất bê tông từ từ đến gần, hơn 30 người du hành bị treo trên xà nhà dần mở mắt ra. Họ thấy trong nhà xưởng mờ tối có hơn 100 bóng người nghiêm túc nhìn mình. Trong những người này, có già, có trẻ, có nam, có nữ, còn có thiếu niên như học sinh. Họ đều mặc đồng phục màu đen, hai bên ống tay áo đều theo hai chữ Cửu Châu. Trên thân những người bị treo là máu me đầm đìa, máu tươi chảy dọc theo cơ thể của họ, nhỏ giọt từ mũi chân của họ xuống mặt bê tông đầy tro bụi, đọng lại thành từng vũng. Theo tiếng bước chân tới gần, đám người yên lặng tạo thành một con đường. Hà Kim Thu mặc âu phục màu xám cho đi đến trước mặt những người này. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng cởi áo khoác ra rồi đưa cho một người đàn ông trung niên bên cạnh, sau đó lại cởi thêm một cúc áo trên cổ ra. Các ngươi cũng là người ở thế giới ngoài, có từng nghĩ nếu kho hộ tịch bị đánh cắp sẽ có hậu quả gì? Hà Kim Thu nhìn đám người trước mặt, bình tĩnh hỏi. Một người du hành giải dụ nói, dù chúng ta có lỗi nhưng người của Cửu Châu cũng không được dùng hình. Hà Kim Thu chậm rãi nói, để ta nói cho ngươi biết sẽ có hậu quả gì. Người của thế giới trong có máy móc hiện đại. Họ sẽ so sánh thông tin hộ tịch của mỗi người ở thế giới ngoài với thông tin hộ tịch của liên bang, thậm chí chưa đến một giờ, họ đã biết có bao nhiêu người du hành. Trong những người này, có vài người đã trở thành người du hành thời gian, có vài người chưa không đạt điều kiện xuyên qua, nhưng tất cả sẽ chỉ có một kết cục, đó là bị đám quái vật khổng lồ ở thế giới trong giết hết. Khi đó sẽ có bao nhiêu người chết? Mấy vạn? Mấy trăm nghìn? Ai biết được? Các ngươi đã xuyên qua vài lần, hẳn phải biết các tập đoàn của thế giới trong vô tình thế nào. Họ như cỗ máy lạnh băng, không có tình cảm. Một người du hành thời gian cầu xin, chúng ta biết sai rồi, đừng tra tấn chúng ta nữa. Nhưng Hà Kim Thu cũng không quan tâm đến hắn, những người du hành thời gian bị uy hiếp khác, nếu bị ép làm chuyện gì đó, ta còn có thể thông cảm được. Nhưng các ngươi đều chủ động phụ thuộc tập đoàn nên mới có thể nhanh như vậy đã được chấp hành nhiệm vụ, ta nói không sai chứ. Những người chủ động phản bội, ta không thể dễ dàng tha thứ được. Nói xong, Hà Kim Thu giơ tay bắn một nhát vào mi tâm một tên phản đồ. Sau đó hắn đưa súng lục cho người đàn ông trung niên bên cạnh. Người đàn ông trung niên này cũng giơ tay lên, đánh chết một người khác. Hà Kim Thu bình thản nói, không có chuyện dùng hình hay không, ta hy vọng các vị có thể hiểu, chúng ta đang tham gia một cuộc chiến. Mọi người sống trong hòa bình quá lâu, có lẽ đã quên chiến tranh tàn khốc cỡ nào. Từ ngày Cửu Châu sinh ra, đã xác định sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hắn nhìn tất cả mọi người sau lưng rồi nói, các ngươi cũng biết Côn Luân đang đối mặt với cái gì, tiền lương ít ỏi, phúc lợi thấp, không được bảo hiểm tính mạng. Dù các ngươi làm ngành nghề gì đó, mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm được 1 vạn tệ, tính cả trợ cấp nhiều nhất chỉ được 3 vạn tệ. Nếu chết, tiền trợ cấp cũng không khác gì người khác. Tại sao lại vậy? Vì họ gò bó theo khuôn phép, còn sống trong thời đại trước. Ta hy vọng mọi người đều hiểu, đối mặt với trận chiến giữa hai thế giới, người du hành thời gian như các ngươi mới là lực lượng nòng cốt, ta tạo điều kiện cho các ngươi đặt chân ở thế giới trong, sẽ giải trừ nỗi lo sau này cho các ngươi. Trước khi chiến tranh xảy ra, chúng ta phải học được bảo vệ mình trước. Chúng ta nhất định phải làm chủ trận chiến này. Đây là vinh quang mà các ngươi được hưởng khi phải gánh chịu nguy hiểm như vậy. Nói xong, mỗi người trong nhóm người phía sau đều yên lặng đi lên phía trước, cầm súng ngắn, nhắm thẳng vào những tên phản đồ kia mà bóp cò súng. Đây là nghi lễ gia nhập đội. Hà Kim Thu lặng lặng nhìn mỗi người tiến lên phía trước, nhưng đây vẫn chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong Cửu Châu, muốn khiến cả Cửu Châu tuân theo kế hoạch của hắn còn cần thời gian dài. Hắn muốn thực hiện từng bước thật chắc chắn. Lúc này người đàn ông trung niên bên cạnh đưa ra một cái máy tính bảng, bên trên là tư liệu của cuộc chiến ở Lạc Thành. Ông chủ, đêm nay xuất hiện 3 người du hành ngoài Côn Luân. Một tên là sát thủ trên núi Lão Quân chúng ta chú ý trước đó, hẳn là học sinh tên là Khánh Trần kia. Một người là cô gái, căn cứ theo cách chiến đấu, có thể cô gái này có khả năng điều khiển từ trường, còn một người thì tương đối kỳ quái. Đối phương dùng bài poker để giết người, tố chất thân thể tuyệt đối là siêu phàm giả, cấp bậc không biết nhưng thủ đoạn khá hung mãnh. Đừng quên đủ 200k mai mình lên 20 chương các bạn nha. Trên màn hình máy tính bảng là một đoạn video HD, theo góc độ video. Có lẽ người quay trốn ở tầng nào đó trên khu nhà Hưng Long. Hà Kim Thu nhìn video chiến đấu, người của chúng ta ở Côn Luân nói thế nào? Có điều tra được thân phận của cô gái này và người dùng bài poker kia không? Hắn nói cô gái kia công khai thừa nhận là mình thủ hạ của Lưu Đức Trụ. Có lẽ cô gái đó và người dùng bài poker thuộc một tổ chức. Người đàn ông trung niên nói, số lượng thành viên của tổ chức này tuy không nhiều, thực lực của mỗi thành viên đều cao hơn hẳn những người du hành thời gian khác. Tiếng súng trong nhà máy bỏ hoang dần ngừng lại, không gian khôi phục yên tĩnh. Hà Kim Thu trầm mặc rất lâu rồi nói, xem ra Lạc Thành ngày càng thú vị, người du hành bên cạnh Lý Thúc Đồng đã bắt đầu hành động. Cho người của chúng ta đến đó, lần này chúng ta sẽ tiếp cận Lưu Đức Trụ, xem đến cùng là thần thánh phương nào đứng sau tổ chức này. Được rồi, ta sẽ làm. Người đàn ông trung niên nói, sau khi người của chúng ta đi đến đó, Trọng điểm chú ý là cô gái kia và người sử dụng bài poker phải không? Ta thấy kẻ gọi là Khánh Trần kia chỉ là người bình thường, không cần chú ý quá nhiều. Hà Kim Thu trầm tư, có thể giảm bớt sự chú ý nhưng không được phép bỏ qua. Hành động của hắn trên núi Lão Quân đã chứng minh sự hung mãnh của hắn. Loại người đột nhiên trở thành siêu phàm giả này vô cùng kinh khủng. Được rồi, ta đã hiểu. Người đàn ông trung niên nói. Mặt khác, ánh mắt Hà Kim Thu đảo qua tất cả những người ở đây, phải giữ bí mật mọi chuyện xảy ra đêm nay, ông chủ Trịnh nhất định cũng sắp xếp không ít người trong Cửu Châu. Thời gian đếm ngược 117.00000. Rạng sáng, Khánh Trần mồ hôi đầm đìa kết thúc huấn luyện, mồ hôi từ trên cằm hắn trượt xuống, từng giọt nhỏ xuống mặt đất. Bây giờ hắn đang ở cấp độ giữa người bình thường và siêu phàm giả, đạt đến tiêu chuẩn cấp E đỉnh phong, huấn luyện bình thường không thể nào thỏa mãn hắn, nhất định phải tăng mạnh mới được. Khánh Trần vẫn không biết quy định cấp bậc của thế giới trông thế nào. Hắn tự đánh giá sức lực của mình bây giờ, đại khái gấp 5 lần người trưởng thành bình thường. Cho nên đêm hôm đó, lúc tên sát thủ muốn rút súng lại bị hắn giữ chặt cánh tay đến nỗi không thể động đậy. Đối với chuyện này, Khánh Trần rất hài lòng. Thứ duy nhất không làm hắn hài lòng là chân khí khôi phục khá chậm, cả ngày mới có thể khôi phục số chân khí sử dụng cho một trận chiến. Khánh Trần đưa tay lên nhìn vật cấm kỵ Ace 019, còn rối giật dây trong suốt trên cổ tay mình. Trong cuộc chiến ngày hôm qua, vật cấm kỵ này chiếm công đầu, nếu không có nó, hắn không thể dễ dàng chiến thắng. Chỉ là lúc này, Khánh Trần chợt phát hiện ra điểm bất thường của con rối giật dây. Lúc trước sợi dây rất trơn nhắn, lúc này lại tách ra một chỗ xước nhỏ, cách đầu dây 13cm. Chỗ xước này nhìn như là tóc sau một thời gian dài không được chăm sóc bị xước ra, Khánh Trần thầm nghĩ, chẳng lẽ con rối giật dây bị hắn làm hỏng sao? Suy nghĩ này khiến Khánh Trần hơi kinh ngạc, phải biết đây là vật cấm kỵ, là thứ tồn tại không tuân theo quy tắc của thế giới, sao có thể qua một trận chiến liền hỏng được? Nghĩ tới đây, Khánh Trần lại có một suy đoán khác, có thể tối hôm qua hắn giết người đã thỏa mãn điều kiện thu nhận của con rối, ví dụ như có thể khống chế nhiều người hơn. Nhưng hắn không hiến tế những người đó cho con rối giật dây, chẳng lẽ con rối giật dây tự động thu nạp linh hồn của đám sát thủ kia? Khánh Trần đánh giá con rối giật dây dài 50m, chỗ xước ở vị trí 13cm căn bản không đáng chú ý, nhưng bởi vì cái gọi là góp gió thành bão, một ngày nào đó chiều dài của chỗ xước này sẽ đủ để khống chế người thứ hai. Vẹn vẹn khống chế một người không tính là khủng bố. Nhưng nếu như có thể khống chế 3 người, 4 người, 10 người thì sao? Nếu vậy thực lực của người nắm giữ vật cấm kỵ cũng thay đổi. Khánh Trần tính toán, trong cuộc chiến bình thường, nếu thực lực hai bên gần nhau thì không sao, nhưng nếu như thực lực của một bên gấp 3 lần đối phương, vậy có thể dễ dàng chiến thắng. Trong những trường hợp đặc biệt, đạo lý này được áp dụng khác hoàn toàn. Nếu hắn có thể khống chế hai siêu phàm giả ngang cấp lại đối mặt với kẻ địch ngang cấp nào thì có thể chiến thắng dễ dàng. Nếu hắn có thể khống chế 10 người, lại đối mặt với cao thủ cấp C như Tào Nguy hoặc Khánh Hoài thì không cần vất vả như vậy. Tối thiểu trong lúc chiến đấu, hắn có thể cùng những người bị khống chế kia xông lên, thông qua thao tác điều khiển để hao tổn thể lực đối phương. Sau đó chung cuộc hắn có thể đích thân ra tay, hoặc may mắn thì chẳng cần. Khánh Trần đã quen thuộc với cách điều khiển con rối rồi. Chờ chút, Khánh Trần bừng tỉnh. Lúc nói đến con rối giật dây, Lý Thúc Đồng không nói kỹ, chỉ nói nó là vật cấm kỵ rất tà ác. Mỗi tháng đều phải hiến tế 5 người mới có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng nếu như nó chỉ có tác dụng như vậy, con rối giật dây không tính tà ác. Ở thời đại mà tính mạng con người như cỏ rác của thế giới trong, siêu phàm giả giết 5 người căn bản không xứng được gọi tà ác. Cho nên, có vẻ vật cấm kỵ này còn có bí mật khác. Hiện tại Khánh Trần mới thăm dò được điều kiện mới của con rối giật dây. Hắn phát hiện mình lại tự hỏi theo bản năng, khống chế bao nhiêu người thì có thể làm được chuyện gì. Nhưng căn bản không suy nghĩ giết bao nhiêu người mới có thể mở ra năng lực kế tiếp của con rối giật dây. Khánh Trần bỏ ý nghĩ nhanh chóng tăng khả năng khống chế của con rối giật dây, hắn đã hứa sẽ giữ vững bản tâm của mình với Lý Thúc Đồng. Đương nhiên, nếu là người đáng chết, hắn sẽ không bỏ qua. Lúc này, Khánh Trần lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu con rối giật dây có thể mở ra năng lực mới ở giai đoạn 2, vậy có phải những vật cấm kỵ khác cũng sẽ có không? Nếu như là con tem ác ma, vậy giai đoạn 2 có tác dụng gì? Sáng sớm, Khánh Trần còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng đập cửa. Hắn mở to mắt đi mở cửa thì thấy Ương Ương đứng ở ngoài, có chuyện gì? Đến lúc đi học rồi. Ương Ương bình tĩnh nói. Không phải, người muốn đi học thì đi đi, đến gọi ta làm gì? Khánh Trần mơ hồ nói, hắn nhìn thoáng qua thời gian, với lại đi bây giờ cũng quá sớm, mới có 6:50. Ta muốn đi ăn bữa sáng ở Lạc Thành, nhưng nếu ta đi xa sẽ không tìm được đường đi đến trường học, sẽ đến muộn. Ương Ương nói. Cho nên ngươi dẫn ta đi đi, bữa này ta mời. Khánh Trần do dự một lúc, được rồi, súp tiêu nóng, bún gạo, bánh bao, ngươi muốn ăn gì? Hắn vào phòng vừa rửa mặt vừa nói. đều muốn ăn. Ương Ương nghênh ngang đi theo vào phòng. Sau này không phải mỗi sáng ngươi đều đến gọi ta dậy đưa ngươi đi ăn sáng đấy chứ? Khánh Trần nghi ngờ nói. Vậy phải xem lúc nào ta chán ăn. Ương Ương ngồi ở trên ghế salon, kiên nhẫn chờ Khánh Trần. Vậy mỗi ngày ta dẫn ngươi đi ăn sáng, có được chỗ tốt gì không? Khánh Trần hỏi. Ngươi mang thành viên đi ăn sáng, không phải chuyện đương nhiên sao? Ương Ương nghi ngờ hỏi, ở thời điểm then chốt, thành viên được ăn uống no đủ sẽ giúp ngươi đánh nhau. Phốc. Khánh Trần phun nước súc miệng vào bồn rửa mặt, sao ngươi đã biến thành thành viên rồi? Ta đã nói rồi, phải xin ý kiến của ông chủ trước. Vậy hôm qua ngươi đã hỏi rồi, kết quả thế nào? Ông chủ còn chưa trả lời ta. Được thôi, vậy ngày mai ta lại hỏi ngươi lần nữa. Khánh Trần, đối với những người dai dẳng như đĩa đói này, hắn không biết phải làm gì mới tốt. Nhưng hắn biết rõ, cô gái này muốn vào nhóm, chắc chắn vì cảm thấy chơi vui thôi. Lúc chuông vào học sắp vang lên, hai người Khánh Trần và Ương Ương cùng vào phòng học. Ba người nam canh thần, Hồ Tiểu Ngưu, Trường Thiên Chân ngồi hàng cuối cùng còn mặt ủ mày cho lập tức phấn chấn tinh thần. Mà hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân lại như đang xem một kỳ quan nào đó, họ thầm gào thét. Là trùng hợp sao? Trương Thiên Chân chần chừ hỏi. Hẳn là trùng hợp gặp nhau ở cửa ra vào. Hồ Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, với tính cách của Ương Ương, ngày thường mấy nam sinh kia làm sao lại gần được? Ừ, khả năng là trùng hợp thật. Trương Thiên Chân nói, đúng rồi, tin tức tối hôm qua đã xông lên ba vị trí đầu của học sớt. Có người nói tất cả mọi chuyện xảy ra đều bởi vì vương gia muốn giết Lưu Đức Trụ. Hồ Tiểu Ngưu nhíu mày, muốn cảnh cáo vương gia một chút không? Cuộc chiến đêm qua lan truyền còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Vẹn vẹn chỉ mất hơn một giờ, tin đã lan truyền rộng rãi trong các hội nhóm ở Lạc Thành, ngày sau đó liền xông lên hot search microbong. Lúc đó có rất nhiều người dân chạy nạn, có người thậm chí còn quay được cảnh Ương Ương bay xuống từ trên trời, sau đó thứ được truyền bá rộng rãi nhất chính là đoạn video này. Hình ảnh trong video có hơi mờ, khung cảnh cũng rất tối, Lưu Đức Trụ cõng mẹ hắn trên lưng chạy vội, một cơn sóng lớn chuẩn bị đập xuống lại bị thiếu nữ bay xuống từ trên trời đập tan. Bởi vì cách khá xa, thiếu nữ còn đội mũ nên căn bản không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng việc mọi người cảm nhận được sức mạnh vượt quá phạm trù con người trong video. Từ một góc độ nào đó, đây cũng là lần đầu hình ảnh chiến đấu chân thực của siêu phàm giả xuất hiện trên tin tức trong nước, khác hẳn với những video nổi tiếng được làm từ kỹ xảo trên Internet trước kia. Trong video, Lưu Đức Trụ bị hàng xóm nhận ra, tất cả mọi người đều dành nhau khen hắn, nhao nhao bình luận hoàn cảnh lúc ấy rất nguy hiểm, tên này vì muốn đưa mẹ hắn đi bệnh viện nên không để ý chút nào mà xông ra ngoài. Với lại, lời đồn đại liên quan tới thiếu nữ kia cũng truyền ra, mọi người đều cho rằng nàng tới vì cứu Lưu Đức Trụ. Giờ phút này, Ngô Tuấn Dật luôn cố giấu giếm thân phận người du hành, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói, thật ra ta cũng là người du hành, xuyên đến ngục giam số 18. Lúc đầu ta bị những quái vật robot trong ngục giam làm cho sợ choáng váng. Sau đó ta gặp được Lưu Đức Trụ, có hắn bảo vệ ta, những phạm nhân khác trong ngục giam căn bản không dám làm gì ta. Ngô Tuấn Dật tiếp tục nói, các ngươi không biết, Lưu Đức Trụ có địa vị rất cao trong ngục giam số 18, ta cảm thấy bây giờ hắn có thể là một trong những người du hành thời gian lợi hại nhất. Nam canh thần ngồi bên cạnh Khánh Trần, lườm hắn một cái, hắn viết lên tờ giấy, Trần ca, sáng sớm nay Lưu Đức Trụ đến trường học đã bị đám công tử kia vây quanh. Họ hô hào muốn đi thành phố số 18 tìm hắn nương tựa, còn có người nói đang trên đường đi. Khánh Trần viết lên trên tờ giấy, Lưu Đức Trụ ở trong ngục giam số 18, họ muốn đi đến tìm nơi nương tựa làm gì? Nam canh thần trả lời, Trần ca, người không biết, họ đã bắt đầu nghiên cứu luật pháp liên bang, chuẩn bị tập thể tiến vào ngục giam. Họ nói phạm tội nhỏ căn bản không vào được ngục giam số 18, phải trốn thuế hoặc tham gia vào một câu lạc bộ để thực hiện các hoạt động tội phạm gây thương tích nghiêm trọng cho hơn 10 người mới được. Khánh Trần hít một ngụm khí lạnh, những tên công tử này đều là thiên tài. Nhưng chẳng lẽ những người này không nghĩ tới, sau khi phạm tội còn có phải tốn thời gian lập án rồi điều tra, giai đoạn tố tụng hình sự, chờ tòa án của thành phố số 18 phán quyết xong, sợ là Lưu Đức Trụ đã được điều ra khỏi ngục. Đến lúc đó mấy chục tên công tử ngồi xổm trong ngục giam số 18, lấy nước mắt rửa mặt sao? Lúc ấy mà muốn ra khỏi ngục giam, sợ là khó hơn nhiều so với lúc đi vào. Nam canh thần lại viết lên trên tờ giấy, những tên công tử này rất thú vị. Sau khi họ phát hiện trên cánh tay mình có đếm ngược, phản ứng đầu tiên đều là ngậm thỏi vàng rồi xuyên qua, hoàn toàn khác biệt với người khác, sợ mình ở đó không có tiền tiêu. Khánh Trần thở dài, hắn toàn cầm thỏi vàng về thế giới ngoài, người ta lại cầm thỏi vàng đi vào thế giới trong, đãi ngộ hai bên nhìn là thấy được khác biệt. Nam canh thần lại viết, đúng rồi Trần ca, tối hôm qua ngươi cũng ở hiện trường đúng không? Ừ, lần sau nếu ngươi đi xem loại chuyện như vậy có thể gọi ta đi cùng không? Ta tìm một nơi nào đó cao một chút để lắp thiết bị, ghi lại tất cả hình ảnh chiến đấu thành video Full HD. nghe nói những video như vậy có thể bán được mấy trăm nghìn. Khánh Trần ngây người, đây cũng là cách có thể phát tài. Đám phóng viên đều muốn tìm tin hot, hắn ở ngay bên cạnh người tạo ra tin hot, có nên tạo ra tin hot để bán lấy tiền không? Cũng không cần quá kịch liệt, trực tiếp bán những gì Lưu Đức Trụ yêu thích ra ngoài. Nói không chừng còn có thể bán được không ít tiền. Đương nhiên, hiện tại Lưu Đức Trụ có hơi hot quá, khả năng không bán được bao nhiêu tiền. Nhưng mà, sáng sớm nay, cô gái bay xuống từ trên trời còn gọi hắn đưa đi ăn sáng đấy. Khánh Trần đưa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Ương Ương, thấy Ương Ương đang cúi đầu xem điện thoại thì bỗng nói, có tin tức mới, nhóm chat mà Hà Tiểu Tiểu thành lập đã được công bố. Tất cả người du hành thời gian đều có thể gia nhập vào nhóm. Nhưng vì thiếu thiết bị, theo kế hoạch sẽ mở ra 12 nhóm chat, hiện tại chỉ có thể mở một nhóm, cho nên chỉ tiếp chấp nhận cho những người du hành có thân phận cao ở thế giới trong. Người sẽ tham gia? Khánh Trần hỏi. Đương nhiên phải tham gia. Đây là cơ hội tốt để giao lưu với những người du hành thời gian khác, có thể trao đổi được rất nhiều tin tức hữu ích ở bên trong. Ương Ương nói, nhưng bây giờ chưa nên tham gia, bại lộ thân phận quá sớm sẽ mang lại nhiều tai họa ngầm. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, bây giờ ngươi muốn gia nhập cũng không vào được. Nam Canh Thần nói, sau khi có người công bố ở trên microbong, số người xếp hàng xin tham gia đã gần 13 triệu người. Khánh Trần không hề cảm thấy kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn như vậy trên Internet, không cần biết có phải người du hành không, tất cả mọi người đều muốn tham gia náo nhiệt. Có thể thấy, hiện tại là 13 triệu người xin tham gia, tiếp tục nữa sẽ tăng cao hơn. Khánh Trần nghĩ, chỉ sợ Hà Tiểu Tiểu đã đánh giá thấp, mong muốn hóng chuyện của mọi người. Hôm nay mà số người tham gia vượt quá 100 triệu, hắn cũng không kinh ngạc. Quả nhiên, đến chạng vạng tối lúc sắp tan học, số người xin tham gia đã đạt đến 93 triệu. Hơn nữa, số lượng vẫn đang không ngừng gia tăng. Thật ra lúc đầu có rất ít người quan tâm đến chuyện này, kết quả sau đó mọi chuyện bị lan truyền ra, rất nhiều người xin tham gia chỉ vì muốn nâng con số xin tham gia lên đến 100 triệu. Ngay lúc người xin tham gia đạt đến con số 100 triệu, đột nhiên hệ thống thay đổi giao diện mới, hệ thống tự động sàng chọn xét duyệt. Hà Tiểu Tiểu cũng tuyên bố trên Duyên, hệ thống này sẽ thông qua 36 vấn đề để tiến hành sàng chọn, loại bỏ những người bình thường tham gia náo nhiệt. Số lượng người xin tham gia bắt tục nhanh xuống. Nhưng lại xảy ra một chuyện rất khôi hài, chỉ hơn nửa giờ sau, lại có người công bố câu trả lời chính xác của 36 vấn đề trên microbong. Đáp án vừa được đăng lên, số người xin tham gia lại lần nữa nhanh chóng tăng lên. Không vì gì khác, mọi người chỉ muốn xem bước tiếp theo Hà Tiểu Tiểu sẽ xử lý như thế nào. Khánh Trần lười nhác nhìn, đứng dậy chuẩn bị trốn học. Chỉ là hắn còn không chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi, cánh tay lại bị Ương Ương ngồi bên cạnh kéo lại, không được đi. Lỗ tai ba người Hồ Tiểu Ngưu, Nam Canh Thần, Trường Thiên Chân lập tức dựng lên. Khánh Trần bất đắc dĩ hỏi, vì sao? Ương Ương nghiêm túc nói, ngươi còn phải đưa ta về nhà. Sắc mặt ba người hóng hớt bên cạnh lập tức thay đổi, chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra đúng như kịch bản. Khánh Trần nói, vậy bây giờ ngươi theo ta đi. Không được. Ương Ương lắc đầu, ta không thích trốn học. Thành tích học tập của Ương Ương ở trường cấp 3 Hải Thành chỉ trên trung bình một chút. Với thành tích này thì không có gì đặc biệt bắt mắt ở một ngôi trường cấp 3 trọng điểm ở trong thành phố hạng nhất. Nhưng cho tới bây giờ, Ương Ương nổi danh trong trường học không phải dựa vào thành tích học tập, mà dựa vào những hào quang chói lọi khác, chẳng hạn như chức vô địch giải tay không leo núi nữ của VWEJ, chẳng hạn như Á quân giải bắn cung bảng nữ của MCD, ví dụ như một mình vượt qua Ấn Độ Dương lúc 16 tuổi, 17 tuổi leo từ sườn núi phía nam Nepal lên đỉnh Everest. Đối với hầu hết các học sinh, những vinh dự này không phải chỉ cần có kiến thức là có thể đạt được, còn cần thêm lòng dũng cảm. Khi Ương Ương còn học ở trường cấp 3 Hải Thành, nàng luôn thích ở một mình, đừng nói là bạn nam, ngay cả bạn nữ cũng không có mấy người. Đối với người ngoài, thái độ của nàng luôn là lạnh lùng xa cách. Bây giờ, một cô gái như vậy lại đột nhiên nói với Khánh Trần lúc ở trong phòng học, người dẫn ta về nhà. Câu nói này nghĩa là gì? Có lẽ Nam Canh Thần chỉ nghe để tham gia náo nhiệt, nhưng đối với hai vị Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân, những người đã quen thuộc với Ương Ương mà nói, câu nói này lại mang một tầng ý nghĩa khác. Vừa rồi Ương Ương nói gì? Trương Thiên Chân nghi ngờ nói. Hồ Tiểu Ngưu, nàng nói, để Khánh Trần đưa nàng về nhà. Vừa rồi Ương Ương nói cái gì? Hồ Tiểu Ngưu, nhất định là ta nghe nhầm rồi. Trương Thiên Chân tự tin nói. Nói xong câu đó, hai người lại cùng trở nên trầm mặc. Bọn họ nhớ Ương Ương đã từng nói với bọn họ, chớ chọc vào Khánh Trần. Nhìn hành vi của Ương Ương bây giờ, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đột nhiên nghĩ ra một việc. Cả hai người họ đều nhận ra rằng sự hiểu biết của Ương Ương với Khánh Trần đã vượt xa tưởng tượng của họ. Mối quan hệ giữa Ương Ương và Khánh Trần cũng giống thế. Lúc này, Ương Ương nói với Khánh Trần, trốn học là không tốt. Khánh Trần nghiêm túc đánh giá Ương Ương rồi nói, ta thấy khuôn mặt này của ngươi không giống người nghiêm túc học hành đâu. tốt nhất ngươi nên nói chuyện cho tử tế, đừng có công kích ta. Ương Ương nhướng mày lên rồi nói. Nếu ngươi không muốn trốn học thì cứ ngồi ở đây đi. Khánh Trần nói thầm, dù sao ta cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này. Nói xong, Khánh Trần lấy cánh tay của mình khỏi tay của đối phương, không chút do dự đi ra bên ngoài. Bóng lưng của đối phương giống như đang nói, phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ của ta mà thôi. Ba người Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần đang hóng hớt cũng giơ ngón tay cái lên ở trong lòng. Nhưng mà bọn họ lại nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng được. Ương Ương nhìn theo bóng lưng rời đi của Khánh Trần, nàng cũng thu dọn đồ đạc đứng dậy đuổi theo. Ba người yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra. Dưới ánh chiều tà, thiếu niên và thiếu nữ đi ra khỏi phòng học, sau đó đi qua những ô cửa sổ bị nắng chiếu rọi lấp lánh ánh sáng trong hành lang, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Hồ Tiểu Ngưu nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp Khánh Trần, đối phương cũng kiêu ngạo và xa cách như bây giờ. Hắn cũng nhớ lại sự điềm tĩnh và tỉnh táo mà đối phương thể hiện khi cha hắn chuẩn bị bán nhà. Vị bạn học này có vẻ không giống với những người khác lắm. Hồ Tiểu Ngưu do dự nhìn về phía Nam Canh Thần, có bạn nữ nào theo đuổi Khánh Trần không? Lúc học lớp 10 có một người, nhưng hắn không thèm quan tâm đến người ta. Nam Canh Thần thở dài nói, sau này tất cả các bạn nữ đều yên lặng từ bỏ việc theo đuổi hắn. Hồ Tiểu Ngưu thở dài nói, Ương Ương cũng giống như hắn. Chỉ là hai kẻ kiêu ngạo này lại có thể hợp nhau như vậy, chẳng lẽ là do tính cách giống nhau sao? Cho đến lúc này, Trương Thiên Chân vẫn chưa giải thích nổi mọi chuyện xảy ra lúc nãy, ta vừa bị ảo giác sao? Rất có thể. Hồ Tiểu Ngưu trả lời. Trên đường, Ương Ương sánh vai đi bên cạnh Khánh Trần, nàng tò mò hỏi, bạn học, ngươi luôn có cá tính như vậy. Nếu như ngươi gọi có chủ kiến là cá tính thì ta là vậy. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu ta biết mình muốn gì, những người khác sẽ rất khó kiểm soát được suy nghĩ của ta. Ngươi không bận tâm đến suy nghĩ của người khác sao? Ương Ương tò mò. Khánh Trần đột nhiên im lặng một lúc lâu, khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghe lời người lớn và chào hỏi họ hàng. Tết Nguyên Đán dù xấu hổ đến đâu cũng phải biểu diễn một tiết mục trước mặt mọi người. Khi lớn lên, chúng ta sẽ để ý đến ý kiến của những người xung quanh, có người cho rằng ngươi thô lỗ, có người cho rằng ngươi ích kỷ, ngươi bị bắt thay đổi bản thân theo ý họ, nhưng cuối cùng ngươi lại phát hiện ra rằng thực ra ngươi không hề cảm thấy hạnh phúc. Hắn nhìn về phía cô gái, một người được sinh ra không bao giờ phải sống vì người khác, ấy nấy và để ý đến suy nghĩ của người khác sẽ làm cho chúng ta trở nên chán nản, mà tùy hứng và sống theo ý muốn của mình lại bị cho là không tốt. Ương Ương kỳ quái nhìn Khánh Trần. Có rất ít người có thể hiểu được chuyện này. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên hỏi, người đến trường song ngữ của Lạc Thành có mục đích gì? Sao lại hỏi như vậy? Ương Ương nghiêng đầu nói. Khánh Trần lắc đầu, ta có suy đoán của mình. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ rõ thôi, mục tiêu của người khác là Lưu Đức Trụ, nhưng ta đoán mục tiêu của ngươi hẳn là ngục giam số 18, nơi Lưu Đức Trụ đang ở đúng không? Có quan hệ với người thông minh, có vẻ ta phải cẩn thận hơn một chút. Ương Ương mỉm cười. Hai người đều không nói toạc ra bí mật của đối phương. Lúc về đến nhà, Khánh Trần nói, ngày mai gặp. Ương Ương biểu môi, nói không chừng một lúc nữa lại gặp. Khánh Trần về đến nhà rồi xào rau nấu cơm một mình. Vốn dĩ hắn chỉ định nấu phần cơm cho một người ăn, nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn nấu cho hai người ăn. Sau khi xào rau xong, Khánh Trần tắt máy hút khói rồi bắt đầu đếm thầm ở trong lòng. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn bình tĩnh đi ra mở cửa, cô gái ở nhà bên cạnh kia đã thay một bộ quần áo ở nhà, trông cực kỳ bình thường. Ương Ương cầm một bức thư trong tay, đứng trước cửa, xin chào. Có thư của ngươi. Khánh Trần gật gật đầu nhận lấy, thư này gửi đến lúc nào? Sáng hôm nay. Sắc mặt Ương Ương không thay đổi nói. Khánh Trần bất đắc dĩ, sáng nay đối phương tỉnh dậy thấy bức thư này lại không mang cho hắn ngay. Rõ ràng là muốn giữ lại đến tối mang sang trong giờ cơm. Mà Ương Ương thò đầu nhìn vào trong nhà, phát hiện trên bàn đã để sẵn hai bát cơm, trên bàn còn có hai đôi đũa. Vẻ mặt nàng lập tức giãn ra, ta cũng không ăn không bữa cơm của ngươi này, ta có thể giúp ngươi một chuyện. Giúp gì? Khánh Trần tò mò. Ngươi sẽ biết nhanh thôi. Ương Ương nói một cách thần bí. Câu nói này làm cho Khánh Trần vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra đối phương muốn làm gì. 9 giờ tối. Khánh Trần mở lá thư mà Ương Ương mang tới, lần này nội dung trong thư rất đơn giản. Chỉ nói cho hắn cách trả lời như thế nào. Có thể do đối phương mãi không nhận được thư trả lời nên mới nhớ nói cho Khánh Trần biết cách trả lời thư. Cũng có thể do đối phương thăm dò không thành, quyết định tiếp tục mời chào. Biết cách trả lời nhưng Khánh Trần lại chọn không trả lời, nói ít ít sai. Hắn cởi áo ra chuẩn bị tập luyện. Nhưng vào đúng lúc này, một sức mạnh không thể giải thích được từ vô hình ập đến, đè xuống xương cốt và cơ bắp của hắn. Như thể có thứ gì đó đang kéo hắn xuống dưới, buộc hắn phải cố gắng chống lại nó. là trọng lực. Khánh Trần đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trọng lực vô hình kia đang không ngừng thử gia tăng, đến một lúc nào đó Khánh Trần cảm thấy mình khó có thể chịu đựng được nữa, người điều khiển trọng lực cũng dừng ở mức độ vừa phải này. Hô! Đường vân hình ngọn lửa hiện lên trên gương mặt Khánh Trần, trói buộc trên người hắn tựa hồ cũng suy giảm sau hơi thở ra này. Có người ở nhà bên khẽ ồ lên một tiếng, rất nhanh, trọng lực lại lần nữa tăng lên đến điểm giới hạn của hắn. Thì ra, đây chính là nghĩa của giúp một chuyện nhỏ. Đối phương biết hắn đang tu luyện, cũng biết hắn không biết làm sao để tăng cường huấn luyện nên mới giúp mình tạo ra một môi trường trọng lực đặc biệt. Buộc hắn phải tu luyện trong giới hạn chịu đựng. Sắc mặt Khánh Trần không biến hóa chút nào, làm như không có chuyện mà bắt đầu tu luyện. Nội dung tu luyện của hắn hôm nay giống với trước đây, nhưng ích lợi đạt được lại vô cùng phong phú. Trong khi hô hấp, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sự tích tụ một cách nhanh chóng của endorphin do thuật hô hấp mang lại, nó nhanh chóng điều chỉnh nhịp tim, lượng oxy trong máu và trạng thái cơ bắp của hắn, thúc đẩy hắn đạt tới trạng thái vận động hoàn mỹ nhất của mình. Trước đây, hắn đã từng tập tạ dưới sự chỉ đạo của Diệp Vãn, nhưng trọng lượng của tạ tay là cố định, sức mạnh của cơ thể sẽ từ từ tăng lên. Không có chuyện hôm nay chỉ luyện tập nhẹ nhàng, ngày mai liền tăng khối lượng tạ lên đến 15kg. Cho nên, trước đây hắn tập tạ, hoặc là nhẹ, hoặc là nặng. Giờ phút này, Khánh Trần cảm thấy lần luyện tập này hoàn toàn khác với những lần trước, trọng lực mà đối phương điều chỉnh gần như phù hợp hoàn toàn với cơ thể hắn. Với lại, kiểu luyện tập này khác biệt với lúc trước, bây giờ hắn đang ở trong môi trường trọng lực chân chính. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa truyền đến. Khánh Trần cảm thấy trọng lực tác dụng lên người hắn lúc trước đột nhiên biến mất, khiến cả người hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác thoải mái dễ chịu không thể giải thích được này cộng thêm với sự thoải mái do endorphin mang lại, mặc dù hắn đã luyện tập khá lâu, mồ hôi ướt đẫm quần áo, nhưng bây giờ hắn không hề cảm thấy mệt mỏi chút, ngược lại cơ thể còn tràn đầy năng lượng. Hắn nhìn vào bàn tay và cánh tay của mình, dường như phương thức tu luyện này rất thích hợp với thuật hô hấp, sau khi kết hợp cả hai lại sẽ mang đến kết quả rất thần kỳ. Khánh Trần thu hồi thuật hô hấp, thay bộ quần áo khác rồi đi ra mở cửa, ương ương quan sát kỹ hắn một lượt từ trên xuống dưới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để trần nửa người cơ. Rất tốt, rất có lễ phép. Cô gái mặc bộ đồ ngủ hình khủng long màu xanh che kín mít từ đầu đến chân. Khánh Trần hỏi, ó phải từ trước đến nay nhờ cảm giác từ trường mà ngươi biết mỗi ngày ta đều tu luyện hay không? Đương nhiên rồi. Ương ương nói. Khánh Trần nhíu mày, nếu như nhờ cảm giác từ trường mà đối phương có thể biết được những chuyện như thế. Vậy có nghĩa là, không phải vị hàng xóm này có thể biết được tất cả những chuyện riêng tư của hắn sao? Yên tâm. Ương ương ngồi ở trên ghế salon giải thích, cảm giác từ trường không thể rõ ràng như nhìn tận mắt được. Sở dĩ ta có thể đoán được ngươi đang tu luyện vì lúc ngươi vận động với tần suất cao sẽ gây ra những dao động từ trường khá đặc thù. Tóm lại thì ta vẫn cần cảm ơn ngươi. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như ngày nào ngươi cũng có thể giúp ta chuyện này, mỗi ngày ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là chuyện tốt. Nếu là người bình thường, có lẽ phải cần đến 1-2 tháng mới có thể cảm thấy được lợi ích từ việc tu luyện trong môi trường trọng lực, nhưng hắn có thuộc hô hấp, sự thay đổi này hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Ương ương suy nghĩ một chút rồi nói, điều kiện nấu cơm này ngược lại có thể chấp nhận được, nhưng năng khiếu nấu nướng của ngươi không tốt bằng người ở tầng trên, ta đánh giá cao nàng ấy. Quay lại vấn đề chính, ta cảm thấy rất tò mò, rõ ràng sau khi trở thành siêu phàm giả thì sức mạnh sẽ tự động tăng lên, vì sao ngươi phải tốn công dùng cách tu luyện của người bình thường làm gì? Khánh Trần không trả lời vấn đề này, bởi vì đây là bí mật. Đủ 200kp mai mình lên 200 chương à, Khánh Trần đã xem xét cẩn thận tất cả những gì liên quan tới quá trình tu luyện của kỳ sĩ và nhận ra một điểm quan trọng, phải dùng thân phận người bình thường để vượt qua tất cả sinh tử quan. Cho nên, khi Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn, Lý Đông Trạch còn trẻ, họ chưa trưởng thành cộng thêm thiếu kiên định, ngay từ đầu đã không thể hiểu được thuật hô hấp. Sau khi trưởng thành, ba người bọn họ đều trở thành giác tỉnh giả, do đó mất đi điều kiện tất yếu là người bình thường để có thể vượt qua sinh tử quan. Đây là những gì Lâm Tiểu Tiếu từng nói. Khánh Trần suy đoán, nhất định kỵ sĩ có cách để đóng khóa gen. Nếu không thì sau đó làm như thế nào để vượt qua sinh tử quan? Nếu dùng thân phận kỵ sĩ để vượt qua sinh tử quan tiếp theo thì quá dễ dàng, căn bản không thể hiểu được những gì quan trọng trong quá trình đó. Nếu đóng khóa gen lại lần nữa, tất cả những gì hắn có thể dựa vào chỉ là thân thể của mình, nhất định phải tu luyện kiên trì và bền bỉ mới có thể vượt qua được. Hơn nữa, Khánh Trần có thể cảm nhận rõ ràng thể lực của mình không ngừng tăng lên trong quá trình tu luyện, chỉ cần một ngày chưa đạt tới giới hạn, hắn sẽ tiếp tục tu luyện đến khi nào đạt mới thôi. Ương ương thấy hắn không nói gì liền lên tiếng, được rồi, ta không hỏi ngươi nữa là được chứ gì, xem ra đây là bí mật của ngươi. Nhưng ta rất ngưỡng mộ ngươi vì điều này, không phải ai sau khi có được sức mạnh mà vẫn có thể duy trì tỉnh táo và kiên trì luyện tập. Dù ta không hiểu rõ vì sao ngươi phải cố gắng như vậy. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra nếu không xuyên qua, cuộc sống của ngươi, Hồ Tiểu Ngưu, Trường Thiên Chân cũng rất thú vị. Để vượt qua Ấn Độ Dương, đầu tiên là phải mua một chiếc du thuyền. Ta từng xem giá cả của nó, số tiền đó đủ để mua mấy chục căn nhà ở Lạc Thành. Tất nhiên các ngươi cũng rất cố gắng, nhưng các ngươi đã hạnh phúc hơn so với rất nhiều người. Ta thì khác, trong một đoạn thời gian rất dài của quá khứ. Ta từng trải qua ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Có lẽ cuộc sống sau khi ta tốt nghiệp sẽ khá hơn, nhưng phải đợi đến lúc đó thì quá lâu. Hiện tại, thế giới lại đang cho ta một cơ hội thay đổi cuộc đời, tất nhiên ta phải cắn răng, chảy máu để tạo ra một cuộc sống mới cho mình. Ương ương, không phải mỗi ngày ta muốn tu luyện đến 3 giờ sáng mới ngủ, là ta buộc phải làm như vậy. Còn có vài câu Khánh Trần không nói ra, còn có một vị sư phụ vô cùng tốt đối với hắn ở thế giới trong, nhưng sắp tới sư phụ sẽ gặp nguy. Cho nên hắn phải chạy đua với thời gian, trở nên đủ mạnh trước khi nguy hiểm ập đến. Giờ phút này, trong khu nhà Thăng Long cách đường hành thự 2 cây số. Nam Canh Thần đang trốn trong phòng nghịch điện thoại di động thì bỗng thấy một tin nhắn vừa mới gửi đến làm hắn ngây ngẩn cả người. Xin chào bạn học Nam Canh Thần, để có thể trao đổi kinh nghiệm chơi game tốt hơn, vui lòng nhấn vào liên kết để tham gia nhóm trò chuyện. Hà Tiểu Tiểu. Thư mời. Lại là thư mời. Nam Canh Thần muốn viết một tin nhắn uy chát cho Khánh Trần, nhưng vội nhịn xuống. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, rồi vội vàng thay quần áo đi ra ngoài. Trong phòng khách, cha của hắn đang uống rượu Ngưu Lan Sơn một mình, hai mắt đang híp lại. Muộn thế này rồi ngươi còn muốn đi đâu? Mỗi ngày không chịu học tập chăm chỉ biết ra ngoài chơi, giống y như mẹ của ngươi, không quan tâm đến cái nhà này. Nói xong, cha hắn đứng dậy rút thắt lưng ra. Nhưng lần này Nam Canh Thần không tiếp tục ngây ngốc đứng đấy chịu đánh mà phi nhanh ra ngoài, bỏ mặc người cha nghiện rượu và cờ bạc đứng ở đó. Thiếu niên chạy như bay trong màn đêm, đây là lần đầu tiên hắn chủ động thoát khỏi cha mình, cảm giác còn có vẻ khá tốt. Hắn chạy nhanh như gió, vừa chạy đến của nhà Khánh Trần rồi gõ mạnh, mở cửa mở cửa. Kết quả là cửa nhà đối diện lại mở ra, Khánh Trần bình tĩnh nhìn hắn nói, vào rồi nói. Nam Canh Thần hơi tò mò không biết vì sao Trần ca lại chuyển nhà, hắn đi theo Khánh Trần vào trong nhà rồi hưng phấn nói, nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu. À nói được nửa câu, Nam Canh Thần bỗng thấy Ương Ương ngồi trên ghế salon. Đối phương đang mặc đồ ngủ ở nhà, là một bộ đồ hình gấu trúc nhìn rất đáng yêu, nàng đang tò mò nhìn mình. Lượng thông tin hắn vừa thấy quá lớn. Nam Canh Thần lập tức kính nể Khánh Trần hơn. Nói thật, hắn không ngờ Trần ca và Ương Ương lại tiến triển nhanh như vậy. Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần bình tĩnh hỏi, nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu làm sao, có tin tốt à? Nam Canh Thần tỉnh táo lại, tin tức tốt là, ta đã gia nhập vào nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu. Trong lúc này, trong phòng yên tĩnh lại, bầu không khí chậm rãi trở nên nghiêm trọng. Khánh Trần trầm ngâm một lát rồi hỏi, người gọi cái này là tin tốt. Nam Canh Thần phấn khởi nói, đúng vậy, hơn 100 triệu người xin tham gia vẫn còn chưa được vào. Ta lại có thể nhận được tin nhắn mời riêng, trong tin nhắn nói hoan nghênh bạn học Nam Canh Thần vào nhóm. Bạn có thể nhấn vào liên kết để tham gia. Sau khi ta nhấn vào thì lập tức được gia nhập nhóm. Khánh Trần vô cùng sửng sốt, sao Hà Tiểu Tiểu lại biết rõ họ tên Nam Canh Thần? Điều đó có nghĩa là Hà Tiểu Tiểu nắm giữ tin tức nhiều hơn so với những gì hắn nghĩ. Trước đây, thông tin đối phương có được còn có thể giải thích bằng thân phận người chơi nổi tiếng, dù sao người chơi nổi tiếng cũng có khả năng biết được nhiều thông tin hơn so với người bình thường. Nhưng bây giờ không giống trước, nhất định đối phương đã dựa phải vào một tổ chức nào đó mới có thể làm được điều này. Như vậy thì tổ chức đứng sau đối phương là Côn Luân hay là Cửu Châu? Khánh Trần thở dài, nếu đúng là vậy, lần này Nam Canh Thần có thể tham gia nhóm cha cũng không có gì lạ. Tổ chức Hà Tiểu Tiểu tham gia nhất định đã nắm giữ được công nghệ ở thế giới trong, bây giờ có lẽ toàn bộ mạng lưới tin tức trên thế giới đều nằm trong tay đối phương. Trước khi tất cả mọi người còn chưa kịp thiết lập dữ liệu cứ điểm, đối phương đã xâm nhập được vào điện thoại của Nam Canh Thần để tin, cũng sớm lấy được, không cần chờ đến bây giờ. Hoặc theo một nghĩa nào đó mà nói, Hà Tiểu Tiểu trực tiếp gửi tin nhắn tới, chính là đang muốn nói một câu, không cần do dự, ngươi đã bị lộ. Khánh Trần đột nhiên cảm thấy, tổ chức này còn đáng sợ hơn so với Côn Luân rất nhiều. Cũng may lúc hắn và Nam Canh Thần nói chuyện với nhau, nếu ở chỗ ồn ào, điện thoại của mỗi người đều ở trong túi, nếu ở chỗ yên tĩnh, Khánh Trần cũng sẽ lấy sim của đối phương ra, sau đó tắt máy. Không thể không nói, trong một hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, cẩn thận là một thói quen tốt. Nam Canh Thần nhìn biểu cảm trầm trọng trên mặt Khánh Trần, do dự hỏi, đây không tính là tin tốt. Có chứ. Ương Ương bình thản gật gật đầu, lần trước ngươi thắng hơn 100 triệu người đã là chuyện của 18 năm trước, loại chuyện này quả thực đáng để ăn mừng. Khánh Trần, hắn cảm giác như vừa bị xe tông trúng vậy. Khánh Trần im lặng lấy ra điện thoại của Nam Canh Thần, tìm băng dính màu đen cẩn thận từng ly từng tí bao kín mít tất cả camera, sau đó cuốn mấy lớp lên trên microphone. Không chỉ điện thoại của Nam Canh Thần cần dính băng dính, Khánh Trần còn đưa băng dính cho Ương Ương, ra hiệu nàng cũng dính camera và microphone lại. Ương Ương nhìn về phía điện thoại của Khánh Trần, lại phát hiện đối phương đã dính từ lâu. Nàng hỏi, người vẫn luôn cẩn thận như vậy? Ta quen rồi. Khánh Trần nói. Nam Canh Thần hỏi, điện thoại di động của chúng ta đã sớm không còn bí mật, làm như vậy không phải là không còn ý nghĩa gì nữa sao? Khánh Trần quay sang giải thích cho hắn, ta hiếm khi sử dụng điện thoại di động trừ khi xem tin, trong điện thoại không có bí mật gì. Ta làm vậy vì không muốn chuyện riêng tư của mình bị người khác biết. Ương Ương nói, dính xong rồi. Lúc này, Khánh Trần mới nói với Nam Canh Thần, mở tin nhắn kia ra, ta muốn xem cả cái tin nhắn đó. Nam Canh Thần mở ra một tin nhắn, nhỏ giọng giải thích ở bên cạnh, chỉ cần nhấn vào liên kết, nó sẽ tự động download một cái app của nhóm chat. Ta đã xem qua, còn có thể nạp tiền mua khung trang trí cho ảnh đại diện. Đúng rồi, khi vào nhóm chat sẽ có những hiệu ứng đặc biệt, cũng không đắt. Nếu mua trong 3 ngày đầu sẽ có ưu đãi đặc biệt, ưu đãi chỉ giới hạn trong thời gian 3 ngày đầu. Mẹ nó, giá đặc biệt trong 3 ngày đầu. Biểu cảm của Khánh Trần không thay đổi, nhìn về phía Nam Canh Thần, người mua chưa? Mua rồi, rất đẹp mắt. Nam Canh Thần thành thật trả lời. Nói xong, hắn nhấn mở một cái app màu xanh lá, khi vừa mở app ra, điện thoại sẽ trực tiếp vào giao diện nhóm chat. App này không khác nhiều so với giao diện trò chuyện của WeChat, trừ việc có thêm một đường dẫn vào chỗ mua sắm. Ngay sau đó, một loạt bong bóng nhỏ bay trong giao diện. Khánh Trần lập tức hiểu được cái này mẹ nó chính là cái thứ mà Nam Canh Thần đã mua. Chắc chắn là như vậy. Cái này chỉ một mình ngươi có thể thấy hay tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy? Khánh Trần hỏi. Chỉ có ta thôi, nhìn đẹp mắt mà. Nam Canh Thần trả lời. Khánh Trần thở dài, tên này quả nhiên vẫn là tên đần nguyện ý mua tất nano như trước. Nhưng hắn không thể nào hiểu được, không phải Hà Tiểu Tiểu lập nhóm với mục đích rất nghiêm túc sao, sao lại phải kiếm chút tiền từ những người tham gia như vậy? Chuyện này thật là kỳ lạ. Khánh Trần mở danh sách tất cả các thành viên, trong nhóm này lại chỉ có 27 người. So với con số hàng trăm triệu người xin tham gia, con số 27 này thật ít ỏi. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không biết là Hà Tiểu Tiểu đem tất cả mọi người chia thành nhiều nhóm, hay thật sự chỉ có 27 người trong nhóm chat. Ương Ương ngồi bên cạnh nói, ta nghĩ nghiêng về khả năng trước hơn. Nếu ta là Hà Tiểu Tiểu, ta cũng sẽ phân người du hành thời gian ở khắp nơi thành từng nhóm ngẫu nhiên, như vậy có thể thúc đẩy người du hành trên khắp cả nước làm quen lẫn nhau. Vì vị trí của mọi người ở thế giới trong tương ứng với thế giới ngoài, mọi người ở những khu vực khác nhau có thể trao đổi những tin tức có giá trị. Vào lúc này, một ID tên là Trương Tam đã gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat, các vị có đột nhiên nhận được một bức thư hay không? Ví dụ như sau khi ngủ dậy đã thấy bức thư ở ngay bên cạnh gối đầu. Thật là đáng sợ. Một ID tên Sấm Vương trả lời, không có. Ngay sau đó, một ID khác tên là Lý Tứ trả lời, ta cũng nhận được một lần, bức thư đó xuất hiện dưới gối của ta, không biết sao đối phương có thể làm được. Khánh Trần giật mình, hắn không ngờ Nam Canh Thần lại cùng một nhóm với Sấm Vương. Hơn nữa lúc này hắn mới nhận ra rằng hầu hết mọi người lại không biết đến sự tồn tại của vật cấm kỵ con tem ác ma. Lúc trước Vương Vân khai ra bức thư bí ẩn, Lý Thúc Đồng và Lâm Tiểu Tiếu đã giới thiệu cho Khánh Trần về vật cấm kỵ Ace 017 con tem ác ma này. Cho nên đương nhiên Khánh Trần cho là mọi người đều biết. Nhưng hắn đã bỏ qua một điều, có thể nói Lý Thúc Đồng là siêu phàm giả đứng đầu ở thế giới trong, kỵ sĩ cũng là một trong những tổ chức có truyền thừa lâu đời nhất, hầu hết những thông tin mà người khác không biết, bọn họ biết. Lúc này Khánh Trần lại nghĩ đến tư liệu về nhân vật, tư liệu về động vật và tư liệu về thực vật mà Lâm Tiểu Tiếu đã chuẩn bị riêng cho hắn. Sau đó còn có hai tư liệu liên quan tới vật cấm kỵ và cấm địa đã được chuẩn bị, chỉ chờ hắn trở về ngục giam số 18 là có thể xem. Thì ra đây là bảo vật quý giá mà Lý Thúc Đồng chuẩn bị riêng cho hắn. Trong thời đại này, tin tức chính là một trong những thứ rất đáng tiền. Sấm Vương lại nhắn tin vào trong nhóm, sau khi vào nhóm, một công việc nhỏ vẫn chưa lên tiếng, ngươi còn ngại sao, tới tâm sự với mọi người đi. Khánh Trần chậm rãi nhìn về phía Nam Canh Thần, một công việc nhỏ không phải là ngươi chứ? Khuôn mặt Nam Canh Thần dần dần đỏ lên, ta tiện tay đặt một cái biệt danh, nhưng mà ta không biết rằng ID trong nhóm chat này lại không thể thay đổi. Chỉ sợ sau này ngươi sẽ phải dùng ID một công việc nhỏ này để xuất hiện trước mặt tất cả người du hành thời gian. Khánh Trần nói với ngữ điệu vừa đáng tiếc vừa đau lòng. Sắc mặt Nam Canh Thần không chút thay đổi, Trần ca, ngươi muốn cười thì cứ cười đi. Ha ha ha. Tràng cười này kéo dài tận 10 phút đồng hồ. Lại có một người khác trong nhóm nhắn, bạn học công việc nhỏ sao vẫn chưa lên tiếng. Nếu vào nhóm mà không nói lời nào thì vào nhóm làm gì? Trương Tam suy nghĩ một lúc rồi trả lời, bây giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi, chắc ID này đi ngủ rồi. Khánh Trần kinh ngạc, tên Trương Tam này phân tích hợp lý nha. Nam Canh Thần uể oải ngồi trên ghế salon, hắn do dự rất lâu mới ngẩng đầu hỏi, Trần ca, ta chỉ muốn biết, nếu bây giờ ta tự tử, ngươi có phải chịu trách nhiệm pháp lý không? Ngươi không cần phải tự sát làm gì? Khánh Trần xoa xoa hai má đã mỏi nhừ vì trận cười vừa nãy, ta nghĩ rồi, chuyện ngươi tham gia vào nhóm cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Dù đối phương biết ngươi là người du hành nhưng chưa hẳn biết thân phận thật sự của ngươi ở thế giới trong. Nói xong, Khánh Trần nhìn thoáng qua Ương Ương, vì có cô nàng này ở đây, hắn không thể nói chuyện thoải mái với Nam Canh Thần được. Dù sao không ai trong hai người họ có thể xác định được cô nàng này là bạn hay là địch, Khánh Trần không thể làm lộ thân phận của Nam Canh Thần với đối phương. Ương Ương thoải mái nói, ta biết mình là người ngoài, người giấu giếm ta cũng rất bình thường. Cảm ơn ngươi đã hiểu. Khánh Trần gật gật đầu, nói tiếp với Nam Canh Thần, lá bài này của ngươi, nếu chúng ta có thể đánh tốt sẽ mang lại hiệu quả không tệ. Các ngươi chờ một chút, ta vào nhà vệ sinh để báo cáo tình hình hiện tại với ông chủ. Khánh Trần vào nhà vệ sinh rồi lấy ra máy truyền tin, Lưu Đức Trụ đã gửi một tin nhắn đến. Ông chủ, ta có tin tức trọng liên quan tới nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu. Khánh Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ Lưu Đức Trụ làm việc rất năng suất, căn bản không cần người thúc giục, hắn vẫn báo mọi chuyện cho ngươi. Hắn gửi cho Lưu Đức Trụ một tin nhắn, ngươi đã nhận được lời mời của Hà Tiểu Tiểu. Bên kia máy truyền tin, Lưu Đức Trụ rung động, sao ông chủ biết, đúng là liệu sự như thần. Ta vừa nhận được lời mời, đang muốn hỏi ông chủ có nên tham gia không? Khánh Trần tự nhủ trong lòng, tên này vẫn đang giữ trạng thái phẫn nộ sao, gõ nhiều dấu chấm than như vậy làm gì? Hắn trầm tư. Thật ra bên họ đã xuất hiện một tấm rưỡi thẻ bài. Cả tấm thẻ bài là Lưu Đức Trụ, mà nửa tấm kia là Nam Canh Thần. Hai tấm thẻ này khác nhau ở chỗ, chỉ có vài người biết thân phận của Nam Canh Thần là người du hành, nhưng không biết thân phận của hắn ở thế giới trong. Mà Lưu Đức Trụ thì đã bị lộ hoàn toàn, giờ đây mọi người đều nghĩ hắn là thành viên cốt cán bên người Lý Thúc Đồng, thậm chí Lý Thúc Đồng còn vì hắn mà sai Hằng xả Lý Đông Trạch giết người. Hai tấm bài này đặt ở cùng một chỗ sẽ có tác dụng kỳ diệu. Hơn nữa, bây giờ họ cần phải giải quyết một đối thủ. Khánh Trần gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ, gia nhập nhóm cha kia rồi nói ta biết, người đang ở nhóm nào, trong nhóm có những ai đi nào. Ở phía bên kia, sau khi Lưu Đức Trụ nhìn thấy chỉ thị của ông chủ thì không lo mình bại lộ nữa, hắn dứt khoát nhấn vào liên kết. Sau khi download app, ở bước nhập biệt danh ID, Lưu Đức Trụ còn muốn đặt một cái tên khó bị người khác nhận ra. Kết quả hắn phát hiện app hiển thị thông báo, Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ tức điên người, cái app quái quỷ này còn muốn xác nhận tên thật của hắn. Sau một lúc, trong nhóm bắt đầu điên cuồng nhắn tin, Lưu Đức Trụ tới. CMN là Lưu Đức Trụ thật. Lại còn được chứng nhận tên thật. Hắn chắc chắn là Lưu Đức Trụ. Bây giờ trong giới du hành, không ai là không biết cái tên Lưu Đức Trụ này, đến mức sau khi hắn tham gia nhóm còn gây ra một sự bất ngờ nho nhỏ cho mọi người. Khánh Trần vẫn đang đợi tin nhắn trả lời, nhưng đã nghe thấy Nam Canh Thần hô bên ngoài nhà vệ sinh, Trần ca, Lưu Đức Trụ vào nhóm. Khánh Trần nhíu mày, Lưu Đức Trụ cũng tham gia nhóm này. Đây là sự sắp xếp có chủ ý hay trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc bây giờ Hà Tiểu Tiểu chỉ mới mời bấy nhiêu người. Hắn gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ, phối hợp với ID tên là một công việc nhỏ. Nhắn xong, Khánh Trần rời khỏi nhà vệ sinh, chăm chú nhìn những tin tức đang gây xôn xao trong nhóm cha, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội. Nam Canh Thần tự nhủ trong lòng, tên Lưu Đức Trụ này đột nhiên tham gia nhóm chắc chắn làm theo chỉ thị của Trần ca. Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ương Ương, tự hỏi liệu cô nàng này có biết thân phận thật của Trần ca không. Nhưng quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức sống chung với nhau, hẳn phải biết chứ. Sau khi Lưu Đức Trụ gia nhập nhóm vẫn không lên tiếng, các thành viên trong nhóm cũng dần dần đã mất đi hứng thú. Lúc này, một ID tên là Nguyệt Nhi hỏi, sao số lượng thành viên trong nhóm này lại ít như vậy, cộng thêm Hà Tiểu Tiểu cũng chỉ có 28 người. Sấm Vương trả lời, dữ liệu cứ điểm chưa được làm tốt trong đầu năm nay, ai dám gia nhập cái nhóm chát bỏ đi này. Có trời mới biết những suy nghĩ trong đầu Hà Tiểu Tiểu. Dữ liệu cứ điểm còn chưa hoàn thành, làm gì có ai bỏ tiền ra mua mấy thứ bỏ đi kia. Ương Ương và Khánh Trần yên lặng nhìn về phía Nam Canh Thần, Nam Canh Thần cúi đầu xấu hổ nói không ra lời. Trương Tam, hiện tại mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Ta nghe nói còn có người du hành thời gian sau khi có tư cách Open Beta liền trực tiếp nhập cư đến nước ngoài, làm như vậy thì người du hành thời gian ở trong nước khó mà tìm được hắn. Người du hành ở nước ngoài không quen biết gì hắn, không thể phát hiện thân phận hắn. Có người hỏi Sấm Vương, vì sao ngươi lại hiểu rõ về cuộc chiến tranh ảnh tử vậy? Thậm chí còn biết cả tin Khánh Hoài đã chết, ngươi có mặt vào lúc đó sao? Sấm Vương trả lời, ta biết nhiều chuyện lắm. Các ngươi không cần kinh ngạc, ta sẽ tiếp tục công bố tin tức trong tương lai. Yên tâm, không lấy tiền. Khánh Trần nghi ngờ, tính cách của tên Sấm Vương này rất phù hợp với tên ID của hắn. Một tên vừa liều lĩnh lại thích khoe khoang, như muốn nhảy ra khỏi màn hình điện thoại. Hắn không rõ, chẳng lẽ tên này công bố nhiều tin tức như vậy chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, hắn không sợ bị người khác tìm ra sơ hở. Hắn lấy đâu ra tự tin như vậy? Nhưng hắn không quan tâm mấy chuyện đó, còn hy vọng những người khác có thể nói nhiều về chủ đề cuộc chiến ảnh tử này. Lý Tứ hỏi, Sấm Vương, ta nghe nói ở thế giới trong, cuộc chiến ảnh tử trước kia không khốc liệt như vậy. Ít nhất sẽ không xuất hiện thương vong ở vòng đầu tiên, sao lần này lại khác biệt như vậy? Sấm Vương trả lời, hắc hắc, chuyện này ta biết được một ít. Nghe nói gia chủ Khánh Thị là Khánh Tầm đang bị bệnh, sắp thoái vị, nên muốn chọn một người thích hợp trong số các tuyển thủ ảnh tử để kế thừa tập đoàn. Bây giờ chỉ còn ba thủ lĩnh còn sống, một người đã già rồi, một người thì đi chơi khắp nơi, còn một người thì bị di chứng từ vết thương của cuộc chiến ảnh tử lần trước, có lẽ không sống được lâu nữa. Cho nên, nói không chừng vị trí gia chủ của Khánh Thị sẽ được đinh ra trong lần này, vì vậy mọi người mới hành động nhanh thế kia. Một đời gia chủ thường kéo dài qua mấy lượt đời thủ lĩnh ảnh tử. Cuối cùng, vị trí gia chủ sẽ chọn từ một trong số các thủ lĩnh ảnh tử đó. Vị trí thủ lĩnh ảnh tử nghe qua đã rất mê người, huống chi là vị trí gia chủ. Lý Tứ lại hỏi, bây giờ Khánh Hoài chết rồi, ai là tuyển thủ có khả năng nhất, người du hành thời gian có cơ hội ôm bắp đùi rồi, tranh thủ kiếm ít công lao trong quá trình hỗ trợ này được không? Sấm Vương trả lời, từ trước đến nay, thủ lĩnh ảnh tử luôn phụ tá cho gia chủ, là người có công cao nhất trong cuộc chiến giành vị trí gia chủ. Cuối cùng đều sẽ có được chức vị cao trong tập đoàn, đây là một con đường tắt, nhưng cuộc chiến ảnh tử nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Nếu muốn ôm bắp đùi, quả thật phải chọn, ta đề nghị các ngươi nên chọn Khánh Văn của nhánh thứ nhất, hoặc là Khánh Chung của nhánh thứ hai. Dáng vẻ của tên Sấm Vương này như thể hắn biết rõ tất cả mọi chuyện, chỉ còn thiếu bày mưu nghĩ kế cho Lý Tứ nữa thôi. Ương Ương ngồi bên cạnh nói, tên Lý Tứ này quan tâm đến cuộc chiến như vậy, có phải người của Khánh thì không? Cũng có thể hắn hỏi để mọi người đoán sai thân phận thôi. Khánh Trần nói, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Sau một lúc, Trương Tam lại lên tiếng, Sấm Vương, người biết có năng lực nào có thể âm thầm gửi thư cho người khác không? Lại còn đặt ngay bên cạnh gối đầu của ta, khiến ta không ngủ yên được. Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần, ta nói, người viết. Vật cấm kỵ Ace. 017 con tem ác ma, có thể dùng máu tươi tạo thành tem để gửi thư đến bất kỳ địa chỉ nào mà người gửi biết, nội dung trong thư chỉ có thể có một câu. Nếu như Trương Tam và Lý Tứ đều từng nhận được thư, có nghĩa người nắm giữ vật cấm kỵ này đã biết địa chỉ gia đình các ngươi. Trong nhóm, tất cả mọi người thấy một con vịt nhỏ đang im lặng đột nhiên phát biểu, vừa phát biểu liền nói ra thông tin quan trọng như vậy. Thông tin về vật cấm kỵ với Khánh Trần mà nói không đáng giá, nhưng với người du hành khác mà nói, thông tin này vô cùng quý giá. Trước kia mọi người còn tưởng rằng một con vịt nhỏ trầm mặc không nói này có thể chỉ là một người du hành thời gian nhát gan nào đó, nhưng lúc này mọi người mới ý thức được, hóa ra đây cũng là một vị đại bốt. Trong nhất thời, không có ai nhắn gì vào nhóm, mọi người đều đợi tin từ con vịt nhỏ. Khánh Trần nói, người nắm giữ vật cấm kỵ này vô cùng tà ác, không chỉ thao túng vụ án bắt cóc trên núi Lão Quân, còn rất nhiều người nhận được thư đều bị người nắm giữ này mưu hại. Người nắm giữ này không chỉ có âm mưu làm loạn, còn tâm trạng thất thường, ngay cả người làm việc cho hắn cũng có thể bị giết. Nếu như các ngươi nhận được thư, chuyện thứ nhất cần phải làm là chuyển nhà, chuyển đến một nơi mà không ai biết, sau đó tìm ra manh mối của người nắm giữ này, báo cho Cửu Châu hoặc Cung Luân là được. Lần này, trong nhóm càng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lý Tứ đột nhiên hỏi, những gì ngươi nói là thật hay bịa đặt vậy? Trong lịch sử trò chuyện lúc trước, Lý Tứ và Trương Tam đều từng nhận được thư, có vẻ như những gì một con vịt nhỏ nói đã khiến đối phương kinh hãi. Nam Canh Thần hỏi, Trần ca, có cần trả lời câu hỏi của họ không? Khánh Trần lắc đầu, không cần, đợi thêm một lúc. Đợi cái gì? Nam Canh Thần nghi hoặc. Chờ người khác xác nhận. Khánh Trần cười nói. Lúc này, Lưu Đức Trụ vẫn luôn không nói gì, bỗng phát biểu, là thật. Có một tổ chức bí ẩn khổng lồ đứng đằng sau kẻ nắm giữ này, ta là nạn nhân của vụ bắt cóc trên núi Lão Quân, chuyện đó đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến ta. Ta vô cùng căm thù tổ chức tà ác này, nếu như các vị có bất kỳ manh mối gì về họ, xin vui lòng nói cho ta biết ngay. Người trong nhóm bắt đầu nghĩ đây là thông tin chính xác Lưu Đức Trụ đã được xác nhận là tên thật. Hơn nữa còn có địa vị rất cao ở thế giới trong, những gì hắn nói chắc chắn là sự thật. Hôm nay lên 10 chương A, mọi người hãy ủng hộ mình và Khánh Trần bằng cách đề cử hoặc đẩy kim phiếu nhé. Hơn nữa, nhìn hàng dấu chấm than mà Lưu Đức Trụ gõ trong tin nhắn. Họ có thể cảm nhận được sự tức giận khó tả của hắn xuyên qua màn hình điện thoại. Mọi người đột nhiên cảm thấy khả năng tên này đã kết thù với người nắm giữ con tem ác ma kia, nhìn có vẻ mối thù của hai bên còn rất sâu đậm. Trên thực tế, những câu nói này của Lưu Đức Trụ là thật, bởi vì hắn đã phải chịu đủ hậu quả của những lá thư đó. Những người khác chỉ cảm thấy hơi kinh hãi, nhưng hắn phải lấy máu trả lời thư. Đêm qua hắn tính thử số lượng thư trả lời, nếu đối phương còn tiếp tục trò chuyện cùng ông chủ, từ nay về sau mỗi tháng hắn đều phải rút ra 300ml máu. Chờ một chút, ông chủ muốn tạo ra sự tức giận trong lòng mọi người, mượn sức mạnh của đám người này để tìm ra người nắm giữ con tem ác ma, tiêu diệt kẻ đứng sau gây ra mọi chuyện này. Lưu Đức Trụ nghĩ thầm. Giờ phút này, Khánh Trần yên lặng chú ý phản ứng của tất cả mọi người trong nhóm, hiệu quả hắn muốn đã đạt được. Người nắm giữ con tem luôn lẩn trốn trong bóng tối, luôn nhắc nhở Khánh Trần, nếu như hắn bị đối phương tìm ra, hậu quả khó lường. Khánh Trần chưa bao giờ là người ngồi chờ chết, nếu hiện tại hắn chưa tìm được manh mối gì thì có thể khiến mọi người cùng tìm với hắn. Hắn nói đối phương là người thao túng đằng sau mọi chuyện trên núi Lão Quân, vì muốn làm cho đối phương trở thành kẻ địch của tất cả người du hành. Dù sao đám côn đồ kia bắt cóc những người du hành thời gian vì muốn họ làm việc cho hắn. Hắn nói những người làm việc cho đối phương cũng có thể bị giết, để khiến những người này suy nghĩ kỹ khi bị đối phương lôi kéo. Hắn nói mọi người có thể báo cáo thông tin về hắn cho Côn Luân và Cửu Châu là muốn ám chỉ cho mọi người, người nắm giữ này là kẻ thù của Côn Luân, dùng cách này để nói rõ đối phương là kẻ địch của mọi người. Cuối cùng, Lưu Đức Trụ sẽ xuất hiện rồi dùng thân phận của hắn để chứng thực lời nói của một con việc nhỏ, khiến người nắm giữ con tem trở thành kẻ thù chung của tất cả. Ương Ương cười nói, thật thú vị, khi ngươi không chắc mình có thể đánh bại kẻ địch, trước tiên phải tìm thêm kẻ địch cho kẻ địch của mình. Khánh Trần trả lời, ta đi báo cáo cho ông chủ, nói hắn biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói xong, hắn đi vào trong nhà vệ sinh rồi gửi tin nhắn cho Lưu Đức Trụ, làm rất tốt. Bên kia máy truyền tin, Lưu Đức Trụ vô cùng kích động, hắn vừa nhận được lời khen ngợi từ ông chủ. Lúc trước đã xảy ra vài chuyện kỳ lạ, ngọn lửa trong lòng hắn dần dần mất đi, nhưng lúc này ngọn lửa đó lại đang bùng lên lần nữa. Đôi mắt Lưu Đức Trụ sáng lên, hắn không nghĩ tới mấy câu khen ngợi của ông chủ lại có tác dụng như vậy. Ông chủ, người có thể khen ta thêm mấy câu nữa được không? Khánh Trần nhìn tin nhắn này, tự nhủ trong lòng không phải tên này mắc bệnh gì kỳ lạ đấy chứ. Sau một lúc, một bức thư bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh gối đầu của Lưu Đức Trụ. Hắn nhìn thấy bức thư này từ từ hiện lên một cách vô cùng quỷ dị. Lưu Đức Trụ mở lá thư ra rồi gửi một tin nhắn cho Khánh Trần. Ông chủ, người nắm giữ kia vừa gửi thư, người muốn mọi người trở thành kẻ địch của ta, thật thú vị. Hi hi. Khánh Trần không hề kinh ngạc khi thấy nội dung bức thư. Hắn biết đối phương sẽ không bỏ lỡ chuyện lớn như nhóm chat này. Cho nên hắn đã lường trước được việc trong nhóm này chắc chắn có nội ứng của đối phương, thậm chí còn có thể người nắm giữ này cũng đang ở trong nhóm. Khánh Trần nói, trả lời hắn, tại sao không dám xuất hiện để biện hộ cho mình? Hi hi. Người nắm giữ trả lời, để cho ngươi biết ID của ta sao? Hi hi. Lưu Đức Trụ hỏi, ông chủ, trả lời hắn như thế nào bây giờ? Khánh Trần, đồ hèn nhát, hi hi. Trong đêm tối, trước cửa sổ sát đất ở đâu đó, bóng dáng thon gầy kia nhìn mấy chữ hi hi trong những bức thư trả lời, hắn đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Trong đêm, nhóm chat dần dần yên tĩnh. Ương Ương thấy không có chuyện gì nữa liền nói, ta về ngủ đây, ngày mai gặp lại hai vị. Nói xong, nàng mở cửa rời đi. Trong phòng khách, Nam Canh Thần co rúm trên ghế salon bằng da thật nhìn đối phương rời đi, hơi kinh ngạc hỏi, chị Ương Ương, người muốn đi đâu vậy? Sắc mặt Khánh Trần không thay đổi nhìn hắn, quay lại nhà nàng chứ còn đi đâu nữa, không thì ở chỗ ta làm gì. Cha ta bán nhà lấy tiền đi đánh bạc rồi, bây giờ Ương Ương chính là chủ nhà mới của căn nhà đó. Cái nhà này là ta thuê của Hồ Tiểu Ngưu. Câu này càng khiến Nam Canh Thần khó hiểu hơn, rốt cuộc các ngươi có quan hệ gì? Ương Ương dừng lại ở cửa ra vào, quay đầu suy tư một lúc rồi nói, song tu. Nam Canh Thần, Khánh Trần, Ương Ương giải thích, ta dùng năng lực của mình trợ giúp Khánh Trần tu luyện, trong quá trình trợ giúp hắn, ta cũng có thể tăng trình độ khống chế năng lực của mình, khả năng điều khiển sẽ ngày càng tinh tế. Khánh Trần tức giận nói, song tu không dùng như vậy. Nôm na như hai cách nói tưởng chừng như giống nhau, cơ mà về mặt hình thức sẽ khiến người nghe nghĩ khác. Thật muốn mở đầu ngươi ra xem bên trong có gì, lại đổi thành, thật muốn mở xương sọ của ngươi ra xem bên trong có gì, đều sẽ biến thành ý khác. Ương Ương thản nhiên vẫy tay, không quan trọng, ta về nhà đây. Nói xong, nàng đóng cửa lại. Lúc này Nam Canh Thần mới nói, Trần ca, đêm nay ta có thể ở lại nhà ngươi không? Ta còn đang cảm thấy kỳ quái, bình thường ngươi không thể ra ngoài vào ban đêm, sao đêm nay không muốn về nhà ngủ? Khánh Trần kỳ quái nói. Cha ta thua tiền nên tâm trạng không tốt, bây giờ đang ở nhà uống rượu giải sầu một mình, ta quay lại nhất định sẽ bị đánh. Nam Canh Thần nói. Khánh Trần thở dài một tiếng, lúc trước hắn từng thấy vết thương trên thắt lưng Nam Canh Thần, vết thương tím xanh nhìn rất đáng sợ. Cha mẹ hắn mặc dù chưa ly hôn, nhưng cảnh ngộ của hắn cũng không tốt hơn mình là bao. Hắn hỏi Nam Canh Thần, mẹ ngươi đâu? Cha ta đánh mẹ ta, nàng về nhà mẹ đẻ rồi. Nam Canh Thần nhỏ giọng nói, ta nghĩ bọn họ sắp ly hôn. Trần ca, gần đây ta đang nghĩ cách tiết kiệm tiền, mỗi lần trở về ta sẽ nhờ Lý Y Nặc chuẩn bị hai thỏi vàng cho ta, chờ ta tiết kiệm đủ tiền sẽ mua một căn nhà cho riêng mình, sau này sẽ sống một mình ở đó. Nói xong, Nam Canh Thần móc ra ba thỏi vàng từ trong túi, đây là số ta còn chưa kịp bán, giờ để tạm ở chỗ Trần ca trước, ta sợ để trong nhà sẽ cha ta phát hiện. Từ Khánh Trần giúp hắn cất đi, Lý Y Nặc đối với ngươi rất tốt, tốc độ kiếm tiền như vậy không kém so với ta bao nhiêu. Trần ca, hay ta đầu quân cho ngươi? Nam Canh Thần tràn đầy phấn khởi nói, hiện tại ngươi đã có một chỗ đứng vững chắc, lại có sư phụ lợi hại như vậy, nếu ta đi theo ngươi sẽ có thể trở nên nổi tiếng. Thế nào, ngươi không thích Lý Y Nặc sao? Khánh Trần có chút kỳ quái, có mâu thuẫn gì với nàng sao? Nam Canh Thần suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra bây giờ chúng ta khá hợp nhau, ta cũng rất thích tính cách của nàng, ở bên cạnh nàng cũng có cảm giác an toàn. Nhưng lúc ngủ chung từ đầu đã rất đáng sợ, ta vẫn luôn cho rằng nàng muốn hút dương khí của ta. Khánh Trần, vất vả, vậy sao ngươi còn muốn chạy theo ta? Nam Canh Thần lắc đầu, ta luôn cảm thấy về già mà còn bị nàng bảo hộ thì thật vô dụng, không xứng với nàng. Khánh Trần liếc nhìn, hắn biết tên này từ trước đến nay luôn cảm thấy tự ti vì gia đình, cho nên gặp được một người bạn gái tốt như Lý Y Nặc, hắn không nỡ ăn cơm mềm. Nam Canh Thần nói tiếp, không phải người ta thường nói, đàn ông phải lập nghiệp trước khi lập gia đình, ta không muốn nàng coi thường mình. Khánh Trần kiên nhẫn, người nghe không hoàn chỉnh rồi, là gặp người yêu trước khi lập gia đình, gặp quý nhân trước khi lập nghiệp, gặp phú bà thì lập gia đình rồi lập nghiệp. Nam Canh Thần, không nói chuyện này nữa. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ ngươi định làm thế nào, ở lại nhà của ta? Ta không dám quay về. Nam Canh Thần tủi thân, bây giờ ta quay về sẽ bị đánh. Hay Trần ca giúp ta báo cảnh sát cha ta đi, việc này ngươi làm nhiều rồi. Khánh Trần suy nghĩ rất lâu rồi nói, cha ngươi bình thường cá cược gì? Mạt Chược. Ngươi biết hắn cá cược ở đâu không? Không biết. Nam Canh Thần thở dài, chính vì ta không biết hắn cá cược ở đâu, nếu không ta đã báo cảnh sát lâu rồi. Không sao. Khánh Trần bình tĩnh nói, bây giờ ngươi cứ ở lại nhà của ta trước, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Sau khi về đến nhà, Ương Ương cũng không ngủ ngay, nàng nhớ lại những ngày quen biết Khánh Trần, đột nhiên cảm thấy thiếu niên này không đơn giản như mình nghĩ. Đối phương không giống một học sinh cấp 3 bình thường. Sự thông minh, bình tĩnh và tỉnh táo mà đối phương thể hiện mỗi khi gặp chuyện, không phải thứ một học sinh cấp 3 ở một thành phố nhỏ có thể có được. Cho nên Ương Ương cảm thấy rất ngạc nhiên, quá khứ của Khánh Trần đến cùng là thế nào? Ngày thứ hai đến trường, nàng thừa dịp giờ giải lao dự tiết mà hỏi hai người Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân. Ương Ương hỏi, căn nhà Khánh Trần đang ở bây giờ là ngươi cho hắn thuê? Ừ, Hồ Tiểu Ngưu gật gật đầu, chúng ta lấy 1.400 tệ tiền thuê mỗi tháng, giá thị trường là 1.200, tăng thêm 200. Căn nhà kia trang hoàng đẹp để như vậy, thêm 200 cũng bình thường, hợp tình hợp lý. Ương Ương gật gật đầu. Đúng rồi. Căn nhà ngươi đang ở bây giờ chính là nhà hắn. Hồ Tiểu Ngưu nói, lúc cha của hắn bán nhà, Khánh Trần còn không kịp thu dọn đồ đạc đã bị đuổi ra ngoài. Ương Ương sửng sốt, vậy có phải căn phòng mình đang ở đã từng là phòng của Khánh Trần không? Khi chuyển đến, nàng chỉ thấy một chiếc giường, một chiếc tivi và một chiếc máy tính, những thứ còn lại vẫn giữ nguyên. Vậy mình có thể tìm ở trong phòng xem có còn manh mối gì liên quan tới Khánh Trần. Ương Ương nói, ta rất tò mò, tại sao cha hắn lại muốn bán căn nhà đó, mối quan hệ gia đình của hắn thế nào? Rốt cuộc Khánh Trần là người ra sao? Ta đã hỏi các bạn cùng lớp về Khánh Trần. Trương Thiên Chân nói, điều đáng ngạc nhiên là vị bạn học này cực kỳ nổi tiếng ở trong trường, nghe hắn ta chưa bao giờ rời khỏi vị trí top 3 trong trường. Top 3 cũng không thể khiến toàn trường đều biết đến hắn. Ương Ương suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi còn nhớ tên của ba người trong top 3 của trường cấp 3 Hải Trung sao? Hầu hết tất cả mọi người đều không nhớ. Ừ, Hồ Tiểu Ngưu giải thích, các bạn học nói cho ta, mấu chốt không ở chỗ hắn học giỏi, mà từ năm lớp 10 hắn đã bắt đầu vừa học vừa làm thêm. Lúc học lớp 10, có bạn học nhìn thấy hắn thức đêm làm nhân viên phục vụ ở trong KTV, còn có bạn học thấy hắn làm nhân viên ở quầy đồ nướng ven đường, còn có KFC, McDonald's, cửa hàng giá rẻ. Khánh Trần luôn làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền trả học phí và trang trải cuộc sống cho bản thân. Nếu một bạn học trong lớp tình cờ gặp được hắn, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Trương Thiên Chân nói, ta cảm thấy, rất nhiều bạn học túng quẫn đến tình trạng như vậy sẽ cảm thấy xấu hổ. Nhưng N họ nói Khánh Trần không như thế. Đối phương rất thoải mái chào hỏi mọi người, không quá nhiệt tình, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ rụt rè. Một số bạn học từng hỏi Khánh Trần có thấy xấu hổ không, nhưng Khánh Trần lại trả lời là dựa vào sức mình để kiếm tiền, không có gì phải xấu hổ cả. Giờ phút này, Ương Ương chợt nhớ tới Khánh Trần từng nói với nàng. Không phải hắn muốn cố gắng, mà thế giới này giúp hắn có một cơ hội thay đổi cuộc sống, hắn nhất định phải cắn răng, chảy máu để xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Khánh Trần không có lựa chọn. Ương Ương chưa bao giờ gặp Paris tình huống này, nàng và những người như Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân đều là những người có cuộc sống tươi sáng, khó có thể tưởng tượng cuộc sống tăm tối và khó khăn sẽ như thế nào. Khánh Trần lại không giống với bất kỳ bạn học nào mà nàng từng gặp. Trương Thiên Chân bổ sung, đúng rồi, giáo viên cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà hắn, thấy hắn trốn học giáo viên cũng mặc kệ, nghe nói lúc học lớp 10 hắn từng cam đoan với giáo viên, thành tích của hắn sẽ luôn nằm trong top 3 của trường, nếu bị loại khỏi top 3 hắn sẽ chăm chỉ đi học. Thì ra là thế. Ương Ương nói, cha mẹ mặc kệ hắn sao? Cha mẹ hắn đã sớm ly hôn, cha hắn là dân cờ bạc, lúc trước ông ta cũng vì cờ bạc mà bán căn nhà. Hồ Tiểu Ngưu nói, lúc cha hắn bán nhà ta đã đứng nghe ngoài cửa, ta vốn tưởng sẽ thấy được bộ mặt yếu ớt của hắn, nhưng khi ta vào nhà lại phát hiện hắn vẫn bình tĩnh như cũ, cứ như mọi chuyện không liên quan gì đến hắn vậy. Bây giờ cha hắn ở đâu? Ương Ương hỏi. À, bị hắn báo cảnh sát bắt vì tội tụ tập đánh bạc rồi. Hồ Tiểu Ngưu nói đến đây cũng cảm thấy hơi e răng, sau khi ngươi nhắc ta không được chọc đến hắn, ta đã nhờ người kiểm tra gia đình hắn. Kết quả phát hiện cha hắn đang trong sở cảnh sát, hiện tại cơ quan tư pháp bắt đầu tiến hành lập án truy tố cha hắn, luật sư nhà chúng ta nói, thời hạn thi hành án ít nhất là 1 năm trở lên. Ương Ương giật mình, nàng không ngờ Khánh Trần sẽ tàn nhẫn như vậy. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Khánh Trần làm vậy là không đúng, Ương Ương chỉ nghĩ, lúc đối phương báo cảnh sát, trong lòng hắn rất sung sướng đi. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nhìn về phía Ương Ương, đúng rồi, hắn cũng là người du hành đúng không, tại sao ngươi lại dặn chúng ta chớ chọc hắn, thân phận của hắn ở thế giới trong là gì? Ta cảm thấy thân phận của hắn là gì cũng không quá quan trọng, Ương Ương lắc đầu, loại người này, dù ngươi đặt hắn ta ở đâu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thành công. Ta cảm thấy các ngươi nên đầu tư vào hắn thay vì tập trung vào tên Lưu Đức Trụ kia. Trương Thiên Chân nói, Ương Ương, ngươi có thể tiết lộ cho chúng ta một chút không? Không được. Ương Ương lắc đầu, ta sẽ không bán đứng loại người cắn răng khổ sở mới có thể sống sót như hắn, ta đề nghị sau này các ngươi cũng đừng làm thế. Vì sao? Loại người này nếu bị dồn vào ngõ cụt, nổi điên lên sẽ giết rất nhiều người. Buổi tối nàng trốn học về nhà, việc Ương Ương làm đầu tiên là tìm xung quanh nhà, muốn tìm xem trong nhà còn lưu lại manh mối gì của Khánh Trần không. Đầu tiên nàng lật ra giá sách, thậm chí lật ra mỗi một quyển sách nhưng không thu hoạch được gì. Nàng mở ra tất cả các ngăn kéo, bên trong lại rỗng tuếch. Điều này khiến Ương Ương rất thất vọng, nàng nằm ngửa trên giường suy nghĩ, nhưng không biết suy nghĩ về cái gì. Nhưng đúng lúc này, nàng quay người rồi bất ngờ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được khắc trên bức tường trắng cạnh giường. Dê và bò đều tụ tập thành đàn, chỉ có mãnh hổ là ở một mình. Ương Ương dùng ngón tay xoa xoa những vết khắc kia, thậm chí nàng còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kiên quyết của đối phương lúc cô đơn nhất trong đêm. Nàng đang nghĩ, cùng một đội với loại người này hẳn rất thú vị. Chờ chút, nàng luôn cảm thấy trong phòng này còn thiếu thứ gì đó. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, chợt kinh ngạc ngẩng đầu, phiếu cơm đâu? Như thường lệ, mỗi ngày đều sẽ có một lá thư ác ma hoặc nói là phiếu cơm ở bên cạnh gối đầu của nàng, tại sao hôm nay lại không có? Nếu không có, nàng sao có thể hùng dũng đi kiếm cơm được? Ương Ương chạy lên trên tầng, gõ cửa một căn phòng, nàng thấy Hồ Tiểu Ngưu ra mở cửa thì hỏi, người nắm giữ con tem ác ma có từng viết thư cho ngươi không? Sau khi Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân trải qua chuyện trên núi Lão Quân, hai người bọn họ cũng đã bị lộ thân phận, với tính cách của người nắm giữ kia, hẳn đã gửi thư cho hai người bọn họ mới đúng. Nhận được. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm trọng nói, thế nào? Ngươi cũng nhận được sao? Ương Ương không có trả lời vấn đề này, mà hỏi tiếp, N ngươi có biết làm như thế nào để viết thư trả lời cho hắn hay không? Có, trong bức thư thứ hai đối phương đã đề cập tới, nhưng cho đến nay ta chưa trả lời bao giờ. Hồ Tiểu Ngưu nói. Vậy tốt rồi. Ương Ương nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, làm phiền ngươi viết cho người nắm giữ kia một lá thư, nói cho hắn một việc. Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt hỏi, chuyện gì? Ương Ương nói, ngươi nói cho hắn, bảo hắn viết một lá thư cho Khánh Trần càng sớm càng tốt. Nhanh, đang online chờ, rất gấp. Hồ Tiểu Ngưu, đây là thư kiểu gì vậy? Sau mười mấy phút, ở bên khung cửa sổ sát đất nào đó, cái một bóng người thon gầy đang xem bức thư trong tay, hắn siết chặt lá thư trong tay rồi lẩm bẩm, sao ta luôn cảm thấy mình bị lợi dụng như một công cụ nhỉ, thật đáng giận. Kết quả Ương Ương đã đợi hơn một giờ ở trong phòng, nhưng vẫn không thấy người nắm giữ gửi thư cho Khánh Trần. Đột nhiên nàng cảm thấy, có lẽ tên này sẽ không bao giờ viết thư cho Khánh Trần nữa. Thật là cẩu thả. Ương Ương thở dài, như thế này làm sao lôi kéo được người khác. Lúc này bỗng nhiên có tiếng đập cửa, giọng của Khánh Trần từ bên ngoài truyền đến, ăn cơm. Ương Ương bật dậy từ trên giường mặt mày hớn hở chạy sang. Cuộc sống ngày qua ngày, Lạc Thành cũng quay lại sự yên tĩnh ngắn ngủi. Yên tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhóm cha của Hà Tiểu Tiểu cũng dần dần yên lặng, tất cả những người du hành thời gian đang chuẩn bị cho lần xuyên qua tiếp theo. Thời gian đếm ngược 0 giờ 15 phút. Khánh Trần mồ hôi đầm đìa đứng dậy, trọng lực vô hình cũng biến mất theo. Trong mấy ngày này, hắn và Ương Ương phối hợp ngày càng ăn ý, dù hắn tiến bộ bao nhiêu đi chăng nữa, đối phương đều có thể gia tăng trọng lực tương ứng với mức hắn chịu được. Hắn nhanh chóng tắm rửa, sau đó bình tĩnh nằm ở trên giường yên lặng chờ đợi. Khánh Trần biết, chắc chắn giờ phút này đang có rất nhiều người du hành thời gian cũng đang chờ đợi từng giây đếm ngược giống như hắn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xuyên qua. Thế giới trong còn có người đang chờ hắn. Thời gian đếm ngược 168.000. Trong ngục giam số 18 tối tăm, bỗng nhiên có hơi ấm tỏa ra từ trong một phòng giam nào đó. Thời gian dần trôi qua, luồng khí ấm áp đó đã biến thành nóng rực. Luồng khí dần bay ra khỏi phòng giam, như thủy triều buổi tối ở vùng xích đạo. Trong hai phòng bên cạnh, tù nhân đập mạnh vào cổng hợp kim, gào lên kêu cứu. Tiếng kêu cứu của bọn họ ngày càng nhỏ, lượng nước trong cơ thể bọn họ cũng nhanh chóng bị bốc hơi do nhiệt độ cao, chỉ mới 2 phút, cơ thể họ đã rơi vào trạng thái mất nước. Lâm Tiểu Tiếu đang ngủ ở tầng một bỗng bật dậy, hắn đi tới quảng trường ngẩng đầu nhìn, Diệp Vãn cũng cảm thấy có gì đó không ổn, hai người liếc mắt nhìn nhau, thức tỉnh hệ nguyên tố. Diệp Vãn gật gật đầu, là phòng giam của Lưu Đức Trụ. Lâm Tiểu Tiếu kinh ngạc không hiểu, thằng nhóc này đã trải qua chuyện gì ở thế giới ngoài, sao lại thức tỉnh được nguyên tố. Cánh cổng hợp kim trên quảng trường mở ra, 6 cai ngục robot sắp xếp thành hai hàng chỉnh tề đi vào sân, Bihei UCAV trên trời cao cũng bay xuống, tất cả cùng đi về phía phòng giam xảy ra chuyện kia. Cứu người trước đã. Diệp Vãn hơi cong chân, sau đó nhảy lên tựa như mãnh hổ rồi vững vàng đáp xuống trên hành lang tầng 3, hắn mở hai cánh cổng hợp kim bên cạnh ra, ném đám tù phạm bị mất nước ra xa. Sóng nhiệt trong phòng giam tràn ra qua cánh cổng hợp kim, phả hơi nóng ra bên ngoài, tóc trước trán Diệp Vãn bắt đầu bị cháy xém. Sau một lúc, một từ trường bán trong suốt đột nhiên tụ lại trước mặt hắn, khi sóng nhiệt quét qua, có thể thấy bên trên từ trường như hình cái chuông là kết cấu như tổ ong được sắp xếp gọn gàng. Diệp Vãn đứng trước cửa phòng giam, hai bên là hai hàng cai ngục robot, phía sau là một chiếc máy không người lái đang lơ lửng giữa không trung. Hắn đang chờ, đến khi nhiệt độ bên trong dần giảm xuống, Diệp Vãn mới ra lệnh cho cai ngục robot mở ra cổng hợp kim. Két một tiếng, cổng hợp kim mở rộng, Lưu Đức Trụ yếu ớt ngồi trên mặt đất, tất cả đồ dùng hàng ngày trong phòng đều bị đốt thành đám tro tàn màu đen hoặc màu trắng. Kỳ quái là quần áo trên người Lưu Đức Trụ lại vẫn còn nguyên không bị cháy tí nào. Tên này nhìn có vẻ khá mệt mỏi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phấn khích, hắn lẩm bẩm nói, ta là giác tỉnh giả. Ta đã trở thành giác tỉnh giả. Ra ngoài đi. Diệp Vãn nói, đổi cho ngươi một căn phòng khác. Lưu Đức Trụ bỗng nhiên quay đầu nói, ông chủ của ta đâu? Ông chủ của ta có trở về không? Ta phải nói tin tức này cho hắn biết, ta thành công rồi. Sắc mặt Diệp Vãn vô cùng kỳ quái, hắn không nghĩ phản ứng đầu tiên của tên này lại là muốn nói tin hắn thức tỉnh cho Khánh Trần. Hắn còn không biết, theo suy nghĩ của Lưu Đức Trụ, nếu ông chủ không bảo hắn phải giữ trạng thái phẫn nộ thì có lẽ bây giờ hắn đã không thức tỉnh được nữa. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu đi tới cửa cười híp mắt nói, bây giờ ông chủ của ngươi cũng không có thời gian để nói chuyện. Vậy hiện tại cấp bậc của ta là gì? Lưu Đức Trụ hỏi. Cấp C, Lâm Tiểu Tiếu buồn bực ngán ngẩm tựa trên cửa, đừng vui sớm như vậy, tương lai của ngươi vẫn là một con đường dài. Trên hoang dã, bên cạnh đống lửa trơ trọi giữa rừng, Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nhìn Khánh Trần, lần này trở về có kiên trì luyện tập không? Có. Khánh Trần gật đầu rồi cởi áo ngoài, làm lộ cơ bắp trên người ra. Lý Thúc Đồng có chút kinh ngạc, ta cố ý không nhắc ngươi luyện tập vì muốn xem dáng vẻ lười biếng thỉnh thoảng mới xuất hiện của ngươi, không ngờ ngươi vẫn có thể kiên trì. Thật kỳ lạ, sau khi trở thành kỵ sĩ, có được nhiều sức mạnh như vậy, nhưng ngươi vẫn tiếp tục chăm chỉ luyện tập như trước. Rất nhiều trường hợp khi một người đột nhiên giàu có, tài sản của bản thân lên tới hơn 100 triệu tệ, nếu ai đó làm rơi 10 đồng xuống đất, người vừa giàu có kia có sẽ chẳng thèm nhặt. Đừng nói 10 đồng, mấy nghìn tệ họ cũng không thèm. Lúc này, Lý Thúc Đồng cảm thấy, nếu Khánh Trần trở thành tỷ phú thì dù là một đồng hắn thấy được khi đang chạy bộ, con hàng này cũng sẽ lượm ngay. Điều này khiến Lý Thúc Đồng có phần bối rối không biết nói gì. Các sư phụ khác đều mong học trò mình có thể tự giác một chút, hắn lại mong học trò mình thỉnh thoảng hãy thư giãn một chút. Cảm giác này sai sai làm sao đó. Khánh Trần mặc áo lên, vứt thêm mấy cành củi vào đống lửa, sư phụ, không phải ta tự giác, mà ta nhớ tới một chuyện. Lâm Tiểu Tiếu từng nói, phải dùng thân phận người bình thường để vượt qua sinh tử quan, cho nên ta nghĩ tiếp tục tu luyện nhất định sẽ có ích. Lý Thúc Đồng thở dài, người khá thông minh đấy. Sau khi thăng cấp lên thành kỵ sĩ đã là siêu phàm giả, sao có thể trở lại trạng thái người bình thường được? Khánh Trần thắc mắc. Ta muốn để ngươi thư giãn một thời gian mới nói cho ngươi biết. Lý Thúc Đồng nói, ngươi đảo ngược tần suất của thuật hô hấp thử xem. Khánh Trần nhớ lại tần suất của thuật hô hấp, trong chốc lát, hai bên gương mặt của hắn lập tức xuất hiện những đường vân màu lam hình bông tuyết, khác biệt hoàn toàn với đường vân hình ngọn lửa trước kia. Chỉ nghe một tiếng lách cách trong cơ thể, Khánh Trần thật sự cảm thấy khóa gian đã từng mở ra trong cơ thể mình đã bị khóa lại lần nữa. Sức mạnh trong cơ thể lúc trước đã mất đi một phần nào đó. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thúc Đồng, sư phụ, sau khi vượt qua mỗi lần sinh tử quan, đều phải đảo ngược tần số của thuật hô hấp sao? Đúng vậy. Lý Thúc Đồng gật gật đầu, mà thuật hô hấp lại không được phép gián đoạn, dù gián đoạn một giây cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Thì ra là thế. Khánh Trần gật gật đầu. Hắn thu hồi thuật hô hấp, nhưng khóa gian lại không mở ra lần nữa. Lý Thúc Đồng ngồi ở bên cạnh giải thích, không cần lo, sau khi kết thúc đảo ngược, sau một tiếng, khóa gian sẽ mở ra. Đây là cái giá phải trả cho việc sử dụng thuật hô hấp. Nếu ngươi vượt qua sinh tử quan thất bại mà khởi động lại được khóa gian luôn thì sinh tử quan không còn ý nghĩa nữa. Cứ như vậy, chẳng phải kỵ sĩ vượt qua sinh tử quan đều rất nguy hiểm sao? Nếu ai đó cố tình cản trở, vượt qua sinh tử quan vốn là cửu tử nhất sinh nay biến thành thập tử vô sinh. Khánh Trần hỏi. Cho nên, mỗi khi kỵ sĩ vượt qua sinh tử quan đều phải giữ bí mật. Lý Thúc Đồng nói. Chẳng lẽ không có cách nào cưỡng ép mở khóa gian lần nữa? Khánh Trần tự hỏi, sẽ không đến mức mặt người chém giết chứ? Có, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ không bao giờ phải dùng đến nó. Lý Thúc Đồng nói, sau khi ngươi đảo ngược thuật hô hấp, lại cưỡng ép sử dụng thuật hô hấp liền có thể mở ra một lần nữa, nhưng cái giá phải trả là, ngươi chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới hiện tại cả đời. Khánh Trần trầm mặt một lát, nhất định có một vị tiền bối đã sử dụng cách này đúng không? Đương nhiên là có. Lý Thúc Đồng xúc động nói, cảnh giới của sư bá Trần Gia Chương ngươi cũng dừng lại vì chuyện này. Lúc ấy hắn đang hoàn thành lực chi dũng hiện thì bị người mai phục chặn đánh, khi đó hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở cấp A. Hóa ra, hiểm nguy mà kỵ sĩ gặp phải khi vượt qua sinh tử qua không chỉ đến từ thiên nhiên, mà còn đến từ sự nham hiểm của con người. Lúc này, Khánh Trần mới cảm nhận được thực lực của mình sau khi quay lại làm người thường, rõ ràng, ấn hơn rất nhiều so với trước khi leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Sư phụ, ta tìm được một người bạn có thể khống chế từ trường ở thế giới ngoài. Nàng vì ta tạo ra một môi trường trọng lực để tu luyện. Tại sao ta cảm thấy khi kết hợp môi trường trọng lực và thuộc hô hấp, sự tiến bộ mang lại tăng lên mấy lần bình thường? Khống chế từ trường. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc, đã rất lâu thế giới trong không xuất hiện giác tỉnh giả có thể khống chế từ trường, người xác định là khống chế từ trường mà không phải là không khí. Xác định. Khánh Trần gật đầu, có chuyện gì sao? Giác tỉnh giả có thể khống chế bốn loại lực cơ bản, sau khi sinh ra chắc chắn sẽ tỏa sáng. Lý Thúc Đồng nói, giới hạn cao nhất của bọn họ rất kinh khủng, năng lực chiến đấu cũng rất mạnh. Trong lịch sử của kỷ nguyên văn minh mới, hầu hết những giác tỉnh giả này đều có địa vị vô cùng quan trọng. Khánh Trần rất ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới năng lực của Ương Ương lại mạnh như vậy. Lúc này, Lý Thúc Đồng hỏi, người bạn kia của ngươi là nam hay nữ? Có thể giúp ngươi tạo ra môi trường trọng lực để tu luyện, quan hệ giữa các ngươi chắc chắn phải rất tốt. Là nữ. Khánh Trần thành thật trả lời. Lý Thúc Đồng lâm vào trầm tư. Thế nào sư phụ? Khánh Trần hỏi. Biết nàng ở chỗ nào của thế giới trong không, có người nhà hay không? Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần, có cần sư phụ giúp ngươi đi cầu hôn không? Khánh Trần, sư phụ, ta và cô nàng kia không có tình cảm gì đâu, hơn nữa bây giờ ta cũng rất chắc chắn, nàng đột nhiên xuất hiện cũng là vì có mục đích riêng, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì. Được rồi. Lý Thúc Đồng nói. Sư phụ, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu, trở về ngục giam số 18? Khánh Trần hỏi. Chắc chắn phải về, nhưng trước khi trở về ta phải làm vài chuyện bên trong thành phố số 18. Lý Thúc Đồng cười giải thích, lần này thời gian đếm ngược của ngươi là bao lâu? 7 ngày. Muốn quay lại thành phố số 18 cần 4 ngày, còn lại 3 ngày. Vẫn đủ. Lý Thúc Đồng nói chắc nịch. Khánh Trần có chút nghi hoặc, sư phụ muốn dẫn hắn đi đâu? Thời gian đếm ngược 72000. Thành phố số 18 khu thứ 6, ban đêm. Một cô gái tóc bạch kim đeo tai nghe màu trắng dưới tiếng nhạc nghe êm đềm như suối chảy bước vào thang máy bằng pha lê của tòa nhà lạc thần. Nàng đưa ngón tay mảnh khảnh lên bấm nút thang máy ở tầng 132, sau đó xoay người sang chuẩn bị ngắm cảnh đêm của thành phố bên ngoài lớp pha lê trong suốt khi thang máy đi lên. Cô gái mang theo một chiếc túi đeo chéo, bên trong chứa tung độc và đồ dùng cá nhân của nàng. Trên túi có vài vết sờn rách, bạn bè luôn khuyên nàng nên thay cái mới nhưng nàng luôn trả lời rằng vì nàng thích họa tiết hình gấu trên túi nên không nỡ thay cái mới. Nhưng thật ra là nàng không nhận được một xu nào từ gia đình sau khi tốt nghiệp cấp 2, phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho lớp học thêm đắt đỏ. Chỉ có làm như vậy nàng mới có hy vọng vào được một trường đại học tốt hơn. Hơn nữa, vào đại học cũng chỉ là một khởi đầu mới. Phải biết, trừ phi nàng thi đỗ trường quân đội hỏa chủng hoặc trường quân đội Tây Bắc, nếu không nàng sẽ phải gánh chịu mức học phí đại học rất đắt đỏ. Mỗi trường đại học đều có học bổng, nhưng vấn đề là nàng không có một lý lịch đẹp đủ giúp nàng đạt được học bổng. Nghĩ đến đây, nàng cũng hơi hoang mang không biết rốt cuộc đâu mới là lối thoát cho cuộc đời mình. Ngay lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một bàn tay đã thò ra ngăn lại cửa thang máy. Từ hình ảnh phản chiếu trên pha lê, nàng nhìn thấy một người đàn ông trung niên và một thiếu niên bước vào thang máy, cả hai đều mặc bộ đồ thể thao màu trắng mới tinh và đội mũ lưỡi trai màu đen cũng mới tinh nốt. Vành mũ quá thấp khiến cho cô gái tóc bạch kim không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người kia. Sau khi hai người đi vào cũng không bấm nút thang máy, lặng lặng đứng sau lưng cô gái, cả hai đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ pha lê của thang máy. Nàng nhớ tới tin đồn hộ gia đình ở tầng 89 bị trộm đột nhập vào nhà, sau đó liền dần dần rút ngắn lại dây túi đeo vai của mình, móng tay sạch sẽ sờ vào trên thắt lưng. Chỉ là, cô gái bí mật đánh giá cái bóng của đối phương, nàng luôn cảm thấy hai vị này cũng không giống là những thành viên câu lạc bộ không coi kỷ luật ra gì kia. Ít nhất nàng chưa từng thấy thành viên nào của câu lạc bộ lại ăn mặc sạch sẽ như vậy. Đúng rồi, ấn tượng đầu tiên của cô gái đối với hai vị này thực sự là rất sạch sẽ. Thang máy đang nhanh chóng đi lên trên, cô gái cảm thấy màng nhĩ của mình hơi khó chịu, đó là do thang máy đi quá nhanh và tầng lầu quá cao, tựa như lúc máy bay cất cánh. Lúc này, thang máy đã lên đến tầng 91, bên ngoài cửa sổ là những chiếc cầu vượt đang chéo nhau rất phức tạp ở chân trời, chúng nối tiếp các tòa nhà cao tầng với quảng trường trên trời. Khi đèn đường sáng lên, những cây cầu vượt giống như một dải ngân hà lấp ló giữa thành phố. Thiếu niên sau lưng nàng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, giao thông thành phố phức tạp như vậy, sẽ không bị lạc đường chứ? Ta cũng không biết. Người đàn ông trung niên đáp, trước kia mỗi khi sư phụ đi ra ngoài đều có lái xe. Cô gái thầm bĩu môi, bây giờ là thời đại của xe tự động lái, ai nhàn rỗi không chuyện gì mà đi làm tài xế chứ? Mặc dù những chiếc cầu vượt này khá phức tạp, nhưng ngươi chỉ cần nói cho trí tuệ nhân tạo đang lái xe biết điểm đến của mình là được. Tin một tiếng, thang máy đã đến tầng 132. Cô gái tóc bạch kim căng thẳng không dám nhúc nhích, nàng thấy người đàn ông trung niên và thanh niên trước tiên bước ra khỏi thang máy, sau đó đi thẳng vào sâu trong hành lang. Sau đó, nàng y chậm rãi xoay người lại thì thấy đối phương nhấn mật mã ở trước một cánh cửa, lách cách một tiếng, khóa cửa đã được mở ra. Đến lúc này, cô gái tóc bạch kim mới dám thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là hàng xóm, lại còn ở đối diện nhà nàng. Vừa rồi hai người không bấm nút thang máy khi bước vào, làm cho nàng bị dọa đến nỗi mất hồn mất vía. Chỉ là cô gái tóc bạch kim lúc này có chút tò mò, căn nhà đối diện nhà nàng đã rất lâu không có người ở, sau lần sửa nhà trước cũng không có chủ nhà mới vào, sao lại đột nhiên đến ở vào đêm khuya như thế này? Kỳ quái! Một bên khác, sau khi vào nhà Khánh Trần liền lấy mũ xuống, cô gái vừa rồi có vẻ rất sợ hãi, trị an bên trong thành phố số 18 có phải rất tệ không? Ở thế giới ngoài sẽ không xuất hiện những chuyện như vậy, các cô gái không phải lo lắng quá nhiều về việc đi bộ trên đường vào lúc nửa đêm. Ít nhất thì trong các thành phố lớn là vậy. Lý Thúc Đồng nói, đây có lẽ là vấn đề còn sót lại của lịch sử, liên bang từng bởi vì một việc mà cách chức 1/3 số cảnh sát, kết quả là tỷ lệ tội phạm tăng lên. Cách chức cảnh sát? Khánh Trần không thể tưởng tượng được. Không riêng gì cách chức cảnh sát, thậm chí ngươi rất khó tưởng tượng được, trừ những nơi từ khu 3 trở lên, camera giao thông ở các nơi khác phần lớn đều đã hỏng từ lâu. Lý Thúc Đồng bình tĩnh nói, không sao, ngươi phải sống ở đây mới có thể cảm nhận rõ ràng được, đây là một quốc gia bệnh trạng cỡ nào. Sư phụ, chuyện ngươi muốn làm là thay đổi nó sao? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng cười cười, đừng hỏi nhiều như vậy, xem kỹ nhà mới của ngươi trước đi. Khánh Trần nhìn xung quanh một lần, nơi này gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm và một nhà bếp, đều rộng hơn 80 m², bởi vì trong nhà chỉ có một phòng ngủ nên phòng nào cũng trông rất lớn. Cuối phòng khách là một cửa sổ sát đất rất lớn, ngoài cửa sổ chính là toàn cảnh khu thứ 6 của thành phố. Trong phòng khách để ghế sofa và các đồ điện gia dụng khác, tất cả đều mới tinh. Trên cửa ra vào có một màn hình điện tử dùng để chọn trí tuệ nhân tạo. Lý Thúc Đồng nói, nhất, chuyển sang chế độ ngủ. Vừa dứt lời, trong phòng liền tối sầm lại, chỉ có mấy dải ánh sáng mờ nhạt sáng lên trên sàn nhà, ánh sáng vô cùng dịu nhẹ. Lý Thúc Đồng nói, nhất, chuyển sang chế độ giấc ngủ trắng. Sau một lúc, toàn bộ pha lê từ sàn nhà lên đến trần đều thay đổi, Khánh Trần nhìn thấy có giọt mưa rơi trên pha lê, trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi yên bình mà nhẹ nhàng. Phối hợp với nhiệt độ ổn định trong phòng, Khánh Trần có cảm giác chính mình giống như đang ở trong một cơn mưa mùa thu, thời tiết như vậy rất thích hợp cho một giấc ngủ sâu. Đổi sang chế độ tiếng động khác. Lý Thúc Đồng nói, pha lê từ sàn đến trần không còn trong suốt nữa mà như là một màn hình ba chiều khổng lồ, hình ảnh cũng chuyển từ ngày mưa sang lò sưởi. Củi đang bập bùng cháy trong lò sưởi kiểu phục cổ, có âm thanh lách tách nhẹ nhành truyền ra từ trong phòng. Lý Thúc Đồng cười nhìn về phía Khánh Trần, việc Khánh Thị sử dụng công nghệ kết nối nơ ron để tăng thời gian tỉnh táo của con người lên mức cao nhất, nhưng trớ trêu là con người ở thời đại này ngày càng cần ngủ nhiều hơn. Được ngủ trở thành một mong ước xa xỉ của rất nhiều người. Sư phụ, những thứ này không rẻ phải không? Khánh Trần hỏi, lúc đến, ta thấy mấy cao ốc của khu thứ 6 đều khá cũ, hoàn cảnh vệ sinh cũng không tốt lắm, trang hoàng trong phòng này hoàn toàn khác với kiến trúc bên ngoài. Ừ, Lý Thúc Đồng gật gật đầu, tuy ta muốn mua cho ngươi một căn nhà, nhưng vấn đề là không thể mua cho ngươi mà không làm mọi người chú ý, vị trí khu thứ 6 khá tốt, không thuộc về ba khu sau, lại có thể đến ba khu trên bất cứ lúc nào. Ta cảm thấy rất xấu hổ, ngôi nhà đầu tiên mà sư phụ tặng cho ngươi lại bình thường như vậy nên ta đã nhờ Lý Đông Trạch tìm người sửa sang lại một chút, để căn nhà này nhìn không qua tồi tàn. Khánh Trần trầm mặt. Cha đẻ của hắn ở thế giới ngoài vừa mới bán nhà đi, kết quả là sư phụ của hắn ở thế giới trong lại tặng cho hắn một căn. Lý Thúc Đồng nói, không cần lo lắng sẽ bị người điều tra đến việc ngươi có quan hệ với hàng xã, Lý Đông Trạch rất biết cách làm việc, chi phí mua nhà và chi phí trang trí lại đều không thể tra được có liên quan đến hàng xã và kỵ sĩ. Sư phụ. Khánh Trần hỏi, tại sao đột nhiên muốn mua nhà cho ta? Ồ, sao ngươi lại hỏi cái này? Lý Thúc Đồng suy nghĩ một lúc rồi trả lời, thật ra hàng xã cũng khống chế một nhóm người du hành thời gian, mặc dù còn chưa nghĩ ra bắt bọn họ để làm gì, nhưng tóm lại không thể để cho bọn họ làm bậy ở khắp mọi nơi. Ta nhờ Lý Đông Trạch giúp ta hỏi những người du hành kia, không biết theo phong tục của thế giới ngoài, ta muốn biết người cha nên làm gì khi con trai trưởng thành, có 8-9 người du hành thời gian đều nói, cha nên chuẩn bị một căn nhà cho con trai mình, chỉ có làm như vậy con trai mới có thể cưới được vợ. Hầu hết người trẻ tuổi ở thế giới trong đều đi thuê nhà, dù ta không biết tại sao các ngươi có thể cưới được vợ nếu có một ngôi nhà, nhưng chuẩn bị sẵn cho ngươi cũng không phải không được. Khánh Trần ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt. Hắn vốn tưởng sư phụ bí mật dẫn mình quay lại thành phố số 18 vì muốn làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, không ngờ rằng đối phương chỉ là muốn dẫn mình đến tham quan căn nhà mới mua một chút. Nhân vật như Lý Thúc Đồng không phải là chỉ cần phất tay một cái liền gây ra những chuyện lớn như rời núi lấp biển sao? Sao có thể lãng phí thời gian vì những chuyện nhỏ nhặt này? Khánh Trần nhớ lại những gì mà sư phụ đã từng nói với hắn bên đống lửa trại đêm trước khi bước vào cấm địa số 002, người khác có, học trò ta cũng nhất định phải có. Đối phương biết mình đã cắt đứt quan hệ với cha ruột, nên chủ động gánh vác trách nhiệm làm cha của mình. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Khi những người khác khống chế người du hành lên kế hoạch diệt trừ, sư phụ của hắn sau khi khống chế người du hành lại hỏi một vấn đề khô khan như vậy. Chỉ sợ những người du hành thời gian đó chắc chắn đều rất sốc đi. Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, đối phương có vẻ vẫn đang cảm thấy áy náy vì không mua được một căn nhà tốt hơn cho hắn. Lý Thúc Đồng nói, trước tiên ngươi cứ sống trong ngôi nhà này, tương lai trong một thời gian rất dài ngươi cũng cần phải sống khiêm tốn. Nơi này khá phù hợp với ngươi. Tuy nhiên, ta đã chuẩn bị một ngôi nhà an toàn cho ngươi ở số 2013 khu 1 cao ốc Thanh Dương. Nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi có thể đến nơi đó để lánh nạn, mật mã căn nhà là 010101, là số hiệu tù nhân của ngươi. Nói xong, Lý Thúc Đồng lại đặt một tấm thẻ ID thân phận lên tủ giày, đây là thẻ ID thân phận mới của ngươi, bây giờ đừng mang vật này ở trên người, cứ đặt ở trong căn nhà này, hai căn nhà ở đều lấy danh nghĩa của tấm thẻ ID này. Cảm ơn sư phụ. Khánh Trần cảm thấy mũi hắn hơi cay, không biết phải nói cái gì cho phải. Lý Thúc Đồng cười nói, được rồi, sắp trưởng thành rồi, không cần phải già mồm. Ừ, không già mồm. Sư đồ hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, Lý Thúc Đồng lấy ra một chai bia từ trong tủ lạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Khánh Trần chỉ vào một tòa cao ốc màu đỏ rồi hỏi, sư phụ, trên tòa nhà kia có hình chữ thập đỏ, đó là bệnh viện sao? Tại sao tòa nhà bệnh viện lại cao to như vậy? Nơi đó không phải bệnh viện. Lý Thúc Đồng lắc đầu, là trung tâm sinh sản. Trung tâm sinh sản. Khánh Trần cảm thấy kỳ quái, là bệnh viện chuyên dành cho phụ nữ có thai và trẻ em sao? Sắc mặt Lý Thúc Đồng không thay đổi nói, ở bên trong cung cấp tử cung nhân tạo cho phụ nữ, hai vợ chồng có thể rút ra trứng và tinh trùng rồi tiến hành thụ tinh nhân tạo, sau đó trung tâm sinh sản sẽ chọn một noãn khỏe mạnh nhất từ hơn 10 noãn, sau đó đưa vào trong tử cung nhân tạo, bằng cách này, phụ nữ sẽ không phải trải qua nỗi khổ khi phải mang thai 10 tháng. Khánh Trần kinh ngạc, đã có kỹ thuật như vậy rồi. Chẳng phải phụ nữ sẽ không cần phải chịu đau đớn nữa sao? Ừ, Lý Thúc Đồng gật gật đầu, em bé có thể được sinh ra sau 10 tháng mang thai trong tử cung nhân tạo, nhưng chỉ sợ ngươi nghĩ không ra, tập đoàn nghiên cứu ra thứ này vì muốn làm cho sức lao động và thời gian lao động của nữ giới cũng như nam giới. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, kỹ thuật này đã có từ hàng trăm năm trước, ban đầu nữ giới còn vui mừng khôn xiết, nhưng hơn 10 năm sau, Nghị viện Liên bang dưới sự thao túng của Trần Thị đã thông qua dự luật sửa đổi thời gian nghỉ thai sản. Từ đó về sau thời gian nghỉ sinh của phụ nữ chỉ còn có 7 ngày. Sau đó tất cả các gia đình sẽ phải đối mặt với một khoản chi phí mới. Đây là một lựa chọn, hoặc ngươi nghỉ việc rồi sinh con, hoặc bỏ tiền sử dụng tử cung nhân tạo. Khánh Trần trầm mặt, hóa ra đây cũng không phải chuyện tốt. Đây đối với những người du hành đến từ thế giới ngoài như hắn mà nói, chuyện này thật là ma huyễn. Đúng rồi sư phụ. Khánh Trần hỏi, lúc trước sao ngươi không nói cho ta biết, sau khi thỏa mãn điều kiện thu nhận con rối giật dây, nếu dắt thêm những người khác sẽ có biến hóa mới. Lý Thúc Đồng nâng lên cánh tay của Khánh Trần. Nhờ ánh đèn mà nhìn kỹ cổ tay học trò mình, lần này dắt 13 người ở thế giới ngoài nhưng không hiến tế thân thể của bọn họ. Sau khi thỏa mãn điều kiện thu nhận của giai đoạn đầu tiên, chỉ cần tự tay giết chết một kẻ địch, sẽ mở khóa giai đoạn thứ hai của con rối giật dây, nếu giết chết một người sẽ mở khóa 1 cm,